Đông Phương Minh Tuệ hốt hòn giái một trận, rời đi trận địa thế nhưng liếm lên Diệp Thần Mông câu hoa cúc, đẩy ra hai miếng mông, đưa ra lưỡi thơm tại hoa cúc lên xuống liếm láp, lại kích thích toàn thân hắn tê dại, liền da gà khúc mắc đều tụ lên. Diệp Thần chưa bao giờ có sảng khoái, nàng không phải là thứ nhất chủ động liếm Diệp Thần hoa cúc nữ tử, bất quá theo tính cách cao ngạo Đông Phương Minh Tuệ cái này chủ động hành vi đến nhìn, có thể chứng minh nàng là thật thương hắn, theo nội tâm đem Diệp Thần trở thành nàng âu yếm nhất nam nhân. Gặp Đông Phương Minh Tuệ như vậy vứt bỏ hết thảy xấu hổ chi tâm đến thỏa mãn hắn mị thái, Diệp Thần tâm lý thật sự là cảm động cực kỳ, không khỏi điều chỉnh một chút vị trí, đưa tay phải ra nhu thượng vú sữa của nàng, Đông Phương Minh Tuệ càng là ra sức liếm bộ phận sinh dục của hắn. Diệp Thần nửa nằm hưởng thụ Đông Phương Minh Tuệ này siêu cấp mỹ nhũ vú sữa diễm nữ thổi tiêu phẩm ngọc bú liếm phục vụ, dương vật từng đợt run run dày nhảy lên. Đông Phương Minh Tuệ lang môi một tấm, lại mút ở Diệp Thần quy đầu, một trận liều mạng hút mút, hắn không khỏi thích nói đúng, mau, thông minh, dùng sức ăn, ăn vào đi một điểm, lại đi vào một điểm, a, thật là thoải mái, nha. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Minh Tuệ miệng nhỏ nhưng lại ngậm vào Diệp Thần toàn bộ dương vật, lại là một lần hoàn mỹ sâu yết hầu bú liếm. Đông Phương Minh Tuệ lúc này liều mạng kinh, không sợ đỉnh xuyên yết hầu tựa như ngậm Diệp Thần dương vật thẳng khấy lấy. Xinh đẹp thân thể yêu kiều tại hắn dưới hông cuồng xoay, chỉ hút Diệp Thần ôm chặt nàng phì nộn mông lớn, thân thể vừa run, quy đầu thượng lỗ tiểu buông lỏng, một cỗ tinh hoa cuồng phun mà ra, đều bắn vào Đông Phương Minh Tuệ tàng trong mắt, mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng đi, miệng nhỏ tiếp tục liếm cái kia ứa ra dương tinh dương vật, làm Diệp Thần vứt thoải mái hơn. Diệp Thần thờ hồn hền tựa vào giường lưng, Đông Phương Minh Tuệ tay nhỏ hãy còn nhẹ nhàng sờ Diệp Thần dương vật, hắn chỉ cảm thấy thật thoải mái. Đông Phương Minh Tuệ dương gợi cằm miệng nhỏ thật vất vả mới đưa Diệp Thần tinh hoa nuốt vào bụng, nhưng là vẫn đang có mấy đầu nồng phun ra tinh hoa tơ trắng treo tại bờ môi, thật sự là tốt một bộ dâm đãng bộ dạng a. Đông Phương Minh Tuệ vươn tay cầm giấy ăn lau một chút Diệp Thần dương vật, sau đó, xuống giường vặn vẹo mông lớn vào bể tắm cất xong thủy, sau đó trở lại trên giường, đem thân thể dựa vào hắn trong lòng làm Diệp Thần ôm nàng. Đương Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tuệ. Hắn thân ái Đông Phương Minh Tuệ, tại nhà nàng giường lớn thượng lại làm một lần về sau, Diệp Thần mới đi phòng bếp, mà ở này phía trước, Đông Phương Minh Tuệ thì bị hắn ôm vào phòng tắm. Diệp Thần tại trong phòng bếp vừa đem cơm làm tốt, đồ ăn thái tốt, sau đó liền bị đuổi ra khỏi phòng bếp, bởi vì Đông Phương Minh Tuệ tắm rửa đi ra, nàng sấy mái tóc, trực tiếp vào phòng bếp, tiếp quản Diệp Thần công việc trong tay. Nữ nhân thực dễ dàng tin tưởng nam nhân tại luyến ái khi đối với yêu biểu đạt. Điều này làm cho các nàng tại sau khi kết hôn, còn dừng lại tại đi qua tốt đẹp ký ức bên trong, mà vui mừng tự nhạc, dù sao các nàng hiến thân nguyên nhân, là bởi vì đầy đủ tin đây hết thảy chân thật tin cậy. Do đó bỏ quên tình thế biến hóa, đường biến cố hoặc tình trạng xuất hiện thời điểm, các nàng liền cảm thấy phi thường khiếp sợ, phi thường thống khổ, bởi vì toàn bộ tới quá ngoài ý muốn, vì sao đã từng lời thề son sắt nam nhân, xảy ra quỹ hoặc là yêu thích nữ nhân khác đâu này. Cho nên a, muốn bắt ở một cái nam nhân tâm, đầu tiên sắp bắt được người nam nhân này dạ dày. Liền Đông Phương Minh Tuệ cái này siêu cấp mỹ nhũ vú sữa tuyệt sắc nữ cảnh sát cũng không ngoại lệ, không thể ngoại lệ, đồng dạng thờ phụng điểm ấy. Kỳ thật Đông Phương Minh Tuệ cũng không như thế nào biết nấu ăn, ít nhất tài nấu nướng của nàng so tỷ tỷ nàng Đông Phương Minh Tú kém một cấp bậc, nhưng là Diệp Thần cũng không ngại, hắn yêu thích chính là loại này bị nàng để ý cảm giác. Mặt khác, bắt lấy nam nhân dạ dày cùng bắt lấy nam nhân tâm quan hệ, theo logic thượng giảng, không tồn tại tất nhiên liên hệ, chính là rất nhiều điều tiết hai người ở giữa hài hòa quan hệ một loại phương thức, có thật nhiều nữ nhân không biết làm cơm gia vụ, nhưng là các nàng nam nhân cũng cam tâm tình nguyện hệ tạp dề, nấu cơm lau nhà giặt quần áo phục, vui vẻ hòa thuận, đây cũng là có nguyên nhân. Đông Phương Minh Tuệ tại trong phòng bếp nấu cơm, kia Diệp Thần tự nhiên là có thể đùa giỡn đã tan tầm trở về Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm bởi vì là Đông Phương Minh Tuệ truyền kinh nghiệm đồ đệ, càng là tiểu người hầu, tiểu thư ký, cho nên mấy ngày nay liền đơn giản dứt khoát cùng Đông Phương Minh Tuệ nhất khởi ở. Nhưng là cô gái nhỏ một hồi đến liền kêu gào mệt chết rồi, sau đó một đầu chui vào phòng tắm, hơn nữa đem cửa cấp khóa trái. Sắc lang. Hừ nhẹ một tiếng truyền đến, nguyên lai Lâm Nhiễm đã tắm rửa đi ra, nhìn thấy Diệp Thần nhìn chằm chằm TV lõa nữ ánh mắt sáng ngắt. Nàng tức giận nói là lộ ra toàn bộ, kết quả cái gì cũng nhìn không thấy. Qua, nhìn đến Lâm Nhiễm một chớp mắt, Diệp Thần hít thở không thông. Ướt sũng mái tóc khoác lên trên vai, trắng nõn làn da còn tỏa ra từng sợi sương mù, quần áo phiêu giật ti trượt màu tím đai đeo váy ngủ, một đầu trong suốt lụa trắng khoác lên tuyết trắng ngọc trên vai, một đôi đầy đặn vú nhỏ vú sữa kiêu ngạo kiên đính, mỏng manh ti trượt váy ngủ rõ ràng nhìn đến có hai điểm nổi lên đầu vú, một bức hoàn mỹ dục thủy gia tiên nữ cảnh đẹp. Hắc hắc, nghệ thuật, đây là nghệ thuật. Diệp Thần tùy ý thưởng thức Lâm Nhiễm thân thể, lửa nóng ánh mắt đã cực nóng. Lâm Nhiễm hai tay nhẹ nhàng nhất gỡ hai bên lụa trắng, thẹn thùng nghĩ che khuất mỹ diệu vú lớn vú sữa, kia dục che còn nghỉ ánh mắt, thật mẹ nó câu dẫn người, cực phẩm mỹ nữ a, ca thực sự có phúc. Diệp Thần xúc động trực tiếp xông đến, bị Lâm Nhiễm nhẹ nhanh ra. Còn nghĩ chạy, xuyên thành như vậy câu dẫn ta, không phải là để ta làm sao. Còn chạy cái gì chạy. Nàng xa xa trốn được sofa một đầu khác đi, chính xác đối với Diệp Thần hô ai, ai, ai, làm chính sự, trước làm chính sự. Diệp Thần dâm đãng đối với Lâm Nhiễm nói làm chính sự, ta đến làm ngươi không phải là chính sự sao. Lưu manh, nàng hờn dỗi nói nhanh chút giúp ta làm một chút điện thoại á. Vừa rồi không cẩn thận nước vào. Diệp Thần tiếp nhận Lâm Nhiễm ném điện thoại, mà nàng tắc thuận thế liền đem trên vai cái kia lũ áo choàng khinh phiêu phiêu lui xuống, cánh tay giơ lên một đạo mỹ diệu đường cong, hãy cùng thiên cung tiên nữ khiêu vũ giống như, đem áo choàng nhẹ để qua trên ghế sofa, sau đó xoay người vào nàng khách phòng. Diệp Thần phía sau vội vàng đứng dậy đuổi theo đi vào, nàng cửa phòng mở ra, ánh mắt tại nàng hương khuê xem qua đến, tinh xảo thanh lịch nhất phòng một phòng vệ sinh kết cấu, trang hoàng phi thường chú ý, màu vàng nhạt bố nghệ sa phát, khách phòng đối diện treo trên tường 32 tấc LCD TV. Tủ tivi thượng trưng bày nàng mấy tờ thủy tinh được khảm nghệ thuật chiếu, cùng một chút nữ nhân yêu thích tiểu trang sức vật phẩm, giường hai người tuyết trắng bình toàn bộ ga giường, giường một góc tùy ý quăng thả một đầu màu hồng phấn quần lót ren. Đoán chừng là cầm lấy chuẩn bị tắm rửa xong còn chưa kịp xuyên, hoặc là căn bản là không có tính toán xuyên a, khách phòng màu hồng phấn rèm cửa toàn bộ kéo lên rồi, bên ngoài người nhìn không tới, nhưng là ánh sáng có thể tiến đến. Mới vừa vặn dọn vào đến. Đông Phương Minh Tuệ cái này khách phòng đã bị Lâm Nhiễm cho xong toàn bộ cải tạo, cơ hồ thay hình đổi dạng, hơn nữa chuyên môn đem giường đơn đổi thành giường hai người, sạch sẽ như vậy sạch sẽ ga giường a, đợi ca ngay tại muốn lên mặt phiên vân phúc vũ. Lâm Nhiễm chú ý tới Diệp Thần, nhìn thấy nàng mép giường quang quần lót, giống như sợ bị hắn phát hiện bí mật tựa như, chạy tới dùng mỹ diệu thân thể ngăn chờ Diệp Thần tầm mắt, không cho hắn thấy nàng quần lót. Cái tiểu nha đầu này thế nhưng vô tri đến dùng mỹ diệu thân thể, ngăn chờ không cho Diệp Thần thấy nàng quần lót, hắn một mực nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm hạ thân, làm nàng biết, chính mình phát hiện nàng không mặc quần lót bí mật. Nàng thẹn thùng quay lưng lại, mở ra tủ quần áo, lấy ra một đầu sạch sẽ quần lót mặc lên, trở tay đem trên giường quần lót giấu ở một cái giỏ trúc. Ha ha, xuyên a, trong chốc lát chính là nhiều phiền toái một chút mà thôi, hơn nữa cởi nữ nhân quần lót quá trình. Sau trực tiếp nhặt lên dương vật thì làm càng là một loại hưởng thụ, từng tấc chậm rãi đào móc, chậm rãi lột ra đến bí mật càng thú vị. Diệp Thần đại khái nhìn một chút điện thoại vấn đề, thật là nước vào rồi, nhưng là không nghiêm trọng lắm, hơn nữa Lâm Nhiễm không có làm ra trực tiếp tắt máy loại này nhị hàng sự tình đến. Nếu như điện thoại nước vào, nhớ rõ thứ nhất thời gian trực tiếp gỡ xuống pin, sau đó dùng máy sấy sấy. Hai ba lần thu phục, Diệp Thần buông tay điện trúng gió. Khá tốt Lâm Nhiễm điện thoại là SW, nếu như là quả táo, lấy pin đều thực phiền toái, dựa theo Diệp Thần nước tiểu tính, trực tiếp báo hỏng thay mới được rồi. Bất quá, hiện tại SW điện thoại lấy pin cũng là phiền toái, cũng muốn dùng châm thống hoa cúc mới có thể cậy ra, thật vài thanh phiền toái. Tốt lắm! Lâm Nhiễm cao hứng nói ngươi thật lợi hại. Này có cái gì lợi hại, bất quá lời như vậy nam nhân đều thích nghe. Diệp Thần đùa giỡn nàng nói ngươi tính toán như thế nào cám tạ ta hả? Ngươi nói như thế nào tạ đều có thể. Nàng hồi đáp. Vậy ngươi liền lấy thân tướng hứa a, để ta thống khoái địt hơn mấy pháo. Diệp Thần sắc mắt híp nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm nói. Lưu manh, sau khi từ biệt đến a. Lâm Nhiễm trốn được giường một đầu khác. Ngươi chạy không được, tiểu dâm phụ, dẫn sói vào nhà còn nghĩ chạy a. Sau khi từ biệt đến, người tiếp qua đến, ta liền muốn kêu. Ha ha, ngươi tên là A, ta thích nhất ngươi tên là rồi, một hồi ta một bên địch ngươi, tùy ngươi tại sao gọi. Diệp Thần xông lên ôm lấy Lâm Nhiễm, trực tiếp đem nàng nhấn ngã vào trên giường, bị hắn nhấn ngã vào giường nữ cảnh sát, liền tượng giống một cái nhu thuận con cừu nhỏ, biết đã không thể phản kháng Diệp Thần đầu này sắc lang ma chảo rồi. Một bộ mặc hắn chà đạp và quyến rũ ngàn vạn khả nhân nhi bộ dáng, làm Diệp Thần đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu tình yêu, tựa như một đóa kiều diễm ướt át mẫu đơn, nếu như giống một đầu con bò già thô bạo đem mẫu đơn một ngụm cấp nhai, kia chính xác là phí của trời. Như vậy một vị như dung mạo như thiên tiên vưu vật, hẳn là tinh tế thưởng thức, dụng tâm đi thưởng thức, làm nàng cũng đồng thời hưởng thụ hoàn mỹ nhất thời khắc. Diệp Thần buông ra con này dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, ôn nhu đem Lâm Nhiễm bế, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Cảm thấy thân thể của nàng tựa vào trên thân thể của mình, thập phần mê người, Diệp Thần liếc trộm nàng gợi cảm thân thể thành thục, dục niệm điên cuồng tăng lên, dương vật cứng rắn, nhưng chính là không có động thủ xâm phạm, chỉ bởi vì không phá hư khoảnh khắc này yên tĩnh. Ôm nhau một lát, ngay tại hai người cảm giác không khí hòa hợp, thân thể khô nóng, chuẩn bị có tiến thêm một bước hành động thời điểm Đông Phương Minh Tuệ âm thanh từ bên ngoài truyền đến nói Diệp Thần, Lâm Nhiễm, ăn cơm á. Hai người bất đắc dĩ tách ra, nhìn nhau cười, Diệp Thần đi ra ngoài bang Đông Phương Minh Tuệ bưng thức ăn với cơm, Lâm Nhiễm đổi quần áo sau cũng đi theo. Mùi cơm bốn phía, vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên, Diệp Thần đũa đánh rơi trên mặt đất, hắn khom lưng đi xuống kiểm, chỉ nhìn thấy tại bên cạnh Đông Phương Minh Tuệ hai đầu gối khép lại. Hai đầu tuyết trắng mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp hơn phân nửa lộ ra bên ngoài. Diệp Thần mấy có thể nhìn thấy màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn háng đầy đặn mượt mà làn da, này cám dỗ thật sự quá kích thích. Hắn ngốc ngốc ánh mắt lại không ngừng hướng đến dưới bàn ngắm, Đông Phương Minh Tuệ bản năng lập tức kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, phát giác sớm khép lại, vẫn chưa thất thố. Hướng đến dưới bàn nhìn lại. Gặp chính mình hai đầu thịt băm chân trắng lộ ra hơn phân nửa, tế trượt quang nộn, thật là chói mắt mê người. Lại hướng đến Diệp Thần nhìn lại, lập tức bọn hắn bốn mắt đụng vào nhau. Diệp Thần sợ Đông Phương Minh Tuệ mặt mỏng, nào biết nàng chính là đối với hắn cười, ánh mắt kia chỉ có sân tú chi ý, cũng không có kéo thấp váy động tác, kẹp đầu gối hai đầu trắng nõn thịt băm chân đẹp như cũ hơn phân nửa lộ ra. Diệp Thần một trận kích động, ngay trước Lâm Nhiễm mặt. Đông Phương Minh Tuệ vốn là vẫn có điểm không buông ra, nhưng là hiện tại hình như loại tình huống này đã chậm rãi tại thay đổi. Ăn xong cơm tối, rửa chén cả đũa, thu thập ổn thỏa, nghỉ ngơi đại khái 2 giờ, Diệp Thần bắt đầu giáo hai mỹ nữ chân chính công phu thật, vận động phòng, hiện ra hai mỹ nữ đi theo hắn học tập công phu cảnh tượng. Bởi vì lượng vận động đại quan hệ, gian phòng độ ấm có chút cao, Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm hai mỹ nữ đem áo bỏ đi. Diệp Thần cũng mặc một kiện áo lót, hắn nhìn đến hai mỹ nữ phình phình bộ ngực nhìn một cái không sót gì, Đông Phương Minh Tuệ nhân gian hung khí có thể nói mỹ nhũ vú sữa, vừa tròn vừa lớn lại no đủ. Đông Phương Minh Tuệ là màu hồng phấn áo ngực, tiên diễm lóa mắt, Lâm Nhiễm chính là màu trắng viền rìa hoa văn áo ngực, Đông Phương Minh Tuệ sửa mặc một kiện đồ dằn di trang, chính là Diệp Thần từng tải internet trong video thấy qua cái loại này làm người ta nhiệt huyết sôi trào quân nhân đồ đồng phục hấp dẫn. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, hai nàng cả người tràn đầy sinh lực, hắn mỹ nữ kế hoạch huấn luyện, xác thực không phải là đáp. Đông Phương Minh Tuệ chú dung dưỡng nhan, tư thái càng ngày càng yểu điệu, Anna đa tư, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, chứng ngỗng hình tiêu chuẩn khuôn mặt cực kỳ mê người, làm người ta vừa nhìn gặp tựa như bóp một phen hai má, hình thể kiện mỹ, bộ ngực kéo dài cự vật tựa như hai tòa cao ngạo ngọn núi đứng vững, bờ mông vừa tròn vừa lớn, Lâm Nhiễm tuy rằng không sánh được Đông Phương Minh Tuệ, nhưng là trải qua Diệp Thần hồng loan chân khí khai khẩn cùng tưới, tiền đột hậu kiều, eo nhỏ yểu điệu, Anna đa tư. Dáng người mỹ mạo đều đủ để làm thế gian đại bộ phận mỹ nữ đều ảm đạm vô quang. Diệp Thần kìm lòng không được đưa ra hai tay trái phải, riêng phần mình sờ soạng một cái Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm mông đẹp, nhờ nhớp, thực nhục cảm, thật thoải mái. Ba, ba. Diệp Thần đánh một cái Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm mông đẹp. Hai vị mỹ nữ tiểu mũi ngọc hừ ra tiếng. Lâm Nhiễm mặc lấy vận động áo ngực, mượt mà phương bả vai cấp lấy ra đến, cổ giống ngọc giống nho bạch, nhìn Diệp Thần nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thần mình luyện công chưa bao giờ kêu mệt, nhưng là cùng Đông Phương Minh Tuệ Lâm Nhiễm như vậy hai vị mỹ nữ dừng lại ở cùng một chỗ, chỉ đạo các nàng luyện công, cũng rất mệt mỏi. Hơi hơi nhắm mắt, Diệp Thần chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đúng lúc này, Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm song song đi đến hắn bên người. Đông Phương Minh Tuệ dùng tay ngọc vuốt ve Diệp Thần rắn chắc cơ ngực lớn, Lâm Nhiễm tắc dùng miệng ngậm hắn tai quách, Diệp Thần bị hai mỹ nữ an ủi, thích ra tiếng. Diệp Thần cần phải buông lỏng, chân khí cải tạo thân thể, lấy được thật lớn thành tựu, có thể trả giá cũng là thập phần gian khổ. Đông Phương Minh Tuệ tay bắt đầu thuận theo Diệp Thần cơ ngực lớn hướng xuống mặt dịch chuyển, rất nhanh, liền dịch chuyển đến hắn phía dưới đại dương vật phía trên, mỹ nữ cảnh sát quân trang đồ đồng phục hấp dẫn, Diệp Thần cảm giác được tựa như nằm mơ đi em, cùng mơ thấy người mỹ nữ khác tại cùng một chỗ triền miên. Lâm Nhiễm tại Đông Phương Minh Tuệ cầm chặt Diệp Thần dương vật thời điểm, cũng không nhàn rỗi, nàng dùng môi hướng về Diệp Thần tai căn thổi mùi thơm, câu được lòng hắn ngứa. Diệp Thần tay hung hăng bóp nhẹ một phen Lâm Nhiễm vừa trắng vừa mềm vú vú sữa, nàng đầy đặn gợi cảm mỹ nhũ vú sữa đã lần thứ hai phát dục, mặc dù cách Đông Phương Minh Tuệ siêu cấp hung khí còn có một đoàn xa không thể chạm khoảng cách, nhưng là lại có truy bình trần đồng xu thế. Lâm Nhiễm đầu vú đã cứng rắn, còn hơi nhếch lên, Diệp Thần lòng tràn đầy yêu thích. Hắn hai tay thưởng thức mỹ nhũ vú sữa, Lâm Nhiễm tắc tú mắt mê ly, tiểu mũi ngọc cũng hừ nhẹ lên tiếng. Cái loại này bộ dạng thực sự là vô cùng mê người. Diệp Thần hoàn toàn kê động, bởi vì Đông Phương Minh Tuệ vào lúc này, một tay cầm dương vật của hắn, một tay mát xa Diệp Thần đùi nội tắc, đồng thời, đôi môi toàn bộ ngậm vào đầu chim của hắn. Liên tục không ngừng liếm láp, hút mút, Diệp Thần vũ hóa thăng thiên. Này còn không phải nói, Lâm Nhiễm lưỡi thơm thế nhưng chủ động kính dâng đi ra, chợt vào Diệp Thần miệng, cùng hắn đầu lưỡi tiến hành bừa bãi triền miên. Làm Diệp Thần trầm mê tại vô tận cám dỗ bên trong. Diệp Thần phía dưới dương vật trải qua Đông Phương Minh Tuệ cái này toàn bộ Đông Lai nữ cảnh sát hoa khoang miệng vật lý trị liệu phục vụ, đã hùng cổ cổ khí phách hiên ngang rồi, đơn giản là nhất trụ kình thiên, hết sức căng thẳng. Bất quá, Diệp Thần có rất mạnh tinh thần lực, có thể khắc chế thân thể của chính mình. Không ở thời khắc mấu chốt, tuyệt không có thể để cho bảo bối của mình phóng ra. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng. Phi thân nhào vào Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm thân thể, làm nhiều việc cùng lúc, một trận ẩm ướt hôn, ba người ẩm ướt hôn càng thêm lưu luyến triền miên, lưu nhân tâm phách. Diệp Thần trái ôm phải ấp Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm hai nàng, hai đầu mềm mại trắng mịn lưỡi thơm cùng hắn to lớn đầu lưỡi tại cùng một chỗ quấn quanh mút hút. Sau đó, Diệp Thần đem các nàng lưỡng ngọt ngào thích trượt lưỡi thơm cùng một chỗ hút vào trong miệng, tùy ý mút lấy hai người bọn họ thơm ngọt ngon miệng nước bọt, phân biệt rõ có âm thanh. Hương diễm đến cực điểm. Tốt thông minh, tốt nhiễm, như vậy mặc lấy tốt gợi cảm mê người a. Diệp Thần cởi xuống hai nàng trên người không nhiều lắm áo khoác, không được phát ra tự đáy lòng ca ngợi. Chỉ thấy Đông Phương Minh Tuệ mặc lấy màu da đai đeo trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng màu hồng chữ T quần lót, Lâm Nhiễm mặc lấy màu đen đai đeo trong suốt thủy tinh nhiệt cùng màu tím chữ T quần lót, hoa nở tịnh đế, xuân lan thu cúc, hết sức mê người. Tiểu chứng thối, nhìn cái gì nhìn à, tròng mắt đều nhanh muốn rơi ra đến rồi. Lâm Nhiễm hờn dỗi nói. Diệp Thần cười xấu xa đem trên mặt đất màu hồng thon dài cao gót cấp Đông Phương Minh Tuệ mặc lên, đem màu trắng sữa thon dài cao gót cấp Lâm Nhiễm mặc lên, tiếp tục dùng có chứa xâm lược tính nóng rực ánh mắt, cẩn thận thưởng thức khởi Lâm Nhiễm lung linh có đến dáng người. Đông Phương Minh Tuệ đẫy đà mượt mà thân thể, nhưng thấy hai nàng non mềm làn da vẫn như cũ vô cùng, tại dịu dàng dưới ánh đèn. Trong trắng lộ hồng hình như có sáng bóng lưu động, Đông Phương Minh Tuệ vú vú sữa to lớn no đủ, đầy đặn tròn trịa. Lâm Nhiễm nhũ phong vú sữa lớn nhỏ vừa phải, có giãn 10 chân, đều buộc vòng quanh cực kỳ tao nhã động lòng người đường cong. Lâm Nhiễm hai hạt đỏ hồng anh đào như mới bác bột khiếm thảo, Đông Phương Minh Tuệ là hai hạt đỏ thẩm sắc hồng mai, vừa tựa như tiên diễm lóa mắt ruby, một vòng tiểu tiểu đỏ tươi quầng vú tại trắng nõn như ngọc vú vú sữa phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp lóa mắt. Hai nàng bằng phẳng trắng nõn bụng thượng đều tương mê mọi người, khéo léo rốn. Đông Phương Minh Tuệ màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng màu hồng chữ T quần lót không che giấu được dưới bụng mặt kia tùng rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, tựa như một tòa nguyên thủy rừng rậm, Lâm Nhiễm màu đen trong suốt thủy tinh miệt cùng màu tím chữ T quần lót đem một đầu mê người tâm thần hang tối, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra hơi hơi nhô ra mềm mại hang tối, thon dài đều đặn tất chân chân ngọc đều là trắng nõn trơn bóng. Làn da trơn bóng tinh tế, Lâm Nhiễm bởi vì càng tuổi trẻ thanh xuân. Giống như chín mùi đào mật tựa như, cắn một cái đều phải chảy ra thủy đến, tại màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng màu tím chữ T quần lót thấp thoáng phía dưới, càng thêm gợi cảm mê người, mà Đông Phương Minh Tuệ cho dù tuổi gần 30, toàn thân trên dưới vẫn đang bảo dưỡng như thế mạn diệu tốt đẹp. Tại màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh nhiệt cùng màu hồng chữ T quần lót lấp ló phía dưới đẫy đà mượt mà không chỗ nào là không đẹp, rào rạt đầy đặn mê người. Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm như thế tịnh đế hoa nở, tôn nhau lên sinh huy, làm Diệp Thần nhịn không được xem thế là đủ rồi, kinh như gặp thiên nhân, yết hầu khô khốc, không tự chủ được nuốt nhất khẩu khẩu thủy. Nhiễm, nơi này còn khó hơn thụ, vừa rồi là thông minh tỷ, hiện tại dùng ngươi mềm mại trắng mịn lưỡi thơm để ta thoải mái một chút. Diệp Thần đem Lâm Nhiễm đặt tại hắn dưới hông. Chứng thối, chỉ biết ức hiếp ta. Lâm Nhiễm yêu mị hờn dỗi một tiếng, thiên thiên tay ngọc cầm chặt hắn to lớn không gì so sánh được dương vật, thủ pháp cũng không thành thạo trên dưới sáo động, mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó xấu hổ mang khiếp cúi đầu, mở ra gợi cảm anh đào miệng nhỏ, nuốt ăn ngậm vào đi vào. Nha, tốt thông minh, ngươi thật tốt quá. Diệp Thần thoải mái mà ca ngợi nói. Nhìn đến ta thấy do liên Đông Phương Minh Tuệ nhãn nhu tình mật ý. Diệp Thần ủng nghiêng dựa vào trước ngực mình nàng một trận hôn nồng nhiệt. Diệp Thần cuồng dã hôn lấy Đông Phương Minh Tuệ hé mở anh đào miệng nhỏ, nàng phun ra thơm ngọt cái lưỡi, tùy ý hắn ngậm mút hút. Đông Phương Minh Tuệ cũng bị Lâm Nhiễm ở trước mặt nàng cấp Diệp Thần bú liếm tình cảnh kích thích xuân tâm bừng bừng phấn chấn, nàng một ngụm ngậm đầu lưỡi của hắn giống như đói hút lên, cũng như uống cam tuyền mỹ chất lỏng vậy cắn nuốt Diệp Thần đầu lưỡi thượng cùng trong miệng nước bọt. Diệp Thần bị nàng hút mút được tâm nhảy máu tuôn, tâm tinh đong đưa, dục hỏa tăng vọt, phân thân càng thêm nhồi máu cứng rắn, căng cứng được dục vỡ ra đến, tại Lâm Nhiễm ấm áp ướt át khoang miệng bên trong liên tục không ngừng nhảy lên, làm nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm bận việc quên cả trời đất. Hưởng thụ Lâm Nhiễm bú liếm, Diệp Thần nghĩ đến nàng biểu tỷ Trần Đồng Đồng y bọc vào đầy đặn gợi cảm dáng người, các nàng hai tỷ muội hiện tại nhưng là đều đã thần phục với chính mình, hắn nhịn không được đè lại Lâm Nhiễm đầu. Đại lực tại nàng anh đào miệng nhỏ bên trong kéo động quất cắm vài cái, cười xấu xa hỏi Đông Phương Minh Tuệ thông minh tỷ, muốn hay không thưởng thức một chút mỹ vị à? Liêu manh! Đông Phương Minh Tuệ thẹn thùng không thuận theo, lại chủ động hôn lấy Diệp Thần rộng lớn cường tráng lồng ngực. Diệp Thần tại Lâm Nhiễm nới rộng ra anh đào miệng nhỏ quất cắm dương vật, nàng chỉ có thể tạm dừng phun ra nuốt vào ngậm lấy động tác, trợn to mắt đẹp nhìn hắn. Đút vào một trận. Diệp Thần tại Lâm Nhiễm đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp thượng vỗ một cái tát, làm nàng tiếp tục võ mồm tế đến phục vụ. Lâm Nhiễm mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lưỡi thơm bay lượn, cao thấp khuấy sục, sảng đến Diệp Thần nhịn không được kêu rên hai tiếng, bàn tay An Lộc Sơn dùng sức vuốt ve xoa nắn Đông Phương Minh Tuệ to lớn tuyết trắng nhũ phong vú sữa. Đột nhiên, vang lên điện thoại tiếng chuông suýt chút nữa dọa Đông Phương Minh Tuệ nhất đại nhảy. Đông Phương Minh Tuệ đẩy ra Diệp Thần ôm, gặp điện báo biểu hiện là Đông Phương Minh Tú đến điện thoại, ý bảo hắn cấm âm thanh, xoay người cầm lấy sofa bên cạnh máy nội bộ điện thoại này, tỉ tỉ. Đột nhiên, Diệp Thần tại Lâm Nhiễm anh đào miệng nhỏ bên trong đại lực chấn động vài cái, sau đó bước ra đi ra, đã ngăn chặn Đông Phương Minh Tuệ lưng, vuốt ve xoa nắn nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bọc vào đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi. Còn có màu hồng chữ T quần lót lấp ló phía dưới chân ngọc ở giữa cỏ thơm tùm cùng màu mỡ non mềm khe rảnh hang tối. Đông Phương Minh Tuệ quay đầu hờn dỗi oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tiếp tục âm thanh trấn tĩnh cùng tỷ tỷ Đông Phương Minh Tú đến trò chuyện chưa, không làm cái gì, Lâm Nhiễm tại ta nơi này. A! Diệp Thần từ phía sau tiến vào gần như cuồng dã thô bạo, Đông Phương Minh Tuệ cơ hồ thất thanh rên rỉ đi ra. Đành phải vương nhìn trái phải mà nói hắn cầm lấy Lâm Nhiễm nói việc rời đi Đông Phương Minh Tú đến lực chú ý, nói xong đem điện thoại đưa cho Lâm Nhiễm, cầu nàng trợ giúp ứng phó một chút. Ân, hừ, tốt, thật lớn dương vật, tiến vào, à. Đông Phương Minh Tuệ gắt gao cắn môi của mình, cố nhịn không cho chính mình kêu ra tiếng, hiển nhiên cũng là lo lắng dẫn tới trong điện thoại mặt tỉ tỉ Đông Phương Minh Tú chú ý. Nàng đầy mặt ửng hồng, xuân tình nhộn nhạo. Mắt đẹp đóng chặt, mái tóc tán loạn, đầy đặn mông rất nhanh phập phồng, mang được trước ngực nàng hai cái tuyết trắng đầy đặn bộ ngực vú sữa cũng giống hai cái sống bính loạn nhảy đại bạch thỏ cao thấp nhảy lên. Diệp Thần một bên cười dâm nuốt nước miếng, một bên dùng sức hướng lên lay động phần eo, làm tráng kiện dương vật hung hăng đỉnh hướng lỗ lồn của nàng chỗ sâu, đỉnh hướng Đông Phương thông minh hoa tâm. Đúng vậy à, ta hôm nay mới đến, bởi vì có chút công tác không có làm xong. Cho nên ta hãy cùng cục trưởng về nhà. Minh Tú tỷ, kỳ thật ta một mực muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như thế nào sinh bảo bảo dáng người còn tốt như vậy a? Lâm Nhiễm cười duyên nói cái gì? Lão thái bà, Minh Tú thì mới không phải là lão thái bà đâu. Đúng là thành thục xinh đẹp thời điểm từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, không biết bao nhiêu nam nhân nhìn thấy thèm nhỏ nước dãi, đem hồn đều câu đi đâu. Tốt lắm, không hàn huyên, thông minh tỷ tỷ đi phòng rửa tay, bye bye. Chương 0897 Đông Phương Minh Tuệ thầy trò kích tình song phi nhất. Lâm Nhiễm cười đùa ứng phó hoàn Đông Phương Minh Tú, lại không chớp mắt nhìn Đông Phương Minh Tuệ đã theo bị động chuyển hóa thành chủ động dạng chân ở Diệp Thần trên người, mặc lấy màu hồng thon dài cao gót chân đẹp dùng sức, eo thon lắc lư, mông đẹp lên xuống, phấn hông vặn vẹo, phóng đãng nuốt ăn lay động Diệp Thần dương vật. Đông Phương Minh Tuệ thủy còn thật nhiều a, một cỗ theo lỗ lồn của nàng chảy ra, thuận theo nàng trắng nõn mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng chảy xuống đến Diệp Thần trên người. Tùy theo nàng mông cùng phần hông mãnh liệt va chạm, ba tiếng cùng phốc phốc tiếng liên tiếp, tạo thành một bài vô cùng dễ nghe tiên nhạc. Lâm Nhiễm thầm nghĩ thật nhìn không ra, trong thường ngày lãnh diễm ngạo khí thông minh tỷ đến trên giường dĩ nhiên là như thế cuồng dã mềm mại đáng yêu. Kỳ thật, nàng cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đông Phương Minh Tú đoan trang nhã nhặn lịch sự, khí chất xuất trần, trên người một cỗ không che giấu được thư hương vị, nhưng là đến trên giường, cũng không giống nhau bị Diệp Thần làm hôn thiên ám địa, không phân rõ nam bắc này nọ sao. Đương nhiên Lâm Nhiễm mình cũng là giống nhau. Đông Phương Minh Tuệ nghiến, theo trong khoang mũi phát ra từng đợt mê người yêu kiều rên rỉ âm thanh, eo thon dùng sức đong đưa, Diệp Thần cảm giác dương vật đều nhanh muốn bị nàng cấp dao động chặt đứt. Ân, đẹp quá, a. A, lại đội lên, a. Dần dần, Đông Phương Minh Tuệ rơi vào vô biên bể dục trong đó, nàng không còn kiềm chế nội tâm của mình khoái cảm, miệng nhỏ phát ra một trận mê người nũng nịu rên rỉ. Đầu nàng dùng sức về phía sau ngẩng lên, mái tóc thuận theo nàng tú lưng giống như thác nước rũ xuống, tùy theo nàng phần eo kịch liệt động tác mà ở không trung phất phới. Diệp Thần cẩn thận kiềm chế xung động trong lòng. Ánh mắt lại ngưng chú tại Đông Phương Minh Tuệ kia xuân tình nhộn nhạo khuôn mặt, nhưng thấy nàng mắt đẹp đóng chặt, miệng nhỏ khẽ nhếch, che kín ửng hồng gương mặt xinh đẹp đã là mồ hôi đầm đìa. Mà không biết khi nào, Đông Phương Minh Tuệ chống lấy Diệp Thần trước ngực hai tay cũng đã chuyển qua nàng trước ngực của mình, không thể tự chế tại chính mình hai cái kia mê người vú vú sữa thượng vuốt ve xoa nắn, nhũ phong vú sữa đỉnh hai cái màu tím nho sớm nhồi máu sưng tấy, ngạo nghễ đứng thẳng tại trong không khí. Diệp Thần kéo qua Lâm Nhiễm tách ra này màu đen trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bao bọc chân ngọc kỵ ngồi ở cổ của hắn phía trên, nhếch lên cao đến màu tím chữ T quần lót lấp ló phía dưới đầy đặn tròn trịa mông đẹp, mặc cho hắn vuốt ve xoa nắn mềm mại màu mỡ lực đàn hồi kinh người bờ mông, đột nhiên hôn môi mút hút ở nàng màu tím chữ T dưới quần lót mềm mại ôn nhu đóa hoa hang tối. A, tỷ phu, nha. Lâm Nhiễm hồn hển thở gấp, rên rỉ một tiếng. Mẫn cảm nhất chân châu bị Diệp Thần nắm mút hút, nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều run rẩy, xuân thủy ngăn không được mà róc rách chảy ra đến, kìm lòng không được ôm Đông Phương Minh Tuệ ẩm ướt hôn lên. A, tốt thô, a, nhân gia muốn lên ngày, a, quá khoái hoạt, a. Đông Phương Minh Tuệ như là một cái đột nhiên tìm đến chính mình yêu thích đồ chơi đứa nhỏ, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, tại đây khoảnh khắc, mắt của nàng đã không có bất luận kẻ nào. Nàng chính là tại đơn thuần theo đuổi thuộc về chính mình sung sướng. Đông Phương Minh Tuệ mặc cho Lâm Nhiễm ôm ẩm ướt hôn bú hút, mà nàng không tự chủ được linh hoạt vặn vẹo mềm mại vòng eo, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc tả hoặc phải, bản năng truy tìm lấy chính mình lớn nhất sung sướng. Đông Phương Minh Tuệ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cùng Diệp Thần tình cảm thâm hậu, vài ngày không thấy như cách ba thu, lúc này giống một không biết mệt mỏi con ngựa hoang, tại hắn trên người tung hoành ngang dọc. Liền mồ hôi rơi như mưa nàng cũng không có chút cảm giác nào. Nàng đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều nhiệt lực mười chân, làn da độ ấm cao nóng người, Diệp Thần thậm chí cảm thấy một tia trước đau đớn. Diệp Thần thương tiếc chăm chú nhìn nàng yêu kiều yếp, trong lòng dụng tâm lĩnh hội phản ứng của nàng, phần eo hợp thời thượng đỉnh, làm nàng hoa tâm lần lượt tầng tầng lớp lớp sừng ở Diệp Thần quy đầu bên trên, đem nàng từng bước đẩy lên sung sướng đỉnh phong. A, không được. Nhân gia muốn bay, ta. Nữ nhân thể lực dù sao cũng có hạn, đã kiên trì tiến nửa giờ Đông Phương Minh Tuệ cuối cùng cũng bày biện ra nỏ mạnh hết đà mệt mỏi, phần eo động tác cũng càng ngày càng chậm. Tùy theo Đông Phương Minh Tuệ đầy đặn bờ mông tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, nàng kia hoa tâm thịt mềm cũng cùng Diệp Thần Dương vật đỉnh quy đầu đến đây một lần tiếp xúc thân mật. Sau đó hắn cũng chỉ thấy lỗ lồn của nàng nội giống như là núi lửa phun trào giống nhau, lập tức phun ra rất nhiều độ ấm phi thường cao trắng mịn xuân thủy, thiếu chút nữa đem Diệp Thần Dương vật bỏng đến đương trường tước vũ khi đánh tơi bởi quân lính tan rã. A, nhân gia chết, a a a a a. Đông Phương Minh Tuệ giống một cái thủy lão thử vậy tê liệt ngã tại Diệp Thần trên người, cả người ướt sũng, nàng người còn đắm chìm trong vô biên khoái cảm trong đó, mắt đẹp còn gắt gao đóng, lúm đồng tiền đẹp thượng lại toát ra một loại khó có thể hình dung thỏa mãn, khóe miệng cũng treo một tia say lòng người mỉm cười. Nàng ngược lại thỏa mãn, Diệp Thần cũng là đang tại thích thú thượng bị người khác đột nhiên kéo xuống ngựa, cái loại này nửa vời cảm giác làm người ta thập phần khó chịu. Bất quá trong lòng đối với Đông Phương Minh Tuệ thương tiếc thật to hòa tan dục hỏa trong lòng hắn, Diệp Thần cuồng dã hôn lấy Lâm Nhiễm gần trong gang tấc yêu kiều yếp. Hắn nhẹ nhàng nâng nàng kia còn mang theo cùng Đông Phương Minh Tuệ ẩm ướt vết hôn tích yêu kiều yếp, Diệp Thần không chút do dự hôn xuống. Thật lâu sau rời môi, Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Nhiễm, đầu chậm rãi xít tới, nàng lập tức lửa nóng phản ứng lên. Lâm Nhiễm giống bạch tuộc bình thường tứ chi gắt gao quấn tại Diệp Thần trên người. Gần như điên cuồng hôn trả lại Diệp Thần, tại hắn khuôn mặt để lại một chuỗi dấu môi. Diệp Thần cảm thấy chính mình như là ôm lấy một đốm lửa, ôm chặt tại cùng một chỗ hai cái thân thể tại trên ghế sofa tại Đông Phương Minh Tuệ trước mặt quay cuồng, kích tình ngọn lửa đã ở bọn hắn trong lòng hừng hực bùng cháy lên. Khi hắn nhóm lăn lộn đình chỉ thời điểm, toàn bộ liền một cách tự nhiên đã xảy ra, tại Lâm Nhiễm tràn ngập xuân tình yêu kiều rên rỉ âm thanh bên trong. Diệp Thần mãnh liệt đột nhập nàng bên trong thân thể. Nha, tốt tỷ phu, người mạnh khỏe bổng, ân, đẹp quá, lớn hơn nữa lực một điểm. A, đúng, chính là như vậy, a. Lâm Nhiễm khoái hoạt rên rỉ, trán của nàng giống trống bỏi tựa như tại gối đầu thượng lắc lư, tán loạn mái tóc che đậy nàng nửa bên yêu kiều yếp, càng thêm mấy phần quyến rũ. Mà nàng màu đen trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc lúc này lại hiện lên chữ to tách ra, màu trắng sữa thon dài cao gót chân đẹp thật cao đặt tại Diệp Thần trên vai, Diệp Thần như gia hiệp mãnh hổ, hai tay ôm lấy nàng màu đen trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn háng, phần eo một trận cấp tốc lay động, gần như điên cuồng hướng nàng màu tím chữ T quần lót lấp ló phía dưới khe rảnh hang tối phát động công kích, giống như là muốn đem dưới người con mồi sinh sôi xé rách tựa như. Tốt tỷ phu, nhân gia, a, ừ, muốn sung sướng chết, nhân gia muốn lên ngày, a, nga nha, lại nhanh một chút địt a, a a a. Lâm Nhiễm hoàn toàn buông ra chính mình tâm phi, gần như điên cuồng lay động nàng eo thon phối hợp Diệp Thần một chút mãnh giống như một chút sông pha, vừa rồi ẩm ướt hôn bú liếm nhiều nhất chỉ có thể coi là nàng múa đơn, mà bây giờ là hai người nước sữa giao hòa song nhân vũ. Trong đó mùi vị tự nhiên cũng phân là ngoại khác biệt. Tốt tỷ phu, ngươi như thế nào? A, còn không có, nhân gia, a, a a a, lại muốn không được, nga nha. Lâm Nhiễm bị Diệp Thần một hai lại mà tam đẩy lên cao trào, mà hắn cũng cảm giác được cao trào tiến đến dấu hiệu. Diệp Thần một bên càng thêm tấn mãnh lay động phần eo, một bên thờ hồn hển nói tốt Nhiễm, người kiên trì một chút nữa phía dưới, ta cũng nhanh đến. Lâm Nhiễm nghe Diệp Thần nói như vậy, cũng là nâng lên dư dũng, tinh tế mềm mại eo thon lay động được càng cấp bách, nghênh tiếp Diệp Thần cuối cùng thế công, tùy theo một trận dồn dập như mưa rơi va chạm âm thanh, cùng hai người thở hổn hển tiếng hô hấp, đẹp nhất khoảnh khắc cuối cùng lại tới. A, a, a, a, a, ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái thật thoải mái. A, a, ngươi, ngươi đại dương vật địch thật sâu a. Ngươi, a, a, ngươi chậm một chút. Chậm một chút, a, ừ. Tại Lâm Nhiễm lại lần nữa đạt tới cao trào sau liên tiếp hò hét tiếng bên trong, Diệp Thần tráng kiện dương vật gắt gao chĩa vào hoa tâm của nàng, giống như là một cây ngân thương giống nhau đem nàng gắt gao đính tại trên ghế sofa, làm Lâm Nhiễm không thể nào trốn tránh, sau đó Diệp Thần ngay tại lỗ lồn của nàng chỗ sâu mãnh liệt bạo phát. A, a a a, ta tiết ra, a a, a a a a. Núi lửa kịch liệt bùng nổ. Đem tích tụ một đêm thượng dục hỏa nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phát tiết đi ra, nóng bỏng dung nham dâng lên mà ra, cái loại này phát ra từ nội tâm sảng khoái thực phi bất kỳ cái gì văn tự có khả năng miêu tả, nếu như không muốn hình dung lời nói, chỉ có một cái thành ngữ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Diệp Thần trái ôm phải ấp Lâm Nhiễm Nhục cảm tràn đầy thân thể yêu kiều cùng Đông Phương Minh Tuệ đẫy đà mượt mà thân thể, hài lòng cười to. Tốt Nhiễm, tốt thông minh, chỉ mong hàng năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay a. Diệp Thần tâm vừa lòng chân ung dung thưởng thức Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm kích tình sau chính diện lõa thể. Hai nàng ngọc thể ngang dọc, mềm yếu vô lực chồng tại cùng một chỗ, chỉ thấy Đông Phương Minh Tuệ xinh đẹp vô cùng yêu kiều yếp bị như mây mái tóc che ở nửa bên, nguyên bản long lanh như ngọc yêu kiều yếp thượng hiện tại hiện đầy đỏ mặt cùng không che giấu được xuân tình đáng ý, phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Lâm Nhiễm cong cong lông mày, lông mi thật dài, đáng yêu mà thanh tú mũi lại phối hợp thượng hồng nhuận mê người miệng anh đào, tạo thành một bức động lòng người mà tinh xảo bức vẽ vẽ. Lúc này, Đông Phương Minh Tuệ đáng yêu mũi nhẹ nhàng rung động không thôi, chóp mũi còn có một giọt trong suốt lóng lánh mồ hôi, mà Lâm Nhiễm mê người miệng nhỏ tắc hé mở bán đóng thở gấp không thôi, thỉnh thoảng gọi ra lửa nóng mà mang theo lan hương khí thể. Kế tiếp là Đông Phương Minh Tuệ vậy có như cao quý như thiên nga trắng nõn như ngọc cổ cùng nàng kia như mỡ đông vậy mềm mại trắng mịn, vô cùng làn da, cùng với kia một đôi cao vút trong mây hai vú, lúc này đỉnh núi cái kia hai hạt đầu vú đã sưng tấy đứng thẳng, giống như hai hạt đỏ bừng anh đào bình thường mê người. Lại hướng xuống nhìn, là Đông Phương Minh Tuệ kia trơn bóng bằng phẳng không có một tia sẹo lồi bụng, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo thon, đáng yêu rốn. Thon dài xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cùng với hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa kia dâm mỹ không chịu nổi, còn hướng ra phía ngoài trào róc rách xuân thủy màu hồng phấn đóa hoa, lúc này đóa hoa hai bên nồng đậm rừng rậm đã bởi vì bị dâm dịch thấm ướt mà hỗn độn dán tại đóa hoa hai bên. Nhìn hai nàng tuyết trắng mềm mại bụng, Diệp Thần đột nhiên suy nghĩ, hắn nghĩ về sau cấp chính mình nữ nhân hình xăm, hoa mẫu đơn là hoa trung hoàng hậu. Ung dung hoa quý, đúng là Đông Phương Minh Tú mị lực chỗ, hoa cúc là hoa trung quý phi, phong sương không thay đổi mị thái ngông nghênh, thích hợp Trần Đồng Đồng. Hắn cười đem ý nghĩ của chính mình nhất sách thông minh tỷ liền văn ngạo xương nộ phóng tuyết mai, mà Nhiễm Nhi liền văn thuần khiết thanh thuần bách hợp. Mà chính mình thân sinh mẹ lạc tuyết, là tiểu chứng thối, trang điểm A. Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm mị nhãn như tơ đồng thanh hờn dỗi nói. Hai nàng còn tại hưởng thụ cao trào dư vị, tuyết trắng làn da đều lộ ra mê người màu hồng phấn, càng trở lên có vẻ làn da tinh tế, mềm mại mê người. Từng có nam nữ thuật phòng the đã nói nam nữ giao hoan nếu như xuất hiện cao trào, nữ tính lập tức toát ra ôn nhu mê người biểu cảm, không giữ lại chút nào về phía ái lang biểu đạt tình yêu của mình, thậm chí nguyện ý vì đối phương hy sinh toàn bộ. Hơn nữa, nữ tính nghênh đến tính cao trào về sau, tự tin của nàng ngày càng tăng cường. Không chỉ có đối đãi người yêu của mình lang ôn nhu có thừa, cùng người xung quanh giao tiếp khi cũng càng vì cử chỉ khéo, bình tĩnh. Nữ tính đạt tới tính cao chiều thời điểm, bên trong thân thể có thể phóng xuất ra đại lượng não phì thái, sinh ra hân khoái cảm, ngoài ra, hôn môi, ôm, vuốt ve cùng với khác da thịt gần gùi, cũng có thể hầu gái gợi cảm đến thập phần sung sướng, loại này tốt đẹp tâm tính, có thể làm cho người khác bề ngoài nét mặt tỏa sáng, có vẻ thần thái sáng láng, tuổi trẻ diễm lệ. Mang đến so trang phục, phụ tùng cùng đồ trang điểm hiệu quả tốt hơn. Đạt tới cao trào nữ tính lấy cái này làm cơ hội, sẽ ở tinh thần phương diện nhanh chóng dựa ái lang, đối với hắn sinh ra thâm trầm tình yêu cùng lưu luyến. Đương nhiên lúc này nữ tính nội tâm thế giới vẫn cất chứa rất nhiều phức tạp, khó nói thành lời cảm tình, theo đối với ái lang phục tùng vô điều kiện đến đối với tiền nhiệm ghen tị, không đồng nhất mà chân. Nhưng tổng tới nói, nam nữ ở giữa quan hệ thông qua tính cao trào đến. Quả thật trở nên càng thêm kiên cố cùng vững chắc, khó có thể dứt bỏ, đắm chìm ở loại này tình yêu nữ tính tự nhiên không muốn đem như vậy ái lang buông tha, mà nam nhân nguyện vọng lớn nhất chính là làm nữ tính cảm nhận được tính cao chiều nhìn đến nói không hoa a. Diệp Thần gặp hai nàng kiều mị gợi cảm, dục hỏa châm lại, hùng phong tái khởi, không cách nào nữa nhẫn nại đi xuống, đưa ra hai tay mò lên Đông Phương Minh Tuệ màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bọc lấy hai đầu thon dài chân đẹp hướng đến trên vai một trận. Màu hồng thon dài cao gót nhếch lên cao, sau đó tráng kiện dương vật lại lần nữa thẳng tiến nàng vậy không có khép kín lỗ lồn. Đông Phương Minh Tuệ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, phong phú căng phồng cảm giác làm nàng nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ thành tiếng tốt chướng a. Thật sầu a, nha, đẹp quá, e hèm. Mỹ còn tại mặt sau, ngươi chờ hưởng thụ a. Diệp Thần không còn tốn nhiều võ mồm. Hai tay ôm lấy Đông Phương Minh Tuệ màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn háng dùng sức quất cắm. còn chưa hoàn toàn theo vừa rồi cao trào bên trong khôi phục lại Đông Phương Minh Tuệ thân thể thập phần mẫn cảm, thế nào chịu được Diệp Thần lại lần nữa mãnh liệt oanh tạc, lập tức hổn hển thở gấp, hô to gọi nhỏ dâm đãng kêu la a. Tốt Diệp Thần a, người muốn địt chết người a. Như thế nào còn cứng như thế a? A, rất tuyệt a. A, ừ. Thông Minh tỷ, Ân, Nhiễm, a. Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm hai cỗ đầy đặn gợi cảm thân thể yêu kiều ở trên mặt đất vặn vẹo như xà, trong miệng cũng không khi phát ra làm người ta thịt nhanh dâm dãng kêu la rên rỉ. Diệp Thần trong lòng dục hỏa cũng tăng vọt, dùng sức lay động phần eo, một trận hướng, đỉnh, cắm vào, khuất công kích mãnh liệt. Đông Phương Minh Tuệ vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất eo đưa mông phối hợp hắn, nhưng chậm rãi nàng cũng chỉ có chống đỡ công mà không còn sức đánh trả rồi, chỉ có bị động bị đánh phần. Thân thể của nàng bị Diệp Thần va chạm được tựa như biển rộng nhất thuyền lá nhỏ, không ngừng bị vứt lên lại rơi xuống, dần dần, nàng thần trí trở nên mơ hồ đi lên. Ban đêm, dâm hứng đại phát Diệp Thần không biết mệt mỏi tại Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm hai nàng trên người thay nhau thảo phạt, không ngủ không ngừng, thẳng đến hai nàng đều bị hắn địt được nói liên tục nói khí lực cũng không có, Diệp Thần mới tâm vừa lòng chân tại Lâm Nhiễm lỗ lồn rót đầy dung nham, đã xong trận này hoang đường trò chơi. Diệp Thần mới trai ôm phải ấp Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm tuyết trắng mềm mại thân thể mơ màng ngủ, thẳng đến. Bởi vì nhàm chán, tại bên ngoài dạo qua một vòng trở lại Đông Phương Minh Tuệ trong nhà, tuy rằng hiện tại thời gian đã là đêm khuya, nhưng là Đông Phương Minh Tuệ nhà vẫn đang đèn sáng. Mở cửa phòng, Diệp Thần đổi giày đi đến phòng khách, thứ nhất mắt đã nhìn thấy Đông Phương Minh Tuệ, nàng hẳn là đã tỉnh, hơn nữa vừa mới tắm rửa qua, mái tóc vẫn là ướt sũng, một tấm tinh xảo gương mặt. Nàng mi mục như họa, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, viễn sơn chứa đại thu thủy mũi ngọc, hoa hồng cánh hoa tựa như miệng anh đào, cùng với mạn diệu mà thướt tha thân thể lộ ra vô song phong thái, ký hiển thanh lệ thoát tục tuyệt thế tao nhã, lại hiển xinh đẹp quyến rũ mê người phong tình. Không cách nào hình dung nàng kia làm người ta hoa mắt mỹ lệ, cũng nói không ra đó là như thế nào một loại xinh đẹp, có lẽ trên cái thế giới này căn bản cũng không có so nàng đẹp hơn người. Nếu như nhất định phải tìm từ để hình dung, thì phải là nhật nguyệt không cùng tranh nhau phát sáng. Cho dù là tối soi mói người tại trên người của nàng cũng tìm không ra nửa điểm tì vết nào, nàng khuyết điểm duy nhất chính là nàng quá hoàn mỹ phải nhường nhân khó có thể tin. Đông Phương Minh Tuệ mặc trên người một kiện màu ngân hôi áo ngủ, khiến nàng có vẻ cao quý mà thanh lịch, có một loại vượt quá chúng sinh, khó có thể vịn cành bè, cao quý hoa mỹ tư thái, áo ngủ che giấu toàn thân của nàng. Lại không giấu được kia kinh tâm động phách thân thể, trước ngực cao ngất hoàn mỹ phải nhường nhân khó có thể tin, chân trắng mông đẹp đang ngủ bào bọc vào hình thành tú đỉnh mà khoa trương đường cong, nổi lên chỗ như đột phong nổi cao, thon thon eo thon không chịu nổi nắm chặt, mông đẹp lung linh lồi lõm. Làm người ta tâm đãng thần dao động, nhấc tay đầu chân ở giữa lại có vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm. Đông Phương Minh Tuệ giặt xong rồi, hình như nên đổi Lâm Nhiễm đi tắm sạch, Diệp Thần vào nhà thời điểm nàng vừa đứng người lên. Lâm Nhiễm này lại mặc lấy màu lam cảnh phục bộ đồ, hẳn là tính toán trở về, Diệp Thần cảm thấy chính mình có một chút nghiền gái mặc đồng phục, hắn quá yêu thích nhìn nữ nhân mặc đồng phục, có vẻ tương đương đoan trang cùng hào phóng. Nhất là Lâm Nhiễm bộ này quần áo đem nàng toàn thân như ma quỷ tư thái đường cong đột hiển được nhìn một cái không sót gì. Nữ nhân nửa người trên bộ đồ phía dưới màu trắng hoa lĩnh áo sơ mi bị cao ngất vú sữa thật cao nhô lên, cặp kia đáng yêu ngọc nhũ vú sữa rất có áo thủng mà ra tư thế. Rốt cuộc tinh tế bất quá vòng eo, tròn trịa bộ, thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tăng thêm xinh đẹp duyên dáng dị thường chân nhỏ, nữ nhân trên người hết thảy đều có vẻ cực kỳ duy mỹ lại hết sức tự nhiên. Hấp dẫn nhất Diệp Thần không ai qua được Lâm Nhiễm mắt phượng hạnh mặt phụ trợ phía dưới kia hai miếng đường nét rõ ràng môi hồng, hồng mà không thất diễm, mỏng mà không thiếu xảo, hơn nữa khi nàng doanh doanh cười thời điểm. Hai hàng kim cương vậy trong suốt khiết thay răng là làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Diệp Thần, nàng nói chuyện âm thanh có chút khàn khàn, có lẽ là gần nhất thường xuyên thức đêm quan hệ, nhưng là lại dị thường dễ nghe, làm người ta cảm giác chỗ đang ở chim hót hoa nở thiên nhiên bên trong. Nhìn thấy Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm Diệp Thần cũng không kỳ quái, nhưng là hai nàng bên cạnh trên ghế sofa, còn ngồi một người. Nàng hạnh mặt mắt phượng, mũi ngọc thẳng tắp. Một tấm miệng nhỏ tràn đầy cám dỗ, vóc người cao gầy, toàn thân mặc lấy một đầu đỏ thẫm sắc váy dài, có vẻ tiêu sái phiêu giật, tinh tế vòng eo thượng đâm một đầu màu đen địa phương chụp ra đai lưng, đem dáng người phác họa cao thấp phập phồng, phá lệ xinh đẹp, chân dài thượng là màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, một đôi màu hồng cao gót da thật bốt dài làm nàng bằng thêm một loại lạnh lùng đoan trang anh khí, mà chân châu vòng cổ cùng kim cương châm tai đợi càng đem nàng mị lực hoàn mỹ tô đậm đi ra. Nữ nhân kỳ thật cũng không có Đông Phương Minh Tuệ xinh đẹp, thậm chí liền Lâm Nhiễm đều có chỗ không đông đảo, nhưng là phối hợp một thân Paris kiểu mới nhất thời trang, danh quý châu báu, lại vì nàng làm rạng rỡ không ít. Kỳ kỳ, người như thế nào tại nơi này? Diệp Thần hơi hơi có chút giật mình, toàn lại thoải mái, Tô Kỳ hiện tại nhưng là tự do hộ, từ nhỏ cảnh viên biến hóa nhanh chóng, trở thành phú nhị đại thiên kim tiểu thư, mà xem như bằng hữu của nàng cùng trước cấp trên, Tô Kỳ đến Đông Phương Minh Tuệ trong nhà làm khách cũng không ổn. Hơn nữa hình như ba người quan hệ càng trở lên thân mật, đương nhiên đây cũng là tất nhiên, bởi vì tam nữ đều là Diệp Thần nữ nhân. Vì sao nói như vậy? Bởi vì, Tô Kỳ là Tô gia người, mà Tô Tú Nga cùng nàng quan hệ thật không đơn giản, Diệp Thần đã sớm muốn này nhét vào chính mình hậu cung rồi, từ Tô Mẫn theo cùng Lý Cường cặp kia loạn luân cầu thả mẹ con bộc ra không ít Tô gia nội bộ tin tức, Diệp Thần cũng đã đối với Tô gia hạ thủ. Tô Kỳ tự nhiên cũng là mục tiêu một trong, bàn về bối phận đến, Tô Kỳ phải gọi Tô Tú Nga nhị cô mẹ. Tô Kỳ mặc dù là khách nhân, nhưng là phía sau lại đoạt chủ nhân nổi bật, nàng thứ nhất thời gian đứng dậy, nhũ yến đầu ngực nhảy vào Diệp Thần ôm ấp. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Diệp Thần tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, mở ra ôm ấp, đem Tô Kỳ kéo vào trong ngực, hơi hơi cúi đầu, đắp lên nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp một điểm đôi môi. Thật lâu sau rời môi, Diệp Thần buông ra Tô Kỳ, kéo lấy Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm hai nàng tay, hướng về phòng ngủ đi đến. Tam nữ vừa vào nhà, Diệp Thần liền đóng lại cửa phòng ngủ, một phen ôm lên cười duyên cuối cùng vào nhà Tô Kỳ, nói Kỳ Kỳ, ngươi cũng cùng một chỗ đến đây đi. Tô Kỳ ngượng ngùng tựa vào Diệp Thần trong lòng, nói Diệp Thần, ngươi phá hư. Diệp Thần đem Tô Kỳ ném tới trên giường, lại đối với Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm nói các ngươi cũng nằm xuống. Việc đã đến nước này, Đông Phương Minh Tuệ cùng Lâm Nhiễm cũng nhận mệnh thuận theo nằm ở trên giường, quán thượng như vậy một cái nam nhân. Các nàng có thể có biện pháp gì đâu. Diệp Thần bay nhanh cởi sạch trên người quần áo, lộ ra thân thể, chỉ thấy lúc này Diệp Thần dương vật đã rất cứng mà lớn, kia chiều dài chân gần 25cm, tam nữ nhìn xem mộc trừng miệng ngốc, Đông Phương Minh Tuệ lẩm bẩm nói trời ạ. Như thế nào như vậy đại? Diệp Thần lên giường, duỗi tay nâng lên Đông Phương Minh Tuệ trâu tròn ngọc sáng cằm, làm nàng cục xuống đỏ bừng gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, nói đến. Thông minh, cho ta liếm liếm. Vâng, tuân mệnh, Đông Phương Minh Tuệ hoạt bát trả lời, tựa như đang trả lời thượng cấp vấn đề cấp dưới, nàng mỉm cười cầm chặt Diệp Thần dương vật, phát ra từ nội tâm tự đáy lòng thở dài nói trời ạ. Này, điều này sao như vậy tráng kiện, ta ăn. Nói, Đông Phương Minh Tuệ duỗi tay cầm chặt dương vật, đưa ra lưỡi thơm chậm rãi liếm láp. Nha, Kỳ Kỳ, Nhiễm, Diệp Thần kêu lên. Tô Kỳ cùng Lâm Nhiễm thuận theo tựa vào Diệp Thần trái phải hai bên, Diệp Thần ôm Tô Kỳ, chiều môi của nàng dùng sức hôn tới, đồng thời bắt tay vói vào nàng quần áo, vuốt ve vú của nàng vú sữa. Lâm Nhiễm quyến rũ tiếng kêu nói Diệp Thần, ta đến cho ngươi thân nơi này. Cô gái nhỏ bây giờ đang ở trên giường càng ngày càng mở ra, cùng nàng sư phụ Đông Phương Minh Tuệ nhất dạng, đều là mê chết người không đền mạng vưu vật. Lâm Nhiễm nói, ôm lấy Diệp Thần lồng ngực. Đưa ra lưỡi thơm, tại hắn hai cái đầu vú thượng liếm láp lên. Đông Phương Minh Tuệ vì Diệp Thần thổi ống tiêu, nàng lưỡi thơm không ngừng tại Diệp Thần quy đầu thượng hoạt động, xì xì thổi âm thanh triệt trong phòng. A, thật lớn, ta cứng rắn, a, Đông Phương Minh Tuệ nhất một bên hàm hồ rên rỉ một bên liếm, bỗng nhiên, nàng mở ra miệng nhỏ, đem dương vật ngậm tại miệng của hắn, kia thật lớn dương vật đem Đông Phương Minh Tuệ miệng nhét đến tràn đầy. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Đông Phương Minh Tuệ dùng miệng ngậm dương vật, chậm rãi quất đánh, đồng thời tận lực không cho răng nanh ma sát đến dương vật, một bên dùng miệng quất đánh, còn một bên dùng tay khuấy sục, Diệp Thần cũng không khi quất đánh thân thể, lấy đạt tới lớn nhất khoái cảm, mà Diệp Thần quy đầu cũng mỗi lần đều đội lên Đông Phương Minh Tuệ miệng chỗ sâu nhất người bình thường nếu là sớm như vậy liền nôn mửa rồi, nhưng Đông Phương Minh Tuệ miệng giống như là trời sinh dùng cho thổi tiêu giống như. Lúc này bị Diệp Thần quy đầu đứng vững sâu ít hầu. Chẳng những không cảm thấy ghê tởm, ngược lại thổi càng thêm hài lòng, càng thêm ra sức. Diệp Thần chỉ cảm thấy hạ thân khoái cảm không ngừng truyền đến, hắn cũng dùng đầu lưỡi không ngừng tấn công Tô Kỳ môi, hai người bọn họ đầu lưỡi không ngừng giao hòa, triền miên. Diệp Thần một bàn tay ôm liếm láp nàng đầu vú Lâm Nhiễm, một con khác bàn tay to đã ở không ngừng vuốt ve Tô Kỳ vú vú sữa. Tay hắn tại Tô Kỳ vú vú sữa thượng vuốt ve vân vê trượt sờ, lại dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm Tô Kỳ đầu vú, chậm rãi chen ép. Tô Kỳ lúc này dĩ nhiên điên cuồng vô hạn, lâm vào tình dục vực sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Nha, đủ, Diệp Thần bỗng nhiên nói, thả ra Tô Kỳ Lâm Nhiễm, đem dương vật theo Đông Phương Minh Tuệ trong miệng rút ra, nói thông minh, ta hiện tại nếu thật tốt địch ngươi. Nói, một tay lấy Đông Phương Minh Tuệ đẩy ngã ở trên giường, tiện đà đè lên, tay trái ôm Đông Phương Minh Tuệ chán, tay phải vói vào nàng thay đổi quần áo. Cũng bắt đầu ở nàng siêu cấp con liêu thiên nhiên mỹ nhũ vú sữa thượng tận tình phát tiết, sau đó dùng miệng liều mạng hôn môi Đông Phương Minh Tuệ gò má cùng cổ. A, a, chỗ đó, không thể, a, khoái chết, a, ân, Diệp Thần, a, Đông Phương Minh Tuệ không tự chủ được rên gì đi ra. Diệp Thần cảm thấy khuây khỏa, lập tức duỗi tay bắt lấy Đông Phương Minh Tuệ cổ áo, dùng sức kéo, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Quần áo của nàng theo trung gian vỡ ra đến, nhưng thấy Đông Phương Minh Tuệ tuyết trắng vú vú sữa nhất thời bại lộ tại gian phòng trong đó. Cặp kia vú vú sữa thật nhân gian cực phẩm, thật lớn, mượt mà, co giãn 10 chân, hồng phấn đầu vú quần vú vị trí phối hợp cực kỳ chính xác. Đầu vú tại thật lớn vú sữa trong đó giống như cùng tuyết sơn thượng một gốc cây hồng mai, là như vậy cao ngạo diễm lệ. Lúc này chính hơi hơi rung động chờ đợi người nam nhân này thưởng thức. Tô Kỳ cùng Lâm Nhiễm lúc này cũng đã cởi hết quần áo, các nàng nhìn Đông Phương Minh Tuệ thật lớn mỹ nhũ vú sữa, cũng không cấm có chút ngây dại. Lâm Nhiễm là đã gặp nhiều lần, cho nên còn không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng là đồng dạng thân là nữ nhân Tô Kỳ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Minh Tuệ trước ngực cặp kia to lớn tuyết trắng kiên đỉnh bảo bối, nàng không khỏi thở dài nói nga. Trời ạ, này, đôi này vú vú sữa chính xác là thượng thiên kiệt tác a. Đông Phương Minh Tuệ đầy mặt ửng hồng, thần thái ngượng nghịu, cúi đầu không nói. Phía sau nàng, hoàn toàn chính là một cái chìm đắm tại hạnh phúc trung tiểu nữ nhân, mà không phải là tư thế hiên ngang nữ cảnh sát, khôn khéo giỏi giang nữ cảnh sát cục trưởng. Lão bà, ta muốn đến thưởng thức, Diệp Thần ha ha một chút, cúi đầu, một tay vuốt ve vú trái vú sữa, sau đó lẻ lưỡi, liếm láp Đông Phương Minh Tuệ vú phải vú sữa, đầu vú. Quần vú cùng vú vú sữa toàn bộ không buông tha, dưỡng như muốn đem đôi này nhân gian cực phẩm nuốt vào bụng. A, thật sự là thật lợi hại. A, Đông Phương Minh Tuệ thất thần hét lớn a. A, ân, a, ta muốn đi ra, ta muốn đi ra, a, nga nha. Chương 0898 Đông Phương Minh Tuệ sư phụ kích tình song phi nhị. Tô Kỳ vừa nghe, lập tức đem Đông Phương Minh Tuệ váy xốc lên. Đem nàng màu hồng phấn quần lót cởi xuống, nhìn Đông Phương Minh Tuệ kia hồng phấn lỗ nhỏ, kia đã bắt đầu nước chảy âm hộ, Tô Kỳ không khỏi cười duyên một tiếng, lẻ lưỡi, tại Đông Phương Minh Tuệ tiểu huyệt thượng liếm láp lên. A, a, a, ta, tốt, rất ngứa, a, kỳ kỳ, không muốn, không muốn, nha, không nên cử động nơi nào, a, Đông Phương Minh Tuệ như bị điện giật. Tại Diệp Thần cùng Tô Kỳ dưới sự trêu đùa cả người tê dại vô lực, khoái cảm không ngừng truyền khắp toàn thân, không khỏi hét lớn ta đấy. Của ta thủy, a, thủy thủy chảy ra, a, thật nhiều, nóng quá, tốt ẩm ướt, a, a a a, Diệp Thần, mau, mau liếm, a a. Diệp Thần ngẩng đầu đến, cười hắc hắc, chỉ thấy Đông Phương Minh Tuệ lúc này chẳng những mặt đỏ, chính là trên người cũng là từng mảnh đỏ ửng, lúc này cả người không ngừng vặn vẹo. Hạ thân tại Tô Kỳ liếm hạ dĩ nhiên như dậy sóng nước sông. Hắn cười xấu xa đối với Tô Kỳ nói tiểu tình, ngươi và Nhiễm Nhi chơi trước trong chốc lát, ta đến cùng thông minh thân thiết thân thiết. Tô Kỳ học Đông Phương Minh Tuệ lời mới vừa nói giọng điệu, mỉm cười nói tuân mệnh. Nói, liền cùng một bên Lâm Nhiễm quấn quýt tại cùng một chỗ, cho nhau hôn môi vuốt ve. Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi khép lại. Đem nó cố hết khả năng vọng Đông Phương Minh Tuệ đầu phía sau di chuyển, đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi rời qua đầu của nàng, tại trái phải tách ra, mê người hồng phấn tiểu huyệt nhất thời lộ rõ. Diệp Thần đem dương vật đội lên Đông Phương Minh Tuệ ướt át tiểu huyệt thượng liên tục không ngừng ma sát lay động, nàng cho hắn khiêu khích cả người run rẩy tô, thất thanh hét lớn Diệp Thần. Mau, mau vào, ta, thông minh muốn, phải bị không được, cầu, van cầu ngươi, vào đi, đem thông minh xé nát a, đem, thông minh địch chết đi. Diệp Thần cười dâm đãng nói nga, thông minh dâm tâm đại phát nữa hả, như vậy muốn cho ta địch à, ta đây nếu không địch, chẳng phải là không qua đối được ngươi. Xem chiêu, nói, Dương Vật dùng sức thúc một cái, mượn lỗ lồn dâm thủy trơn trượt, Dương Vật dễ dàng trượt vào Đông Phương Minh Tuệ tiểu huyệt. A, Đông Phương Minh Tuệ toàn thân thẳng băng, kêu to một tiếng, kêu đau đi ra, theo gan bàn chân đến bắp chân đều kịch liệt rút gân. Hạ thân giống như bị xé nứt ra, thật lớn Dương Vật từ đầu tới đuôi quán mãn chật hẹp lỗ lồn, thắng đến tử cung chỗ sâu. Diệp Thần cũng là toàn thân vừa run, chỉ cảm thấy Đông Phương Minh Tuệ lỗ lồn tuy rằng đã bị chính mình khai phá quá nhiều lần rồi, nhưng là cảm giác lại càng đến hẹp hòi nhanh nhuận, chính là như vậy nhất cắm vào, chính mình hơi kém liền tiết ra, lập tức cắn chặt răng, dọn xong tư thế, bắt đầu chậm chậm quất đánh lên. Đông Phương Minh Tuệ thật dài thở dài một hơi. Bởi vì nàng được đến phong phú cảm giác, huyệt đem Dương Vật kẹp chặt gắt gao. Diệp Thần một bên bóp làm Đông Phương Minh Tuệ vú vú sữa, một bên liều mạng quất cắm Đông Phương Minh Tuệ tiểu huyệt. Đông Phương Minh Tuệ nàng hưng phấn hai tay triển ôm lấy Diệp Thần, sung túc mông cong liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn quất cắm, trong miệng ân ân nha nha rên rỉ không thôi, hưởng thụ Dương Vật quất cắm. Diệp Thần nghe xong nàng rên rỉ, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa. Thẳng đem Đông Phương Minh Tuệ âm hộ tâm đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như thế thoải mái kinh cùng khoái cảm là Đông Phương Minh Tuệ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng đã sảng khoái tới cực điểm. A, tốt, thật thoải mái, ta, thật thoải mái, ta, Đông Phương Minh Tuệ hai tay liều mạng đem Diệp Thần bờ mông hướng xuống ép, mà nàng chính mình tuyết trắng mông cong liều mạng hướng lên đỉnh. Nhãn mịn dâm thủy càng khiến cho song phương tính khi mỹ diệu ăn khớp làm một thể, thỏa thích hưởng thụ tình yêu vui thích. Khoái chết, ta, thích, khoái chết, ta, đỉnh, đính đến sâu, sâu một điểm, ta, Đông Phương Minh Tuệ thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Diệp Thần kia tráng kiện đại dương vật hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng. Nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi âm hộ. Tùy theo Dương Vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng đem Đông Phương Minh Tuệ phấn khích được tâm nhảy dồn dập, mặt phấn nóng đỏ. Diệp Thần nhiệt tình hút hôn Đông Phương Minh Tuệ ướt át nóng rực miệng anh đào, hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi quấn lấy nhau, miệng hôn nhau, tinh khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy, tình tráng nam nhân hưng phấn tiếng thở gấp, tuyệt mỹ vưu vật thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy không gian lẫn nhau đua tiếng bỉ khởi bỉ rơi. Tô Kỳ cùng Lâm Nhiễm lúc này đều đã dừng lại quan sát đại chiến, hơn nữa không kịp chờ đợi muốn gia nhập. Nga, tốt, thật thoải mái a, thông minh tiểu huyệt của ngươi chính xác là không tệ, Dương Vật bị kẹp chặt thật thoải mái, nha, ta cũng muốn làm thông minh ngươi vĩnh viễn thoải mái sảng khoái. Nha, thật là thoải mái, ta, Diệp Thần, thông minh sẽ bị ngươi đại Dương Vật địt chết rồi, Đông Phương Minh Tuệ dâm đãng tiếng kêu cùng quyến rũ khuôn mặt bộ biểu cảm kích thích Diệp Thần bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm, thông minh yêu ngươi chết mất. Thông minh thích ngươi đại, bảo bối, nha, ta. Diệp Thần, tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Địt lạn của ta huyệt dâm, nga nha, thông minh muốn ngươi, thật là thoải mái, Diệp Thần ngươi rất lợi hại, thông minh muốn bị ngươi địt chết rồi. Ôi, thật thoải mái, Đông Phương Minh Tuệ mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, đổ mồ hôi rơi, nói mê vậy rên gì, thỏa thích hưởng thụ Dương Vật cho nàng kích thích, quá thích, rất tuyệt, Diệp Thần nghe Đông Phương Minh Tuệ giống mèo hoang gọi xuân dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào thân ái thông minh lão bà, người tên là giường làm cho tốt mê người, ta sẽ nhường ngươi càng thêm thỏa mãn. Toàn bộ phòng ngủ trừ bỏ Đông Phương Minh Tuệ không hề cố kỵ tiếng rên rỉ bên ngoài, còn có Tô Kỳ cùng Lâm Nhiễm tiếng thở gấp cùng với Dương Vật rút ra đút vào âm thanh phốc, phốc nàng sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông cong lấy phối hợp Diệp Thần quất cắm, liều mạng nâng lên mông cong để tiểu huyệt cùng Dương Vật bộ khép đến càng dày đặc thiết. Ai nha, tốt Diệp Thần, thông minh cao trào đến đây, muốn ném, Diệp Thần lúc này thực sự quá lợi hại. đem Đông Phương Minh Tuệ chọc vào liền hô khoái hoạt, không thắng nũng nịu ôi. Diệp Thần, thật thoải mái nha, nha, thông minh xong rồi, a a. Đột nhiên, Đông Phương Minh Tuệ hai tay nắm chặt ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, nũng nịu kêu la một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Diệp Thần quy đầu, một cỗ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỏng đến hắn quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức Diệp Thần làm cuối cùng xông pha, đột nhiên đỉnh vài cái, lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh hoa cuồng phun mà bắn, đổ đầy Đông Phương Minh Tuệ kia chịu đủ quất cắm tiểu huyệt. Giường trải thượng dính không ngờ tinh hoa dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân Đông Phương Minh Tuệ gắt gao ôm Diệp Thần, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển. Diệp Thần tỏa ra nhiệt lực tại Đông Phương Minh Tuệ bên trong thân thể tản, thành thục quyến rũ nàng bị hắn lại một lần nữa hoàn toàn chinh phục. Rời đi Đông Phương Minh Tuệ kia châu tròn ngọc sáng, có thể cho thiên hạ bất kỳ nam nhân nào điên cuồng trần trụi thân thể, Diệp Thần cười hắc hắc, ôm Lâm Nhiễm, nói Nhiễm, đến tỷ phu nơi này đến đây đi. Nói hắn trước dùng kia rộng thùng thình thô ráp đầu lưỡi đi cuồng tảo Lâm Nhiễm hồng phấn ẩm ướt hai phiến cánh hoa, lại hướng về nàng nhồi máu trở nên cứng rắn tiểu viên thịt, dùng đầu lưỡi vỗ, chống đối cùng lượn vòng, theo lấy đem đầu lưỡi mở rộng cơ hồ chạm đến hoa tâm, đến một trận điên cuồng sâu sắc dễ hiểu, cắm vào rút ra lúc còn chung quanh liên tục không ngừng lượn vòng khuấy làm. A, a, a, a, a, thật, thật muốn mệnh, a ân a, thoải mái, a, ân, a. Lâm Nhiễm hoàn toàn mất đi lý trí, theo dưới hông lỗ lồn truyền khắp toàn thân cái kia từng trận tô tô, ma ma, mềm mềm muốn chết khoái cảm quả thực đánh tan lý trí của nàng. A, nhẹ, một chút, ô ô, quá thích, nga a, ta a, quá, lệ, lợi hại, không muốn, ta không, muốn, ta, ta, nhẹ, một chút, ô ô, nàng từng ngụm khí hô hấp, trước ngực hai cái phấn nộn tuyết trắng. No đủ lại tăng lên tuyết phong vú sữa run run được ngân quang lóng lánh, mùi sữa tràn đầy, quá sâu. Nga a, ta a, quá, thoải mái, ta, thoải mái, ta, ta, ta, ta, nhẹ, một chút, ô ô, quá sâu, ừ. Lâm Nhiễm hai đầu phấn nộn tuyết trắng tay trắng mở ra, tinh tế thon dài xanh miết ngón ngọc cầm chặt ở hai bên ga giường, một đôi mê người. Bạc không nửa điểm sẹo lồi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng liên tục không ngừng duỗi thẳng lại mở ra, trắng nõn như ngọc mài vậy dài nhọn ngón chân nhuyễn khúc căng cứng. Nga a, ta a, quá, ca tụng, đại, dương vật, muốn, ta, ta, dùng sức, một chút, ô ô, quá tuyệt vời, nga a, ta a, dục hỏa cuồng thăng Lâm Nhiễm lúc này chính vong hình trên dưới phập phồng lay động chiêu chọc người tình dục mông trắng. Giống như là đi phối hợp Diệp Thần đoạt mệnh đi cày bằng miệng, vừa giống như là thúc giục đối thủ của nàng nhanh chóng tăng nhanh động tác, nàng cần phải kịch liệt hơn điên cuồng hơn cắm vào đâm móc đụng. Quá, thật tốt quá, chạm vào, đụng tới hoa tâm, muốn, ta, ta, tốt, một chút, ô ô, thật tốt quá, nga a, ta a, quá, lợi hại, ta a. Kỳ thật, cái gì đụng tới nhụy hoa, chính là Lâm Nhiễm chính mình ảo tưởng thôi. Diệp Thần chỉ dùng để đầu lưỡi tại liếm, mà không phải là đầu rắn tại chui, làm sao có khả năng xâm nhập lỗ lồn, đụng tới nhụy hoa. Trừ phi là yêu quái, lưỡi dài quái, ta, Diệp Thần, ta muốn, ta, muốn thăng, thiên, á, mau, mau, động, ta, quá sâu nhập, nha, toàn thân trần trụi, dáng người tuyết trắng no đủ. Làn da còn hơn mỡ dê vậy trắng mịn Lâm Nhiễm bị Diệp Thần một tay mãnh lực xoa bóp cuồng bóp hai khỏa thơm tho mềm mại nhu nị, cao ngất không ngã ngọc nhũ vú sữa cùng củ lạc vậy đại đầu vú, một tay kia thì tại nàng thân thể mỗi tấc băng cơ ngọc phu thượng lưu lại ấn ký, ô ô, không muốn, sờ nữa, ta, chỗ đó á, ta, Diệp Thần, tốt, ta. Tại Lâm Nhiễm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Diệp Thần toàn lực điên cuồng cắm vào cùng ôm toàn đùa nghịch nàng dưới hông cái kia chính lưu thơm ngào ngạt mật ngọt đoạt mệnh lỗ lồn. Tô Kỳ lúc này cũng không nhịn được, tiến lên bắt đầu hôn môi vuốt ve Đông Phương Minh Tuệ thân thể, lấy này giải buồn. Ta, Diệp Thần, ta, không được, ta, ô, Lâm Nhiễm kia tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ vang vọng toàn bộ gian phòng. Sau đó, chỉ thấy nàng thân thể gấp khúc thành cầu hình vòm bộ dáng. Mông trắng mãnh liệt cùng Diệp Thần miệng va chạm, chen ép cùng run run, một cỗ màu trắng sữa trong suốt nóng cháy âm tinh phun ra, văng Diệp Thần một đầu, gương mặt đều là Lâm Nhiễm thân thể đậm đặc mùi thơm lập tức rải toàn bộ gian phòng. Diệp Thần giống như là mê muội bình thường bận việc lang hút những cái này ngọc lộ, chẳng những đem lỗ lồn trào ra mật ngọt dâm thủy liếm lấy từng tí không lọt, còn nghĩ ở tại hắn trên mặt chiếu đơn toàn bộ thu. Sau khi tiết thân, Lâm Nhiễm hô hấp vẫn phi thường dồn dập, nàng gương mặt xinh đẹp đà hồng, mị mắt bán đóng, môi anh đào khẽ nhếch, hương thơm nhiệt khí theo gợi cảm miệng thơm gọi ra, trước ngực kia tuyết trắng, ăn no mỹ, tăng lên, cao vút trong mây vú vú sữa đang có quy luật tùy theo nàng hô hấp dồn dập tiếng phập phồng, như ma quỷ mềm mại tuyết trắng thân thể cũng theo tính cao chiều dư vị mà một cái run run. Diệp Thần cười to một tiếng, nhẹ nhàng tách ra thượng say đắm ở tính cao chiều dư vị Lâm Nhiễm một đôi tuyết trắng mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, một tay cầm lấy căn kia khác hẳn với người bình thường thô to dương vật, dùng kia màu tím hồng còn phun nhiệt khí quy đầu, khẽ nhéo chiêu chọc Lâm Nhiễm kia hai miếng màu mỡ phấn nộn vừa ướt nhuận môi âm hộ, cùng kia thiền hồng sắc hòn le. Qua như vậy hơn 20 giây mà thôi, toàn bộ quy đầu lập tức bị Lâm Nhiễm thơm ngào ngạt, màu trắng sữa dâm dịch thấm ướt thấu. Diệp Thần cầm lấy quy đầu xốc lên nàng hai miếng tích mật ngọt môi âm hộ, lập tức cảm thấy tiểu huyệt nội truyền đến từng đợt hấp lực, giống như là hoan nghênh có khách quý đến thăm. Cam dỗ lớn như vậy, thẹn thùng quyến rũ nữ cảnh sát, chặt khít nhỏ hẹp có thể so với xử nữ tiểu huyệt, Diệp Thần đã quên toàn bộ hậu quả, chấn động mông, eo hông trầm xuống, cự pháo tựa như dương vật tư. Một tiếng phá âm hộ mà vào, tiểu huyệt cận cắn nuốt đến một nửa thôi. A. Lâm Nhiễm một tiếng nũng nịu rên rỉ, cảm thấy dưới hông lỗ lồn bị một cây nóng lăn nóng cháy đại dương vật cắm vào, nhét chướng cổ thị. Nàng như theo mộng du trung tỉnh táo lại vậy, nhìn thấy Diệp Thần chính đặt ở chính mình kiều diễm mê người thân thể, một tay tại vuốt ve mông ngọc, một tay kia tác vuốt ve vân vê kia nổi lên hòn le, mật ngọt sớm thâm ướt ngón tay của hắn, mà hắn chính chậm rãi quất cắm chính mình âm hộ, ý đồ làm toàn bộ dương vật nhập vào tiểu huyệt thắng đến hoa tâm. Ta thật thoải mái, ta phóng túng chết, ta. Tiểu huyệt truyền đến cổ khó có thể kháng cự tê dại cùng khoái cảm, làm Lâm Nhiễm cơ hồ muốn leo lên cực nhạc, bị dục hỏa xung kích được thiếu chút nữa hỏng mất Lâm Nhiễm, cố nhịn tiểu huyệt bị Diệp Thần dương vật quất cắm, quy đầu màu gà thượng ma sát, cạo liêu sở mang tới khoái cảm, hết sức dẫy dụa thân thể. Diệp Thần liều mạng cử động lấy tráng kiện dương vật mỗi lần cắm vào Lâm Nhiễm trời sinh chặt khít, dịch ẩm ướt, nhiều chất lỏng cùng mẫn cảm lỗ lồn thời điểm, cái kia giống như mới sinh trẻ con quả đấm nhỏ vậy đại quy đầu cùng quy đầu thượng màu gà, cạo làm cùng ma sát Lâm Nhiễm lỗ lồn phấn nộn tường thịt, cái loại này tê dại mềm mềm khoái cảm làm nàng dâm thủy như thiếu đê vậy tràn ra, hai cái bộ phận sinh dục liên tục không ngừng giao tiếp tạo thành phốc xích, phốc xích, phốc xích. Âm thanh truyền khắp toàn bộ gian phòng. Trời sinh mẫn cảm lại tính dục rất mạnh Tiếu Lâm Nhiễm cơ hồ lại tiết một lần âm tinh. Tiếp lấy, Diệp Thần lại đem hắn đem kia cứng rắn như sắt, bốc hơi nóng quy đầu lui về miệng lỗ lồn, liên tục không ngừng chiêu chọc ma sát Lâm Nhiễm kia hai miếng tích mật hoa đóa hoa, cùng nhồi máu trở nên cứng rắn tiểu viên thịt, cái kia song thô giáp to lớn tay có quy tắc vuốt ve vân vê, thưởng thức Lâm Nhiễm kia cao ngất, tăng lên, trắng mịn, phấn nộn ngọc nhũ vú sữa, cùng phủ lên tầng mồ hôi mỏng xinh đẹp thân thể. Còn có kia đôi thon dài phấn nộn tuyết trắng bạc không tì vết thịt băm chân đẹp. Hắn càng dùng môi ẩm ướt hôn, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm láp mỗi tấc làn da, có khi hắn thậm chí ngậm Lâm Nhiễm mỗi căn trong suốt lóng lánh ngón chân thay phiên nhất nhất hút mút quá đủ. Ta, đình chỉ, không muốn tiếp tục liếm. Ta, chỗ đó, nhà a, muốn tới. Ta, ân a, thoải mái. Ta. Lâm Nhiễm bị một đợt sóng đột nhiên mà đến tê dại thoải mái khoái cảm đảo loạn tâm thần, miệng thơm không khỏi nũng nịu dâm đãng kêu la, trêu chọc người như phấn điêu ngọc mài vậy thân thể không tự chủ được nhẹ lay động đong đưa, tiểu huyệt tuôn ra mà ra thơm ngào ngạt mật hoa đã dính đầy toàn bộ dương vật. Lâm Nhiễm đặc hữu nữ nhân mùi thịt lập tức đập vào mặt giấu tới, Diệp Thần khiêu khích nàng đủ, dục hỏa cũng càng thêm cao vút không thôi, lại lần nữa tiến vào ngọc môn quan, tư. Một tiếng. Dương vật lại thẳng đạt Lâm Nhiễm kia mềm mại chọc nhân thoá nước miếng ba thước hoa tâm. Diệp Thần, ta yêu, yêu ngươi, ta, dùng sức, một chút, Từng vòng, từng tầng một phấn nộn tường thịt bao vây, hút mút, gắt gao bóp chặt toàn bộ dương vật, hơn nữa kia quy đầu bị Lâm Nhiễm miệng tử cung giống như trẻ con hút sữa vậy gắt gao mút ở. Diệp Thần chỉ có đặt ở Lâm Nhiễm kia mềm mại không xương thơm ngào ngạt thân thể, mồm to khí thở gấp, không thể động đậy, nếu không theo dương vật truyền khắp toàn thân cái loại này tê dại khoái cảm sẽ làm hắn tinh quan thất thủ, nhất bắn như chú. Đồng thời Diệp Thần nhìn thấy Lâm Nhiễm tinh mâu bán đóng, môi hồng khẽ nhếch, gợi cảm miệng thơm không ngừng phun ra như lan vậy mùi thơm, cái loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc. Hắn đợi dưới hông dương vật đã thích ứng tiểu huyệt hút ngút về sau, nhanh chóng hôn lên Lâm Nhiễm môi thơm, một mặt điên cuồng hút ngút nàng khoang miệng nước bọt ngọc tân, càng dùng đầu lưỡi cùng nàng hương lưỡi trơn đầu dây dưa xoay cuốn. Đồng thời, chống đỡ ngăn chặn hoa tâm dương vật mạnh mẽ cuồng lực quất cắm, một chút so một chút nặng, một chút so một chút mau, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp đánh hoa tâm, phốc xích, phốc xích, phốc xích. Tiếng nước, cùng ba ba, ba ba, ba ba. Hai cái thân thể tiếng giao cấu kỳ diệu địa hình thành một khúc hỏa âm chương. A, quá sâu, ta muốn chết, a, khoái chết, a. Lâm Nhiễm mất hồn tiếng rên rỉ rất là dễ nghe, nàng khẽ mở miệng thơm nũng nịu rên rỉ phóng túng để mông trắng mãnh liệt lắc lư phập phồng, hung hãn tuyệt luân dương vật tiến tiến lui lui va chạm lỗ lồn, thơm ngào ngạt dâm dịch bị một đợt sóng mang ra khỏi tiểu huyệt, bọt nước văng khắp nơi, thấm ướt Lâm Nhiễm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong. Mông trắng cùng giường phô, căn kia bận rộn quá túi bụi dương vật cũng biến thành toàn là nước cây thịt, hơn nữa nhìn như còn uy phong bát diện. Ô ô, muốn tiết, thân, a, muốn tiết ra, a. Lúc này Lâm Nhiễm, nàng bị Diệp Thần ẩm ướt hôn lấy môi hồng, đinh hương mỹ lưỡi cũng để cho hắn dây dưa đến sắp gãy mất, miệng thơm nổi nước bọt bị hắn hút mút quá đủ, trước ngực hai cái ngọc nhũ vú sữa cũng bị hắn lực độ vừa phải xoa bóp, bóp mơn trớn quên cả trời đất. Hai khỏa giống như cụ lạc vậy đại đầu vú càng làm cho hắn tê bóp, trêu chọc, lại dùng miệng cuồng hút, dùng đầu lưỡi liếm láp, lượn vòng, càng dùng răng cắn nhẹ hoặc kéo dài, dưới hông lỗ lồn lại bị Diệp Thần thật lớn dương vật mãnh liệt hung hăng xông pha va chạm. Tại Diệp Thần phía trên trung hạ ba đường hợp đánh hạ, giống như chín mùi như quả táo thơm ngọt Lâm Nhiễm sớm mê mang vô cùng. Nàng một đôi tuyết trắng tay trắng cầm chặt ở Diệp Thần eo bao vây. Hai đầu đẹp không sao tả xiết màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc trương thành em mờ tự hình, tròn trịa mông đẹp đỉnh thật tốt cao, lại buông xuống, lại hướng lên đỉnh đi, tiểu huyệt phấn nộn tường thịt đang từ từ co lại xiết chặt cắm vào dương vật. Diệp Thần biết dưới hông cô em vợ tính cao chiều muốn tới rồi, vì thế, hắn chấn động mông điên cuồng mãnh quất cắm mạnh vào, cứ việc Lâm Nhiễm nũng nịu liên tục, dâm đãng kêu la không thôi, hắn một mặt thưởng thức, đồng thời càng kích thích anh hùng của hắn cảm giác thành tựu. Hắn thẳng vào rút ra động tác chẳng những không thấy chậm lại, ngược lại so trước nhanh hơn ác hơn trầm hơn nặng, mỗi một cái đều đánh trúng hoa tâm. Ô ô, quá sâu, à, tốt một cái diễm như đào mận, nhiệt tình như lửa tiểu nữ cảnh, Lâm Nhiễm một tiếng vòng lương ba ngày nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la, miệng tử cung nhanh nút chặt cắm vào quy đầu, lập tức phun ra nhất đại cổ dinh dính, màu trắng sữa xí quen thuộc âm tinh, hoàn toàn tưới đến màu tím hồng quy đầu phía trên, nga à. A, quá, nặng, a, quá, dùng sức cắm vào, a, Lâm Nhiễm mê người thân thể yêu kiều giống bạch tuộc vẫy tay chân siết chặt Diệp Thần, mông ngọc lên xuống nhấp nhô điên cuồng mãnh dao động quá liên tục không ngừng, ừ, ta muốn, nga nha, a, a, a. Cuối cùng, Diệp Thần nga kêu to một tiếng, dương tinh đã không thủ được, như lửa pháo tựa như cuồng xả, phốc, phốc, phốc. Từng tí không lọt rót vào Lâm Nhiễm thâm thúy tử cung chỗ sâu. Quy đầu cùng miệng tử cung gắt gao lẫn nhau hút lẫn nhau hôn thiên y vô phùng, Lâm Nhiễm kịch liệt sau khi thiết thân, như vậy tê liệt ở trên giường. Diệp Thần buông xuống Lâm Nhiễm, trên người tinh lực không chút nào lui, lại một đêm đánh về phía Tô Kỳ, bắt đầu vuốt ve vân vê khởi nàng ngọc nhũ vú sữa, hút mút đầu vú nàng, vuốt ve nàng dâm bi, nàng nhắm hai mắt lại há mồm ra, tuy nhiên lại không gọi ra đến. Nàng giống như đã chìm đắm tại dâm nhạc trung bộ dáng. Dần dần, Diệp Thần hô hấp trở nên ngắn hơn nữa dồn dập, hắn không còn lấy xoa lấy thân thể của nàng vì thỏa mãn, Diệp Thần đem nàng áp đảo tại dưới người, kéo mở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, một cây cựu tấc dài hơn bá chủ hình dương vật liền hướng đến âm hộ của nàng cắm vào. Tô Kỳ dâm thủy lưu rất nhanh, lập tức liền tràn đầy đi ra, hơn nữa dính vào môi âm hộ cùng lông mờ u phía trên. Diệp Thần dương vật dựa vào dâm thủy trợ giúp, từ một tiếng liền dọc theo nhu nhuận ấm áp tường thịt, thuận lợi toàn bộ tấn không. Chỉ nghe nàng kêu rên một tiếng, tay phải chuyển qua dưới, đặt tại bụng của mình phía trên. Diệp Thần không chút nào lỏng nhẽo nhoét xuống, lập tức liền quất cắm, nàng chính là nhắm mắt, ôm chặt lấy Diệp Thần cổ, hơn nữa hôn lên Diệp Thần miệng, Diệp Thần tai căn, tùy ý Diệp Thần dương vật rút ra đút vào. Mới đầu, Diệp Thần động tác cực kỳ tinh tế, hắn chậm rãi đem toàn bộ dương vật cắm vào, sẽ chậm chậm đem toàn bộ dương vật rút đi ra, cùng sử dụng quy đầu bộ đưa âm hạch nàng cùng môi âm hộ. Nàng và Diệp Thần tương đương hợp tác, đương Diệp Thần dương vật hướng xuống hướng thời điểm nàng tác đem âm hộ đỉnh đi lên, nghênh đón Diệp Thần quy đầu. Đương Diệp Thần dương vật thong thả theo nàng lỗ thịt chung rút ra thời điểm, nàng tác vặn vẹo âm hộ tường thịt, dùng sức hiệp Diệp Thần quy đầu. Diệp Thần mau thời điểm Tô Kỳ cũng theo lấy mau, hắn chậm xuống đến thời điểm nàng cũng theo lấy chậm xuống. Diệp Thần, ta. Diệp Thần cảm thấy từng đợt khoái cảm, một trận chua giống như một trận, cơ hồ đã đến điên cuồng gần như mất lý trí tình cảnh. Ta, bảo bối Kỳ Kỳ, ta thật thoải mái, nha, vui chết Nga, ta muốn xuất tinh. Đương Diệp Thần xuất tinh tại Tô Kỳ âm hộ thời điểm, động nội mỗi một dây thần kinh, mỗi một khối cơ bắp đều gắt gao hợp với dương vật của hắn, khoái cảm làm cho Diệp Thần đạt tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Tô Kỳ hôn nhiệt liệt mà gần như điên cuồng, lửa nóng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm Diệp Thần môi. Lần thứ nhất xuất tinh về sau, Diệp Thần dương vật vẫn đang cắm ở nàng lỗ thịt bên trong, hưởng thụ nàng kia tường thịt tầng bên trong sở mang đến ôn nhuận mềm mại khoái cảm hưởng thụ. Diệp Thần nằm ở nàng ngọc nhũ vú sữa phía trên, không ra 3 phút, bị nàng hỗn thân cao thấp tán phát ra cỗ kia dâm đãng diễm phụ hương dâm vị sở kích thích, Diệp Thần căn kia mềm nhũn dương vật cư nhiên lại tăng vọt lên. Tiếp lấy, Diệp Thần vẫn đang lại bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào công tác, lấy bồi dưỡng chờ một chút thể lực, nàng vẫn là không ngờ hắn tiết tấu, cao thấp đỉnh đưa nàng eo phối hợp Diệp Thần quất cắm. A, Diệp Thần, ngươi, a, là ta yêu, người, ta khoái chết nha, a, ngươi là lòng ta gan, nha. Diệp Thần yêu thích Tô Kỳ kẹp công, khe thịt dường như một ngụm không có sinh nha trẻ con miệng nhỏ, cắn Diệp Thần quy đầu, không chịu thả ra một lát. Diệp Thần hơi chút dùng sức đem nó rút ra thời điểm, liền có khả năng phát ra xì xì âm thanh, dường như cắm vào thủy giống nhau. Không chỉ như thế, nàng còn sẽ tự động gia tăng động tác, thứ khoái cảm này quả thực làm cho Diệp Thần sắp nổi điên. Nha, Diệp Thần, nha, thích, chết, ta, ngươi thật giỏi, nha, ta đấy, trời ạ, Diệp Thần không chút lưu tình tại nàng lỗ thịt nội quất mạnh cắm mạnh vào. Nàng không thắng phụ hà nũng nịu nhẹ nói nha. Ta đấy, của ta huyệt dâm tốt. A, thật to rất nhám, thật thoải mái. Nàng cao thẳng mông cong nghênh đón Diệp Thần quy đầu. Diệp Thần mãnh lực hướng đến nàng lỗ thịt chỗ sâu thăm dò, giống như phải đem nàng lỗ thịt cắm vào thông tựa như. Ở trên giường Tô Kỳ không còn là cái gì hào môn thiên kim tiểu thư, mà là phóng túng vô biên xinh đẹp dâm mỹ, hương diễm phóng túng yêu nữ. Không biết có phải hay không bởi vì bị phía trước Tô gia độc môn tu luyện tâm pháp quan hệ, nàng lỗ thịt cùng Đông Phương Minh Tuệ còn có Lâm Nhiễm cũng không giống nhau, Tô Kỳ âm hộ có vẻ tường thịt rất dày, hơn nữa rất sâu thực mềm mại. Diệp Thần sách kình hướng xuống cắm vào, lại sách kình rút ra, phốc, phốc. Dâm thủy tiếng rào rạt cả phòng. Vù vù vù, Diệp Thần thờ hồn hền tại trên thân thể của nàng tùy ý tàn phá. Nha, thích, thích, a, chết, sướng chết. Ta, Nga a, Diệp Thần, ta tình nguyện chết ở ngươi, ngươi, dưới người, ân, ta, Tô Kỳ quả thực chỉ còn lại có thở gấp phân rồi, một phòng bên trong tràn đầy Diệp Thần thơ ra âm thanh, cùng nàng trong miệng hừ ra tiếng kêu dâm dãng, cùng với nàng kia âm hộ phát ra dâm thủy âm thanh, đan vào thành một mảnh. Diệp Thần mồm to thở gấp, Tô Kỳ nũng nịu rên rỉ liên tục, nói liên tục câu lực lượng đều không có. Bỗng dưng, một mảnh ửng hồng, không đúng, là đỏ mặt tại Tô Kỳ khuôn mặt hiện lên, nàng giống đóa kiểu diễm hoa tường vi. Diệp Thần như mãnh hổ ra áp vậy tại Tô Kỳ lỗ thịt nội mãnh quất mạnh mẽ làm, tựa như đầu sư tử tại đại cắn nó săn được động vật tựa như. Hắn điên cuồng giống một đầu dã tính phát tác dã thú, tại Tô Kỳ trên người mãnh liệt xé rách, điên cuồng cắm vào nàng lỗ thịt, liền giường cũng bị chấn động phát ra xèo xèo quái tiếng. Ai, dục, Tô Kỳ toàn thân phát run hừ hừ kêu kêu, một bộ muốn chết dục sống bộ dáng, hừ. Ai, dục, dùng, lực, địt, ta. Diệp Thần cứ như vậy tử chân chân điên cuồng cắm vào 30 phút, Tô Kỳ đã toàn thân mệt mỏi, cuối cùng chỉ hư hư thở hổn hển. Chương 0899 cùng Đông Phương Minh Tú kích tình. Lúc này, Tô Kỳ đã tiếng nghỉ lực tẫn mông eo vô lực, nhưng Diệp Thần lại càng cắm vào càng có lực, đến điên cuồng mấu chốt tình cảnh. Diệp Thần gặp Tô Kỳ vẫn không nhúc nhích nằm, vì thế liền đơn giản đánh nàng mông cong ôm, điên cuồng mà cắm mạnh vào cuồng một cái cạn trận. Nàng tức giận thở hổn hển, nũng nịu kêu to liên tục, thật sự là xuân sắc vô biên a. Tô Kỳ này bị kích thích tình dục nữ nhân cũng không thẹn thùng, tung thể hầu hạ, toàn lực phối hợp. Diệp Thần hôn môi phối hợp âu yếm, một cái tiết tấu mau hơn một cái tiết tấu, một trận còn hơn một trận nhiệt tình, tạo thành một bài điên cuồng chương nhạc. Lúc này, chỉ thấy Tô Kỳ cắn chặt hai môi, lông mày nhíu chặt, khí tức ngắn ngủi vũ động hai vai, sự nhiệt tình của nàng liền muốn một cây đuốc, muốn đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn, trần trụi ngọc thể tại hơi dừng lại một chút sau bắt đầu hơi rung rung lên. Tô Kỳ trước ngực hai cái kia giàu có co giãn ngọc nhũ vú sữa, tại Diệp Thần ngực ma sát. Lúc này, Diệp Thần giống một đầu nổi điên dã thú, một mực liên tục không ngừng mãnh đi Tô Kỳ lỗ thịt. Nàng mông liên tục không ngừng hướng lên đỉnh đưa, phối hợp Diệp Thần động tác, Tô Kỳ đỉnh đưa động tác có vẻ như vậy thuần thục vừa già luyện. Chỉ thấy nàng không ngừng đong đưa xả eo mông cong, đồng thời rên rỉ vậy dâm đãng kêu la nói ai. Dục, thân ca ca, ta, không được, ta, thích, ta, chết, ngươi, địch nhanh chút, mau dùng sức, điểm, ta, lưu, ra, thủy, nha, ta. Đột nhiên, Tô Kỳ tử cung một trận co rút nhanh, tùy theo một đạo âm tinh nóng rát thẳng tà mà ra, tưới lên Diệp Thần quy đầu, bỏng đến Diệp Thần không khỏi hỗn thân lãnh run lên một cái. A, vô hạn tốt đẹp khoảnh khắc, Diệp Thần dương vật ngâm tại Tô Kỳ lỗ thịt bên trong, hai người cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi ôm nhau mà nằm hạ, Diệp Thần quy đầu nhanh chóng đỡ hoa tâm của nàng chỗ sâu. Kỳ Kỳ, bảo bối của ta muốn cho ngươi liên tục ba lượt cao trào. Diệp Thần lấy thập phần tự tin miệng nói. Tô Kỳ nghe được cách cách cười duyên. Diệp Thần dứt lời, liền lại mãnh liệt cuồng địt khởi nàng lỗ thịt. Đầu chim của hắn tựa như hạt mưa tựa như, dừng ở Tô Kỳ hoa tâm phía trên. Không bao lâu, nàng dâm thủy đã bị mang được xì xì dâm vang lên, tự âm hộ thuận theo vòng eo trực tiếp chảy đến trên giường, thấm ướt ga giường một mảng lớn. Lúc này, Tô Kỳ tuy rằng vẫn phối hợp Diệp Thần điên cuồng công kích, nhưng nàng lúc này lại lắc đầu thở dốc xuyễn nói không. Không muốn, ta, muốn, chết, nha, ngươi, địt, quá nặng, dương vật của ngươi, quá lợi hại, ta ăn không tiêu, Nàng mông ngọc thỉnh thoảng hướng lên đỉnh, này dâm đãng động tác cùng tiếng hô hấp kích thích Diệp Thần, khiến cho hắn càng là nổi điên, càng là mãnh liệt quất cắm. Tô Kỳ bán nhắm mắt, cánh tay quấn tại Diệp Thần trên người. Nàng kia tuyết trắng mông cong liên tục không ngừng vặn vẹo. Nàng bị từng đợt điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, toàn thân mãnh liệt run rẩy, đồng thời dâm thủy chảy dòng. Tô Kỳ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ôm lấy Diệp Thần vòng eo, dài rộng trắng nõn mông cong thẳng dao động, trong miệng tắc không ngừng ngâm nga kêu lên a. Tốt, Diệp Thần, ta, thích, chết, nha, ta, thật, phục, ta, Diệp Thần. Không hổ là, Diệp Thần, nga nha, thật có thể địt âm hộ, nàng hình như tẫn thường nhân sinh tuyệt vời khoái cảm cùng thoải mái dễ chịu. Tô Kỳ từng tiếng dâm đãng kêu la, từng đợt đong đưa, khơi ra Diệp Thần muốn dâng, làm cho Diệp Thần tinh thần gấp trăm lần, cắm vào tính ngẩng cao. Diệp Thần liên tiếp điên cuồng cắm rút, cộng làm 4-500 xuống. Lúc này, Tô Kỳ đã như say như dại, tiểu lỗ thịt cũng ra lần thứ hai thủy. Nàng cả người hình như đã mảnh mai vô lực, nhưng hay là từ tung thể hầu hạ, tuyết trắng mông cong liên tục không ngừng cao thấp đỉnh đưa, nghênh tiếp dương vật quất cắm. Vì thế, Diệp Thần lấy nửa đùa miệng nói Kỳ Kỳ, hiện tại ngươi ăn được ngon ngọt đi à nha. Đừng vội, chân chính trò hay còn tại phía sau đâu. Dứt lời, Diệp Thần lại mãnh lực vô cùng quất cắm Tô Kỳ lỗ thịt, đầu chim của hắn vọt vào kia nhỏ hẹp mà ấm áp lỗ thịt bên trong, thẳng đến nàng hoa tâm chỗ sâu nhất. Mỗi khi Diệp Thần quy đầu cùng Tô Kỳ hoa tâm hôn môi thời điểm nàng liền từ say mê chung đánh thức qua đến, đồng thời trong miệng dâm đãng kêu la nói a. Tốt Diệp Thần, ngươi là không phải là, có học qua cái gì, chiêu thức, nếu không tại sao như vậy? Lợi hại, ta à, thật là lợi hại, ngươi địch chết ta à, ta à, ta có thể làm cho ngươi toàn bộ thảm, ai, dục. Nàng sau khi nói xong, bắt đầu đem chuyển nàng kia mỹ diệu bờ mông, rất đẹp thực vừa đúng lúc, vừa mức nghênh tiếp Diệp Thần thẳng tiến, khi thượng đương thời khi tả lúc phải, khi thì đổi vận vài cái vòng tròn. Cảnh này khiến Diệp Thần càng là phát cuồng, hắn như một đầu hung mãnh sư tử giống như, tàn nhẫn chà đạp nàng thân thể. Bọn hắn này một đôi nam nữ tận tình hầu hạ, làm lại làm, nàng không biết tiết ra vài lần tinh. Cuối cùng, Diệp Thần đem tinh hoa cuồng xả tại Tô Kỳ khuôn mặt, ngực phía trên. Đến vậy, hắn cũng coi như sức cùng lực kiệt rồi, mặc dù biết ngủ một giấc, ngày hôm sau nhất định là long tinh hổ mãnh, nhưng là dù sao hiện tại còn muốn cần nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Diệp Thần là bị ngoài phòng động tĩnh bừng tỉnh, hắn đầu tiên là tưởng rằng vị ấy mỹ nữ đứng dậy đang làm bữa sáng, nhưng là đột nhiên nghĩ đến liền mình cũng không đứng dậy, bên cạnh bị hắn ép buộc sức cùng lực kiệt tam nữ làm sao có khả năng có tinh thần bận việc. Mở to mắt, mọi nơi vừa nhìn, quả nhiên, Đông Phương Minh Tuệ, Lâm Nhiễm cùng Tô Kỳ tam nữ đều ngủ tại mình bên người. Bên ngoài chính là ai? Kẻ trộm, hắc hắc, trộm được đại đội cảnh sát trường trong nhà đến đây. Bất quá nghe âm thanh lại không giống, cái nào kẻ trộm làm ra binh binh bàng bàng âm thanh, tưởng rằng trang hoàng nhà, vẫn là gặp được nhập thất cướp bóc rồi hả? Kẻ trộm nhưng là kỹ thuật sống. Diệp Thần theo tam nữ cánh tay ngọc chân đẹp dây dưa chung thoát ra thân, vì không kinh động bọn hắn, hắn động tác rất nhẹ chậm, này độ khó không thua cùng cao thủ so chiêu. Mèo eo, mặc quần, Diệp Thần mở cửa phòng, lắc mình đi ra ngoài. Âm thanh là từ phòng bếp truyền đến. Nhưng là Diệp Thần đi đến phòng bếp thời điểm nhưng không có phát hiện bóng người, bất quá hắn cũng không cho rằng vừa rồi âm thanh là ảo thấy, bởi vì ga đã mở ra, nhất oa mùi thơm bốn phía nồng canh đang tại oa hầm. Đông Phương Minh Tú vào phòng vệ sinh, bởi vì bên ngoài trời mưa, dính ướt thân thể, cho nên liền không có cửa đâu quan, liền vội vã mở ra máy nước nóng, chuẩn bị tắm. Đông Phương Minh Tú đôn canh gà, biết Đông Phương Minh Tuệ gần nhất bận bịu công tác, thường xuyên thức đêm. Cho nên đặc biệt cho nàng đưa tới. Không nghĩ tới thế nhưng đột phùng mưa to, tùy thân mang theo tinh xảo tiểu vũ ô nàng mặc dù không có bị dội thành ướt sũng như vậy thê thảm, nhưng là váy giày cao gót cái gì cũng là toàn bộ làm ướt. Nghe thấy trong phòng tắm vang động, Diệp Thần trong lòng vừa động, đi đến cửa phòng vệ sinh miệng, bình thức tính khí, ánh mắt trải qua khe cửa chiều bên trong nhìn lại. Đông Phương Minh Tú xinh đẹp thân ảnh lập tức xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Chỉ thấy nàng nghiêng người tựa vào bồn tắm lớn duyên phía trên, nâng lên một đầu chân đẹp, chậm rãi bỏ đi tất chân. Diệp Thần ánh mắt lập tức đăm đăm, Đông Phương Minh Tú hết sức giãn ra, tùy theo nàng ngón tay vuốt, mỏng manh tất chân từng tầng một cởi xuống, tinh tế chân một tấc lộ ra. Đông Phương Minh Tú động tác cực kỳ tao nhã, thong dong, mang theo một tia lười biếng tùy ý động lòng người ý vị, thốn xong rồi đầu này chân tất chân, lại bắt đầu thốn một khác đầu, một lát sau. Nàng cặp kia trắng óng ánh chân đẹp đã hoàn lộ tại Diệp Thần trước mắt. Đứng ở rơi xuống đất trước kính mặt, Đông Phương Minh Tú lực lược mái tóc, đem trên người quần áo từng món một cởi xuống, yểu điệu vòng eo lộ ra hơn phân nửa. Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô gắt gao nhìn chằm chằm, thần hồn điên đảo lúc, lại nhìn thấy Đông Phương Minh Tú động thủ cởi xuống áo ngực, lộ ra thượng mỡ đông giống nhau, trắng nõn phân mỡ thẳng tắp phía dưới, đều đặn mượt mà sáng bóng thơm ngon bờ vai. Bán hình cung nhìn lại cực kỳ. Một đôi mềm mại ngọc trượt, kiều đỉnh sung túc ngọc nhũ vú sữa quả thực hoàn mỹ vô cùng. Run rẩy đỉnh, một đôi đỏ hồng như máu, thẹn thùng non nớt nhũ lôi xấu hổ mới hở ra. Đông Phương Minh Tú một đôi mắt đẹp nghiêng mắt ngưng thê nhìn lại, dạng mỏng manh thủy quang, tỏa ra nhẹ nhẹ triền miên thâm tình, tù hòa bế nguyệt khuôn mặt hiện đầy làm người khác mơ màng đỏ ửng. Đỏ hồng nở nang đôi môi ướt át hơi hơi trương khải giống như tại kêu gọi hôn môi yêu say đắm giống như, tâm động. Nhìn đến Đông Phương Minh Tú thân thể yêu kiều, Diệp Thần cảm giác chính mình nào đó tên là thần bột cứng buổi sáng phản ứng sinh lý đã đến cực hạn, cơ hồ lập tức liền muốn phun trào đi ra, tay hắn đưa vào đũng quần, điều chỉnh một chút vị trí, miễn cho đính đến khó chịu. Đông Phương Minh Tú kia trong suốt lóng lánh tuyết cơ ngọc phu lập lờ ngà voi vậy vầng sáng. Đường nét ôn nhu thân thể uyển như một đóa hoa sen mới nở, mỡ đông tuyết liên. Nàng tuyệt sắc xinh đẹp phương yếp ửng đỏ như lửa, phong tình ngàn vạn mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, vừa đen vừa dài lông mi nhanh giấu kia một đôi cắt nước thu đồng run nhẹ. kia trong suốt được sấp xỉ trong suốt như dệt Doanh Doanh cận kham một nắm, ôn nhu vạn phần, bình trượt xinh đẹp mềm mại dưới bụng. Một đôi đều đều mà thẳng tắp chân đẹp hoàn chỉnh bày ra, theo trắng nõn đùi, bắp chân đến chân chỉ bày biện ra hoàn mỹ mà cảnh đẹp ý vui đường nét, sáng loáng, tròn trịa trắng nõn, ngọc trượt tế tước phấn viên dưới bàn chân một đôi cốt nhục quân đình, mềm mại thịt không có xương tròn trịa mắt cá chân. Nhìn như vậy một khối hoạt sắc sinh hương, thiên kiều bá mị thân thể, Diệp Thần không khỏi sinh ra mãnh liệt tình dục cảm giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cao vút trong mây hai tòa tú phong, hắn khó khăn nuốt hớp nước miếng. Tại vòi hoa sen hạ làm ướt thân thể, trong tay ngã tắm rửa nhũ về sau, Đông Phương Minh Tú cẩn thận, nhẹ nhàng lau. Như vậy xoa tắm trắng nõn đùi bên trong, Đông Phương Minh Tú một cách tự nhiên liền phấn khích, dâm thủy cũng liền theo nơi riêng tư nội bộ chảy ra. Đông Phương Minh Tú đem thủy bỏ vào bồn tắm, gần nhất môi nhỏ cánh hoa của nàng giống như càng mở càng thịnh rồi, tại trong phòng tắm như vậy lau nó, đương nhiên nó liền có khả năng càng lúc càng to mọng, bên trái, bên phải đều giống nhau. Muốn thủ dâm một chút, Đông Phương Minh Tú đem tay trái từ phía sau đi vòng qua lau mông, nàng chân phải cũng liền tự nhiên trưởng thành hình chữ mở ra, mặt khác tay phải tam ngón tay đầu cũng không nhàn rỗi tắm chính mình kia hai đóa nở rộ đóa hoa. Đông Phương Minh Tú dùng sức xoa, liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa hạ thân, đầu tiên theo môi âm hộ bắt đầu sờ lên, trước dùng hai cây đầu ngón tay gắp lên tả môi âm hộ sử dụng sau này lực kéo lên lại buông tay, tiếp lấy lại kéo lên bên phải môi âm hộ sau buông tay, đường nó bắn khi trở về sẽ mang cấp Đông Phương Minh Tú khoái cảm, mặt khác dùng ngón giữa bắn hòn le cũng có thể mang cho nàng khác biệt hưởng thụ, tuy rằng khi đó sẽ có một chút muốn đi tiểu cảm giác, nhưng là tại trong phòng tắm. Tính là nó tự nhiên nước tiểu đi ra cũng không bằng nha. Nha, chỗ nhé, chỗ á, Diệp Thần, Đông Phương Minh Tú đem tinh thần tập trung ở nàng mật hồ phía trên, nàng không biết chính mình tại nói bậy bạ gì đó, cư nhiên ảo tưởng cùng Diệp Thần đang làm yêu. Không, cái này không phải là tại ảo tưởng, Đông Phương Minh Tú trong đầu nghĩ lần trước hai người lúc ân ái, nàng xác thực như vậy kêu. Đầu tiên là cho nhau ôm hôn. Về sau Diệp Thần bắt được Đông Phương Minh Tú, đưa tay tiến vào quần lót của nàng, sờ soạng, ngay từ đầu hắn chính là nhẹ nhàng vuốt lấy Đông Phương Minh Tú lông mờ u, nàng bất an giật giật. Ngươi không thích ta làm như vậy sao? Diệp Thần đột nhiên đình chỉ vuốt ve cũng hỏi. Nha, không, không phải là, ta chỉ, là, Đông Phương Minh Tú tâm cấp bách trả lời, duy sợ hắn phía sau làm chuyện xấu. Diệp Thần lại bắt đầu động thủ. Lúc này đây hắn đưa tay theo lông mờ u chỗ rời về phía dưới mặt một điểm địa phương đi. Nga, đó chính là Đông Phương Minh Tú muốn, đương Diệp Thần ngón tay tiếp xúc được nàng môi âm hộ thời điểm, Đông Phương Minh Tú không khỏi dọa nhảy một chút, tiếp lấy hắn lại khiêu khích âm vật của nàng. Tùy theo hòn le phấn chấn, dâm thủy cũng dò dỉ chảy ra, đầy đủ ướt át này một khối vườn. A, Diệp Thần a, Đông Phương Minh Tú nhịn không được rên rỉ. Tại Diệp Thần trong lòng, nàng kích động quất đánh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Ân, thích à, Minh Tú. Diệp Thần một bên hỏi, một bên móc ra sớm cương lên cứng rắn bổng làm Đông Phương Minh Tú nắm lấy. Qua, căn này cứng rắn bổng lại dài lại thô, cắm vào nó nhất định. Đông Phương Minh Tú tâm nghĩ chính mình sắp mộng đẹp thành thật rồi, quả nhiên trong chốc lát, Diệp Thần đình chỉ rảnh tay dâm, tay nhanh chóng bỏ đi quần lót của nàng. Cũng đem cây dương vật kia cắm vào nàng tính khí bên trong. Đối với cùng Diệp Thần lúc ân ái, bị hắn cưng rắn bổng cắm vào mùi vị, nhậm Đông Phương Minh Tú như thế nào quên đều không thể đem nó quên, chỉ cần hợp lại mắt, kia hổ hổ xanh phong, hùng cụ củ khí phách hiên ngang bộ dạng, liền có khả năng nổi lên nàng trong não. Cho nên tắm rửa thời điểm Đông Phương Minh Tú tài khắc chế không nổi mà xúc động lấy tay dâm phương thức tới tìm cầu thủ dâm. Đầu óc của nàng liên tục không ngừng lung tung nghĩ, phía dưới tay cũng không ngừng móc chính mình hũ mật. A nha, Diệp Thần, ta yêu ngươi, ngươi cũng đã biết ta thực yêu ngươi à. Đông Phương Minh Tú lại kích động kêu, giống như chính mình đang cùng Diệp Thần ân ái giống nhau, tay hắn là ôn nhu như vậy, mà Diệp Thần dương vật là cứng như vậy. A, Đông Phương Minh Tú dùng tay trái xoa bóp vú vú sữa, tay phải tắc liên tục không ngừng cắm vào nơi riêng tư bên trong. Lúc này khoái cảm mặc dù lấy liều biến toàn thân, nhưng không có người cấp Diệp Thần dùng sức ôm một cái, nàng vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái dễ chịu. A, Diệp Thần, mau, mau địt ta, a. Biết rõ trong phòng tắm chỉ có chính mình một người, nhưng là Đông Phương Minh Tú vẫn như cũ không chịu nổi đang thiêu đốt nàng toàn thân dục hỏa, nàng mộng yếp vậy rên rỉ. Nha, trời ạ, Diệp Thần, mau đến đi ta, ta, cầu, cầu ngươi, mau, ta, mau cho ta chịu không nổi, không chịu nổi, nga nha, Đông Phương Minh Tú mê loạn rên rỉ, ngay cả như vậy cũng chỉ có thể thoáng tiêu tan nàng một chút đối với tính đói khát. Minh Tú, ta đến giúp ngươi rửa xong không tốt. Không biết khi nào thì, cửa phòng tắm sớm bị mở ra, mà Đông Phương Minh Tú thế nhưng một chút cũng không có cảm giác đến. Hay là đang lúc chính mình tại tính dục xinh đẹp trong mộng thời điểm, Diệp Thần sáng sớm đã chạy tiến vào, như vậy vừa rồi một màn, hắn sớm thu hết vào mắt rồi, mà nay muốn che giấu đã quá trễ. Diệp Thần lúc này đang dùng tay trái nắm cái kia giống thiết côn giống nhau dương vật, hai chân dang rộng ra đứng ở Đông Phương Minh Tú trước mặt, kia nhìn màu tím hồng quy đầu cũng không quản được tựa như, tại hắn tay trái kích động thở hổn hển. A, Diệp Thần, người như thế nào tại nơi này? Đông Phương Minh Tú cấp bách gấp gáp vội vàng đứng lên. Minh Tú, ta đến giúp ngươi đến đây nhé. Diệp Thần thần sắc phấn khích âm thanh, không ngừng áp bách nàng. Nên trả lời thế nào hắn đâu này? Nơi này là tại nhà muội muội a. Tuy rằng Đông Phương Minh Tú cần gấp Diệp Thần đồ vật tới đút nàng, nhưng là... Nên trả lời thế nào? Trời à, như thế nào cho nàng quán thượng như vậy một cái nam nhân đâu này? Hơn nữa cố tình vẫn là muội muội mình yêu thích người. Diệp Thần không cho Đông Phương Minh Tú càng nhiều là tự hỏi thời gian, dương vật của hắn hiện tại đang gắt gao nhét vào nàng hai đầu chân đẹp ở giữa lỗ lồn bên trong, Diệp Thần hai tay cũng gắt gao ôm lấy Đông Phương Minh Tú. Hắn có được một bộ rắn chắc lồng ngực, lúc này Diệp Thần kia dày bộ ngực đang gắt gao áp bách Đông Phương Minh Tú vú vú sữa, mang cho nàng giống như bị hút mút vậy vui sướng cảm giác. Khoái cảm theo bộ ngực bắt đầu nhanh chóng hướng toàn thân khuếch tán, toàn thân thần kinh tựa như giống như điện giật co giật lên. Đương nhiên Diệp Thần cũng không ngoại lệ phấn khích không thôi, hắn giơ cao eo đi phía trước đẩy tiến đến, yết hầu trong miệng cũng phát ra một chút âm thanh. Không được, ta không chịu nổi. Chờ đợi nga, Minh Tú, ta cái này tiến đến. Diệp Thần đẩy eo về phía trước, lực đạo xung chân phát ra phốc phốc phốc âm thanh. Đông Phương Minh Tú cũng nâng lên hai mông liên tục không ngừng phối hợp hắn luật động, dâm thủy chính ồ ồ không ngừng chảy ra. Đông Phương Minh Tú ngửi được thuộc về nam nữ giao cấu khi đặc hữu mùi vị, là mồ hôi thêm dâm thủy hương vị, không phải là hương vị nhưng làm người ta càng phấn khích. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần càng ngày càng hưng phấn, kết quả hắn rất nhanh liền bắn. Xuất tinh về sau, Diệp Thần rút ra dương vật của hắn. Đi đến bể tắm một bên cầm lấy tiêu tử múc một muỗng nước ấm sau hướng Đông Phương Minh Tú chỗ hạ thể dội cho. Đông Phương Minh Tú hai chân trương mở rộng, ngồi làm Diệp Thần hắt nước ấm, hắn liên tục hướng nàng hũ mật dội cho hai lần nước ấm về sau, liền duỗi tay vuốt nhẹ Đông Phương Minh Tú lông mờ u. Vừa mới chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một phen, nhanh hơn nhà còn tại mặt sau. Diệp Thần một bộ chưa ăn no bộ dạng, theo hắn vuốt nhẹ Đông Phương Minh Tú lông mờ u tay. Nàng liền có thể cảm giác được. Khẽ vuốt đáy chậu mau về sau, Diệp Thần tức khắc liên tục chiến đấu ở các chiến trường Đông Phương Minh Tú hũ mật, ngón giữa đã tại bên trong vừa kéo vừa ra động lên. Diệp Thần dương vật đang tại Đông Phương Minh Tú mông qua lại ma sát, hắn chính ngồi đang hưởng thụ nàng hũ mật. Hắn liên tục không ngừng dùng ngón tay đi móc nó, sau đó đem ngón tay hướng đến trong miệng của mình hút một cái nhất mút lên. Minh Tú, hắc hắc, ta muốn lại đi vào nhé. Ngươi, không phản đối a? Diệp Thần gương mặt cười xấu xa. Ân, Đông Phương Minh Tú nhẹ ân một tiếng, nhịn không được trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó liền cúi đầu xuống, lần này vừa vặn nhìn thấy hắn vừa mới xuất tinh dương vật lại nguyên khí mười chân tại thở dốc, kia quy đầu thượng tròn chỉ ánh sáng còn toát ra nhuận dịch. Đông Phương Minh Tú cầm Diệp Thần dương vật, xem như đối với hắn đáp lại, nàng dùng tay nắm quy đầu, dùng tay trái ngón cái, chậm rãi. Nhẹ nhàng vuốt ve quy đầu tròn trượt mà ánh sáng địa phương, một lần lại một lần, tiếp lấy lại dùng tay phải nắm ngay ngắn, lúc lên lúc xuống do chậm mà nhanh quất đánh, giúp hắn thủ dâm. Diệp Thần phấn khích rên rỉ, Đông Phương Minh Tú đem đôi môi nhẹ nhàng đặt ở môi của hắn phía trên. Đông Phương Minh Tú mềm mại đầu lưỡi đẩy ra Diệp Thần môi, cạy ra hàm răng của hắn, gắt gao triển đến Diệp Thần lưỡi phía trên. Diệp Thần giống như đã thở không ra hơi đến đây. Bọn hắn gắt gao quấn tại cùng một chỗ. Hắn mãnh nắm Đông Phương Minh Tú cặp vú vú sữa, hai cái ngón trỏ khẽ xoa đầu vú nàng, sáng nay lúc ra cửa, Đông Phương Minh Tú khẳng định đã cấp đứa nhỏ uy quá nãi rồi, nếu không Diệp Thần lớn như vậy lực độ, đã sớm bạo nãi. Diệp Thần dùng miệng nhanh hút Đông Phương Minh Tú miệng, chân tại nàng trắng nõn đùi bên trong qua lại cỏ. Diệp Thần, ta không được, nha nha nha, phía dưới, ta muốn ăn ngươi phía dưới. Tốt, Minh Tú ngươi liếm a. Diệp Thần dương vật tại Đông Phương Minh Tú thủ dâm phía dưới, sớm phồng lên lên. Nàng khéo léo thân thể ngồi xổm, phun ra nuốt vào khởi hắn cái kia to lớn dương vật. Đông Phương Minh Tú đem dương vật để vào trong môi anh đào, tiến tiến lui lui, bận rộn liên tục không ngừng, dường như không biết mệt tựa như, nhưng là Diệp Thần dường như là chi chỉ không nổi. Một cỗ hoàng trọc tinh hoa theo Diệp Thần kia to lớn dương vật chung phun ra, nhất bắn như chú, bắn tới Đông Phương Minh Tú trong miệng, trên mặt, còn có trắng nõn bộ ngực phía trên. Đường Đông Phương Minh Tú lại đơn giản vệ sinh thân thể về sau, Diệp Thần lui ra phía sau nửa bước, cẩn thận thưởng thức nàng kia như từ như ngọc thân thể, nhìn xem hắn kinh như gặp thiên nhân, không khỏi lại đem Đông Phương Minh Tú ôm vào trong ngực, mở làm cho hôn môi nàng gương mặt, vành tai, cổ trắng, thơm ngon bờ vai. Diệp Thần khi thì môi mài, khi thì lưỡi liếm, khi thì cắn nhẹ, hai tay gắt gao ôm lấy Đông Phương Minh Tú, làm nàng cùng hắn dính dán được chật như nêm cối. Cái kia sớm qua cứng rắn dương vật, càng hướng về Đông Phương Minh Tú hạ thân tại đi loạn, nàng say mê tựa như hưởng thụ làn da ma sát mang tới khoái cảm, khả năng lại cảm thấy đến Diệp Thần kia kiên đĩnh vật cứng, tại ngoài âm hộ loạn đỉnh đi loạn, bị đâm cho nàng bờ mông xô nịnh, nâng lấy thần bí âm hộ. Tùy theo tâm tình kích động, Đông Phương Minh Tú lỗ lồn đã sớm từng cổ nhiệt lưu không ngừng trào ra, chẳng những hạ thân toàn bộ ẩm ướt, liền ngoài âm hộ Diệp Thần dương vật cũng là nhiễm được ẩm ướt lược. Diệp Thần cảm thấy dương vật một trận nóng ẩm, không khỏi cúi đầu nhìn lên, thế nhưng thấy nàng đen nhánh lông mờ u giống phao quá thủy tựa như. Hắn quỳ đến Đông Phương Minh Tú hai đầu chân đẹp ở giữa, thuận tay đem nàng một cái chân nâng lên, dùng bả vai đẩy, làm Đông Phương Minh Tú hạ thân hoàn toàn bại lộ tại trước mắt. Nhung nhung lông mờ u, dày môi âm hộ, kéo mở miệng hang, hắn đơn giản là yêu thích không buông tay. Diệp Thần còn phát hiện Minh Tú mật động cửa vào, kéo mở đắc tượng cái o hình dạng, hơn nữa nhưng lại giống hô hấp vậy lúc mở lúc đóng, dâm tùy theo chỗ đó chảy ra, thuận theo miệng hang chảy xuống, tại trắng nõn đùi làn da thượng lưu lại một đạo đạo dâm đãng vết. Hắn tới gần Đông Phương Minh Tú trắng nõn đùi, lè lưỡi liếm kia một chút dâm vết, cũng chậm rãi hướng rời. Đông Phương Minh Tú dâm đãng rên gì càng ngày càng mãnh liệt, tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi tiếp xúc, thân hình cũng run run, lại một run rẩy. Nàng đưa ra hai tay ôm chặt Diệp Thần đầu, làm hắn khuôn mặt kề sát âm hộ, chuyển động chi dưới, ưỡn thẳng âm hộ, giống như phải Diệp Thần đầu toàn bộ nhét vào lỗ lồn tựa như. Đông Phương Minh Tú dâm đãng tiếng rên rỉ bên trong, Diệp Thần mơ hồ có thể nghe được mơ hồ ta muốn. Ta muốn, hắn biết nàng dâm dục đã dương cao rồi, liền chậm rãi bò dậy tử, một tay còn nâng Đông Phương Minh Tú chân, làm miệng hang đầy lên thật to, một tay kia đỡ lấy nàng eo. Qua cứng rắn dương vật nhắm ngay Đông Phương Minh Tú lỗ lổn lối vào, trước gắt gao đẩy, chuyển vừa chuyển, dồn khí đan điền, lực rót dương vật, sau đó buồn gầm một tiếng, bật hơi, ưỡn eo một mạch uống xong, phốc một tiếng, dương vật theo tiếng mà vào, hơn nữa toàn bộ đắm. Diệp Thần cảm giác được Đông Phương Minh Tú lỗ lổn thật không ngờ nhanh, rắn rắn chắc chắc bó chặt dương vật, lại cảm thấy lỗ lổn của nàng thật không ngờ ấm áp, tựa như lò luyện bình thường phải dương vật hòa tan. Cũng cảm thấy Đông Phương Minh Tú lỗ lồn thế nhưng còn có mãnh liệt lực hấp dẫn, đang tải hút ngút dương vật quy đầu. Hắn hữu lực ôm lấy Đông Phương Minh Tú eo mông, tay nàng vây quanh Diệp Thần cổ, Mỹ Ngọc hai chân vòng vo hắn eo bao vây. Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tú đặt ở phía dưới, liều mạng quất cắm. Ước chừng một khắc đồng hồ thời điểm Diệp Thần lại cảm thấy một cỗ tinh hoa sống động, hắn hít sâu một hơi, hóp bụng ưỡn ngực, kẹp chặt hai chân, rút ra dương vật. Không, đừng, chia ra, ta, mau, nhanh chút chuyển động, đổi một cái tư thế, xoay người, Diệp Thần hai tay kẹp chặt Đông Phương Minh Tú eo, liều mạng đem nàng lật úp sấp bồn tắm lớn, sau đó sau này kéo, vội vã khiến nàng quỳ lên. Hai miếng tươi mới môi âm hộ hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, hồng phấn lỗ nhị, bị dâm dịch ngâm sáng rõ lóa mắt. Diệp Thần nhịn không được liếm ăn, hắn theo xương cùng một mực ăn được lông mờ u. Không có rớt xuống một giọt hàng cao cấp. Diệp Thần cuối cùng giao trái tim tư toàn bộ phóng tới Đông Phương Minh Tú nơi riêng tư, đầu lưỡi nhẹ nhàng vặn bung ra hai miếng môi âm hộ, nhẹ nhàng tham lỗ lồn, trước sau ma sát, trong ngoài ra vào. Hắn quỳ đứng dậy, đỡ lấy Đông Phương Minh Tú eo, dương vật nhắm ngay miệng hang, liều mạng đâm đi vào, cả gốc cắm vào. Chỉ nghe Đông Phương Minh Tú nha một tiếng, sau đó liền tùy theo Diệp Thần tiết tấu trước sau lung lay, là nàng chính mình phối hợp hắn quất cắm lắc lên. Đông Phương Minh Tú động tác càng lúc càng nhanh, lay động trình độ nhanh Diệp Thần nửa phần, biết nàng cao trào sắp tới, hắn cũng tăng nhanh quất cắm tốc độ, phối hợp Đông Phương Minh Tú cao trào. Diệp Thần có thể cảm giác được Đông Phương Minh Tú lỗ lồn lần lượt co lại, nàng tại cố ý hiểu rõ cao trào. Đông Phương Minh Tú liền muốn đến đây, âm hộ âm nhục một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần co lại thời gian lâu dài. Nha, a nha, a, a. Ta, ta, ta, ta, ta, a a a a a a. Cùng với rên rỉ, Đông Phương Minh Tú úp sấp bồn tắm lớn, nàng đạt tới cao trào. Diệp Thần quỳ gối tại Đông Phương Minh Tú bên cạnh, khẽ hôn nàng trắng mịn thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve Đông Phương Minh Tú mông bự, đổ ngọt nàng chất lòng. Đông Phương Minh Tú a a đắm chìm trong hạnh phúc trong đó. Thật lâu sau, nàng nghiêng đứng dậy, Diệp Thần cũng nghiêng người nằm xuống. Bọn hắn hôn lấy đối phương, vuốt ve đối phương, thâm tình nhìn chăm chú thân thể của đối phương. Diệp Thần dương vật một mực không thay đổi nhỏ, hắn đang đợi đệ tam luân hội chiến. Tay hắn theo Đông Phương Minh Tú vú vú sữa một mực đi xuống, Diệp Thần nhẹ nhàng âu yếm qua bụng của nàng, trêu đùa Đông Phương Minh Tú lông mờ u, đó là một mảnh mê người lông mờ u, các nàng sinh trưởng ở nổi lên gò đất phía trên, thật đẹp nha. Diệp Thần nhẹ nhàng hướng xuống móc lấy. Lại hướng xuống, hai miếng môi âm hộ phía trên, là nữ nhân mẫn cảm nhất, bí mật nhất, thần kỳ nhất hòn le. Chương 0900 trong xe cùng Tống Thanh Ngọc mập mờ. Đương Diệp Thần tay vừa đụng vào đi thời điểm, Đông Phương Minh Tú thân thể đột nhiên rung động một chút nhẹ chút, người thật không biết thương hương tiếc ngọc, người cái xấu xa này nọ. Hắn không nói gì, tiếp tục thăm dò, xuống lần nữa mặt, hai miếng đầy đặn môi âm hộ ở giữa thượng bộ có một cái lỗ nhỏ. Diệp Thần thử một chút, vừa dung hạ ngón út tiêm. Không phải là chỗ đó. Ta, xấu xa này nọ, Đông Phương Minh Tú hờn dỗi nói. Diệp Thần biết nơi đó là niệu đảo, không đi động nàng, lại hướng xuống, hắn không chút do dự đem ngón trỏ cắm vào. Ngươi chậm một chút, nhanh như vậy nhân ra chịu không nổi. Ta, ta, ta, ta, Đông Phương Minh Tú lại cùng với Diệp Thần ngón tay ra vào ngâm nga. Chỉ chốc lát nàng chỗ đó lại chảy ra dâm dịch. Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tú thượng một bên chân kéo lên đến, dùng cánh tay nâng lấy phóng tới hắn eo phía trên, như vậy nàng dâm động vừa vặn đặt tại hắn dương vật chính phía trước. Kẹp chặt hai chân, Diệp Thần dùng sức thúc một cái eo, xì một tiếng, dương vật toàn bộ con cặc đi vào. Đông Phương Minh Tú ngâm nga rè chừng nhanh ôm hắn, bọn hắn lại bắt đầu điên loan đảo phượng. Lúc này đây Đông Phương Minh Tú lại so mấy lần trước ra sức, bộ phận sinh dục điên cuồng va chạm Diệp Thần hạ thân, hình như muốn đem hắn toàn bộ chen vào lỗ lồn của nàng. Diệp Thần đương nhiên cũng không chút nào yếu thế, tướng quân dương cung, tên chung. Không nghĩ tới lần này Đông Phương Minh Tú tới nhanh như vậy, một hồi liền có cao trào dấu hiệu. Diệp Thần ra roi thúc ngựa, trực đảo Hoàng Long, hắn muốn cùng Đông Phương Minh Tú cùng chung cao trào mỹ cảnh, đã thấy nàng đóng chặt đôi mắt. Nhíu chặt lông mày, hai cánh tay ôm chặt ở hắn, gắt gao ôm lấy Diệp Thần, càng ngày càng gấp. Diệp Thần ra tốc quất cắm, mông eo mãnh đỉnh. Đột nhiên, Đông Phương Minh Tú song trường tùng lực, cả người rung động. Diệp Thần cũng nhất chú bạch tinh thẳng trào mà ra, tầng tầng lớp lớp phun nhập lỗ lồn của nàng chỗ sâu. Bọn hắn ôm nhau tại cùng một chỗ, âu yếm đối phương, khẽ hôn đối phương. Mà đúng lúc này... Bên ngoài thế nhưng truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp Thần, người tại bên trong sao? Ta muốn đi toilet. Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tú nao nao, là Đông Phương Minh Tuệ âm thanh. Hai người nhanh như tia chớp tách ra, Diệp Thần làm Đông Phương Minh Tú dừng lại ở bồn tắm lớn, hắn một phen kéo qua vải plastic liêm, chính mình thì trơn bóng đi cấp Đông Phương Minh Tuệ mở cửa đi. Cửa phòng tắm sau khi mở ra, Đông Phương Minh Tuệ nhìn thấy thân thể trần truồng Diệp Thần. Khuôn mặt đỏ lên, nhưng là nàng hiện tại rõ ràng cho thấy thật nội nóng này, tăng thêm hai người thân mật trình độ, cái gì chưa thấy qua, cô cũng liền không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đi ngoài chỗ. Diệp Thần nhìn Đông Phương Minh Tuệ lấy tốt u nhã tư thế ngồi xổm xuống đến, nổi lên trong một giây lát, kỳ thật nếu như không phải là Diệp Thần tại nơi này lời nói, nàng căn bản không cần uẩn nhưỡng. Lúc này hầu Diệp Thần còn tại lo lắng Đông Phương Minh Tuệ phát hiện Nhất Liêm Chi cách Đông Phương Minh Tú mà hơi hơi có chút phát ngốc, còn không có nhìn đến thác nước, lại trước hết nghe đến thác nước âm thanh, hắn gấp gáp ngẩng đầu, đường núi bỗng nhiên vừa chuyển, trông thấy thác nước trước xuyên, loại cảnh tượng này không cách nào so sánh được dụ, hai đầu phấn sơn phụ trợ một đạo bạc trắng. Đông Phương Minh Tuệ nơi riêng tư là Diệp Thần chứng kiến qua tối nộn đẹp nhất một trong, hai miếng phấn nộn môi âm hộ. Gắt gao đóng tại cùng một chỗ, lông mờ u không nhiều lắm, nhưng là không ít, vừa vặn. Nàng tiểu môi âm hộ xông ra đến đại khai co ngũ MMA, không lâu lắm cũng không tính ngắn, Diệp Thần vẫn là dùng vừa vặn để hình dung. Đồng dạng, tùy theo nước tiểu bắn ra, tiểu môi âm hộ theo lấy tại hơi hơi rung động, sau đó tùy theo nước tiểu trụ lực độ dần dần yếu bớt, thánh thủy cũng chậm xuống, cuối cùng là tích tắc chảy xuống, sau đó bởi vì hậu môn cơ vòng tác dụng. Tùy theo đem cuối cùng một giọt thánh thủy chen lấn đi ra, tiểu môi âm hộ trở về thu vài cái, hay dùng giấy bắt đầu lau, Đông Phương Minh Tuệ lau thời điểm cũng rất nhẹ, từ trên xuống dưới, tiểu môi âm hộ rất co giãn, lau đi hạ một bên thời điểm liền bắn đi lên, nhìn Diệp Thần tâm lý được kêu là ngứa. Nói thật, Diệp Thần lúc này thật có điểm không nhịn được, nhưng là nghĩ đến Nhất Liêm Chi cách Đông Phương Minh Tú, hắn vẫn là khống chế được chính mình sao động thân thể. Nếu không hai người nếu như nhịn không được hắc hiu một phen, sau đó nhất định phải vệ sinh thân thể, khi đó chẳng phải là quan hệ bại lộ. Đông Phương Minh Tuệ đi tiểu xong, quần lót tuột đến chỗ đầu gối, dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi đứng ở đàng kia, cúi đầu đang dùng khăn giấy cẩn thận tại trà lau bộ phận sinh dục. Diệp Thần không phải là lần thứ nhất nhìn thấy trưởng thành Đông Phương Minh Tuệ bộ phận sinh dục, nhưng là vẫn đang bảo trì ngây ngốc tại chỗ trạng thái. Chỉ cảm thấy có cổ nhiệt huyết từ bàn chân thẳng hướng đỉnh đầu, lại thẳng đạt âm nang, hâm nóng một chút, cảm thấy dương vật của mình bắt đầu nhồi máu cương lên. Phía sau, Đông Phương Minh Tuệ kỳ thật xinh đẹp hay không cũng không trọng yếu, Diệp Thần trong mắt chỉ có nàng xinh đẹp hạ thân, hắn ngốc ngốc nhìn chằm chằm nhìn Đông Phương Minh Tuệ dùng ngón tay mở ra môi âm hộ chỗ, nhưng là lại không có tiến thêm một bước động tác. Đông Phương Minh Tuệ gặp Diệp Thần ngây ngốc tại nhìn nàng bộ phận sinh dục, không chút nào không dùng vì quái. Như cũ không hoảng hốt không bận rộn lau vài cái, đem khăn giấy đặt vào soạt rác, còn cố ý đem bộ phận sinh dục lộ hướng hắn, lấy chiêu thức miệng đối với Diệp Thần nói một câu thực sự có tốt như vậy nhìn sao? Muốn hay không nhìn cẩn thận một chút? Nàng cười khanh khách, chậm quá kéo lên quần tam giác, lại nhấc lên váy ngủ, trở về ngủ. Nếu như không phải là tối hôm qua bị Diệp Thần ngoạn hung ác, Đông Phương Minh Tuệ khôn khéo giỏi giang khẳng định sẽ phát hiện hắn hiện tại không bình thường, đổi bình thường. Diệp Thần sớm nhào qua rồi, nhưng là hiện tại nàng nhưng không có chú ý những cái này, ngáp một cái, buồn ngủ mê ly, ly khai phòng tắm. Hữu kinh vô hiểm, Đông Phương Minh Tuệ lên toilet rời đi, hôm nay là không có tinh lực đi bót cảnh sát, hơn nữa nàng là đại đội trưởng, xin nghỉ loại chuyện này hoàn toàn không cần. Làm ta sợ muốn chết, Đông Phương Minh Tú nghe thấy cửa phòng tắm ba đóng lại, lúc này mới rớt ra vài dệt, thở dốc phì phò nói. Đừng sợ. Có ta, Diệp Thần trực tiếp nhảy vào bồn tắm lớn, ôm nàng song song nằm ở bồn tắm lớn. Ngay cả có người mới sợ, Đông Phương Minh Tú phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, duỗi tay vỗ nhẹ chính mình cao ngất đầy đặn, tuyết trắng màu mỡ to lớn vú vú sữa, bởi vì cho ăn quá quan hệ, nàng nhũ vú sữa đầu hơi hơi có chút đỏ thầm. Diệp Thần đối với đôi này bảo bối bên trong ý, quả thực đến tột đỉnh tình cảnh. Nếu có thể làm Đông Phương Minh Tú cùng Đông Phương Minh Tuệ dùng các nàng Á Châu nhân bao hàm vú to vú sữa vì chính mình đổ xăng, đó là như thế nào một loại hưởng thụ a? Ân, Đông Phương Minh Tú nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nguyên lai bất chi bất giác, Diệp Thần tay lại leo lên nàng ngọc nhũ vú sữa, cũng nhẹ nhàng xoa nắn, màu trắng sữa chất lỏng ồ ồ mà ra. Đông Phương Minh Tú lại ra sữa rồi, Diệp Thần ánh mắt lập tức đỏ, cúi đầu đem nàng vú vú sữa ngậm vào trong miệng. Từng ngụm mút hút, sau đó hắn vừa ngoan ngoan muốn Đông Phương Minh Tú ba lượt, mới phóng nàng rời đi. Hoa Ảnh công ty giải trí tại Kinh Đô trải qua một đoạn thời gian vận hành, đã tiến vào thành thục kỳ, mà nay sau trọng điểm đầu tư hạng mục cũng đã xác định chính là ảnh thị văn hóa ngành nghề, vận dụng toàn bộ có thể lợi dụng lưu lượng tiểu sinh. Tạm thời định ra đối tượng đầu tư chính là nổi tiếng cả nước Hoa Nghị công ty, tại xác lập nhập cổ phía trước, đã theo nhị cấp thị trường thượng hấp thu đại khái 20% vốn cổ phần, tăng thêm về sau thêm vào 29%, chân chân chiếm giữ ảnh thị ngành nghề cổ thứ nhất Hoa Nghị 49% cổ phần. Diệp Thần chính là Hoa Ảnh công ty giải trí phái ra đại diện toàn quyền, mấy ngày nay liền có khả năng đi trung tâm thành phố tiến hành cuối cùng lưu trình xác nhận. Tài xế lái xe là vị nữ nhân, nhìn đoan trang tao nhã, ôn nhu hiền thục, là Tống Thanh Ngọc cố ý chọn lựa nữ bảo tiêu kiêm lái xe. Nói thực ra có chút đảo lộn Diệp Thần đối với nữ bảo tiêu ấn tượng. Tống Thanh Ngọc nhìn đến Diệp Thần rất là cao hứng, mở cửa liền trực tiếp ngồi vào ô tô sau ngồi lên đi. Tống Di, có thể hay không để cho hai người chúng ta ngồi ở cùng một chỗ? Diệp Thần đối với Tống Thanh Ngọc nhẹ giọng nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Thanh Ngọc hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, lấy ra cặp kia bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lại tuyết trắng đùi, làm hắn ngồi vào chính mình bên cạnh. Nữ tài xế cũng không có hoài nghi hai người quan hệ, dù sao hai người nhiều năm linh chênh lệch, lại là di chất tương xứng, gặp Tống Thanh Ngọc ngồi xuống về sau, mà bắt đầu lái xe. Ngồi ở Tống Thanh Ngọc bên cạnh, nhìn nàng trên người đoan trang yêu nhã đồng phục bộ váy, hút người nàng trên người phát tán ra từng trận mùi thơm, lúc này Diệp Thần tâm lý không cần sách thật là nhanh nhạc, nhiều hạnh phúc, thật hy vọng nhanh chút đến chỗ ở của nàng, như vậy. Hắc hắc, vừa mới bắt đầu Diệp Thần ngồi vào trên xe về sau, ngồi ở chỗ tài xế ngồi thượng nữ tài xế còn theo kính chiếu hậu chung nhìn hắn nhóm, thấy hắn không có làm cái gì động tác, cũng liền dần dần không để ý tới hắn nữa, nhìn phía trước. Chuyên tâm mở ra xe của nàng. Nhìn thấy nữ tài xế ánh mắt của các nàng không có hướng về phía sau nhìn đến về sau, Diệp Thần tuấn tú khôi ngô khuôn mặt chậm rãi toát ra dâm đãng biểu cảm, quay đầu hướng một bên Tống Thanh Ngọc nhìn lại. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm đãng biểu cảm, Tống Thanh Ngọc tuyết trắng khuôn mặt thượng chậm rãi lộ ra đỏ bừng chi sắc, thẹn thùng, quyến rũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói Diệp Thần, ngươi tại sao như vậy xem người ta? Tống Thanh Ngọc trên mặt thẹn thùng quyến rũ bộ dạng, lập tức nhìn Diệp Thần si mê ở, ngốc ngốc ngồi ở đó nhìn mặt nàng kiều diễm biểu cảm, quên mất trả lời lời nói của nàng, trong mắt lộ ra sắc sắc ánh mắt. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dạng, Tống Thanh Ngọc tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, nhớ tới hai người triền miên thời điểm tình cảnh, trên mặt nguyên bản đỏ bừng biểu cảm lập tức càng thêm đỏ bừng lên. Một hồi lâu, Diệp Thần mới tự phát ngốc trông lấy lại tinh thần. Gương mặt cười dâm nhìn sắc mặt đỏ bừng Tống Thanh Ngọc, cúi đầu hướng nàng kia nhỏ hẹp đồng phục bộ váy bãi dưới váy nhìn lại, kia mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt không khỏi gợi lên hắn nội tâm phần kia bùng cháy lên dục vọng chi lửa, nhớ tới mảnh kia sâu kín cỏ thơm, màu hồng phấn nộn huyệt, màu trắng sữa nước. Diệp Thần trên mặt nụ cười lập tức thay đổi dâm đãng, thân thể bắt đầu chậm rãi hướng nàng tới sát. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt mang theo dâm đãng nụ cười, thân thể chậm rãi dựa vào đến, Tống Thanh Ngọc biết hắn muốn làm cái gì, không khỏi sắc mặt đỏ bừng không thôi, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng cúi đầu. Đương Diệp Thần khuôn mặt tới gần Tống Thanh Ngọc thân thể thời điểm, nhẹ nhẹ mùi thơm lập tức truyền vào đến hắn trong khoang mũi, nhìn thấy nàng kia trương đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt toát ra đến đậm đặc đỏ ửng, hắn trên mặt nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Hai tay bưng lấy Tống Thanh Ngọc đỏ bừng khuôn mặt, nhìn mặt nàng đỏ bừng nhan sắc. Diệp Thần há mồm ra ngậm vào Tống Thanh Ngọc kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hắn đưa ra trong miệng đầu lưỡi, đẩy ra kia hai miếng hồng nhuận thịt môn, đi đến kia hai hàng tuyết trắng nha ngoài cửa. Tại không có mâu thuẫn dưới tình huống, Diệp Thần đầu lưỡi tiến vào Tống Thanh Ngọc khoang miệng, tại bên trong tìm trong chốc lát về sau, rốt cuộc tìm được nàng đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm, lập tức cuốn, dây dưa cùng một chỗ liếm hôn lên. Tại Diệp Thần cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, Tống Thanh Ngọc cuối cùng bại trận. Tựa vào hắn trong lòng, vẽ son môi gợi cảm môi hồng liên tục không ngừng dồn dập thở dốc, gương mặt đỏ bừng chi sắc, nhẹ nhẹ hạnh phúc biểu cảm xuất hiện ở nàng kia trương đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên. Nhìn thấy nàng gương mặt đỏ bừng, nhắm hai mắt hồn hển thở gấp bộ dạng, Diệp Thần khuôn mặt dần dần lộ ra một tia háo sắc, hai tay bắt đầu ở Tống Thanh Ngọc trên người không thành thật, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi nàng kia trương xinh đẹp quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt về sau, bắt đầu xuống phía dưới sờ soạng. Đi đến Tống Thanh Ngọc trước ngực cặp kia nhô ra địa phương, Diệp Thần cười dâm nhìn một chút sắc mặt đỏ bừng, tựa vào trong ngực hắn Tống Thanh Ngọc cười dâm thấp giọng nói Tống Di, vừa rồi cảm giác như thế nào, thoải mái hay không? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Thanh Ngọc mở cặp kia đỏ bừng đôi mắt, hờn dỗi nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa. Nàng biết Diệp Thần hai tay lúc này đặt ở chỗ đó, cũng biết hắn muốn làm gì. Cúi đầu hôn hít hạ Tống Thanh Ngọc kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, Diệp Thần cái kia chỉ đặt ở trước ngực nàng dâm thủ bắt đầu từng bước hướng đối với nhô ra địa phương đi tới. Đi tới trong chốc lát về sau, Diệp Thần cái kia chỉ dâm thủ cuối cùng đạt tới chỗ cần đến dưới chân núi, hồi tưởng lại trước kia vuốt ve cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa khoái cảm, không khỏi giang hai tay trường đắp lên cặp kia ngạo đỉnh ngọc nhũ vú sữa. Tuy rằng cách đồng phục cùng áo ngực, nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được Tống Thanh Ngọc trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa co giãn, tùy theo bàn tay hắn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, ngọc nhũ vú sữa tại tay hắn cũng không ngừng tại biến hóa hình dạng. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Ngọc thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhớ tới lúc này là tại trên xe, hơn nữa còn có những người khác, đành phải thật sâu đè nén xuống phần kia khoái cảm, nhẫn nhịn được không kêu ra tiếng đến. Tựa vào Diệp Thần trong lòng, đầy mặt xuân sắc, dồn dập hô hấp thở dốc. Cách quần áo vuốt ve trong chốc lát Tống Thanh Ngọc trước ngực cặp kia ngạo đỉnh ngọc nhũ vú sữa, Diệp Thần dâm thủ bắt đầu hướng lên trên đi vòng quanh, chuẩn bị tiến vào bên trong vuốt ve nàng cặp kia tuyết trắng non mềm ngọc nhũ vú sữa. Hồi tưởng lại trước kia vuốt ve Tống Thanh Ngọc trước ngực tuyệt thế mỹ nhũ vú sữa khoái cảm, nhẹ nhẹ dục vọng chi lửa theo hắn bên trong thân thể hiện ra. Từng bước vuốt ve, Diệp Thần dâm thủ theo Tống Thanh Ngọc cái kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt mềm mại vòng eo, chậm rãi hướng lên trượt, dọc theo nàng mềm mại đường cong hướng lên sờ soạng, nhanh chóng dọc theo đồng phục áo mở xóa chỗ sờ soạng đi vào. Lúc này nhắm hai mắt, tựa vào Diệp Thần trong lòng Tống Thanh Ngọc biết hắn muốn làm cái gì, tâm lý ký sợ hãi, vừa khát vọng, sợ hãi cái kia nữ tài xế sẽ phát hiện bọn hắn tại trên xe làm chuyện đó. Đồng thời nàng cũng khát vọng Diệp Thần có thể dù cho đau quá nàng. Cùng hắn lúc ân ái từng trận khoái cảm, khiến nàng cả đời này đều khó có thể quên đi, hồi tưởng lại trước kia hai người ân ái tình hình, kia mãnh liệt khoái cảm, vang dội tiếng rên rỉ, nhẹ nhẹ đỏ ửng chi sắc leo lên Tống Thanh Ngọc kia trương tuyết bạch khuôn mặt phía trên, rất là dễ nhìn. Đương Diệp Thần dâm thủ tiến vào bên trong về sau, một kiện màu trắng áo ngực chặn đường đi của nó, mất một phen công phu về sau, dâm thủ cuối cùng đụng đến Tống Thanh Ngọc kia tuyết trắng, non mềm làn da. Non mềm cảm giác khiến cho hắn nội tâm cảm giác một trận thoải mái, giống như chính mình đụng đến không phải là thân thể, mà là một đoàn bông. Vuốt ve trong chốc lát kia non mềm tuyết trắng làn da, Diệp Thần dâm thủ bắt đầu hướng lên trên di chuyển, đi đến cặp kia bị tuyết trắng áo ngực bọc lại ngọc nhũ vú sữa ngoài. Diệp Thần khuôn mặt cười dâm đãng một chút, sau đó con kia dâm thủ nhẹ nhàng đẩy ra tuyết trắng áo ngực một góc, đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút kia non mềm tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa. Cúi đầu liếc mắt nhìn tựa vào trong ngực hắn gương mặt đỏ bừng chi sắc, liên tục không ngừng thở dốc Tống Thanh Ngọc, trên mặt nụ cười lập tức một bên càng thêm dâm đãng lên. Trước ngực truyền đến cảm giác làm cho Tống Thanh Ngọc biết Diệp Thần dâm thủ đang làm cái gì, sắc mặt đỏ bừng nhan sắc lập tức càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt khoái ý khiến nàng thật nghĩ lớn tiếng phát ra trong miệng sung sướng dâm đãng âm thanh, tiếng kêu dâm dãng. Diệp Thần không có cấp bách toàn bộ bỏ đi Tống Thanh Ngọc trước ngực áo ngực, chính là nhấc lên một chút. Liên tục không ngừng tại xung quanh tuyết trắng nhũ vú sữa choáng váng thượng vuốt ve vân vê, vuốt ve, làm cho nàng nghiến, không cho chính mình phát ra xấu hổ tiếng rên rỉ, cố nhịn cái kia liên tục không ngừng khiêu khích truyền đến từng trận khoái cảm. Cúi đầu nhìn thấy Tống Thanh Ngọc cố nhịn không cho chính mình phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, Diệp Thần phủ chính thân thể của nàng, sau đó há mồm ra ngậm vào Tống Thanh Ngọc kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, sau đó lẻ lưỡi tiến vào trong khoang miệng của nàng tìm kiếm Tống Thanh Ngọc đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm. Tìm một hồi tìm đến đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm, quấn quanh tại cùng một chỗ liên tục không ngừng liếm hôn, khiêu khích. Hôn môi đồng thời trên tay động tác cũng không có đình chỉ, Diệp Thần chậm rãi nhấc lên dư thừa không có vạch trần ra địa phương, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Ngọc toàn thân bắt đầu nóng lên, có loại cảm giác vô lực, muốn lớn tiếng phát tiết ra dưới áp chế đến tiếng rên rỉ, ẩm ướt cảm giác. Khiến nàng biết chính mình đỏ tươi nộn huyệt lại chảy ra màu trắng sữa nước rồi, trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lập tức càng thêm đỏ bừng lên. Hai người thẳng đến hôn thở không thông đến mới buông ra đôi môi, nhìn thấy Tống Thanh Ngọc gương mặt đỏ bừng chi sắc, đóng mắt đẹp, vẽ son môi gợi cảm môi hồng liên tục không ngừng thở dốc. Tống Thanh Ngọc trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa tùy theo nàng hô hấp dồn dập, liên tục không ngừng nhảy lên, khiến cho hắn tay có loại nhảy nhảy ban di cảm giác. Một hồi lâu, hai người hô hấp dồn dập, mới dần dần bình tĩnh xuống. Bảo bối, vừa rồi cảm giác thoải mái. Diệp Thần nhỏ tiếng cười dâm đối với Tống Thanh Ngọc nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Thanh Ngọc mở ra cặp kia đỏ bừng đôi mắt, nhìn thấy hắn trên mặt dâm đãng nụ cười, thẹn thùng quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng hờn dỗi nói đại phôi đản, nhân ra sung sướng chết. Nói xong kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng dán tại Diệp Thần bên tai nhẹ giọng nói đại phôi đản, chẳng lẽ ngươi không sợ cái kia nữ tài xế nhìn thấy sao? Nhìn thấy liền nhìn thấy, sợ cái gì, đương nhân thủ hạ nhất định phải tiếp nhận các loại khảo nghiệm. Nói xong Diệp Thần cười dâm hôn hít một chút Tống Thanh Ngọc kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Tống Thanh Ngọc có thể cảm nhận được Diệp Thần đối với nàng từng trận không muốn xa rời ái mộ chi ý, tâm lý một trận hạnh phúc, ôm chặt lấy hắn eo to, đem đầu tựa vào hắn cường tráng hữu lực tràn ngập cảm giác an toàn lồng ngực phía trên. Diệp Thần cũng có thể cảm nhận được Tống Thanh Ngọc đối với hắn tình yêu, cảm giác hạnh phúc tại hắn tâm lý thật lâu không thể tán đi, ôm chặt lấy nàng kia non mềm thân hình. Vuốt ve khiêu khích trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm ngọc nhũ vú sữa, môi hôn lấy nàng tuyết trắng bột gáy cùng đỏ bừng khuôn mặt. Tại Diệp Thần không ngừng khiêu khích, vuốt ve phía dưới, từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Ngọc thiếu chút nữa kêu ra tiếng, mắt đẹp thẹn thùng trách cứ liếc mắt nhìn đầy mặt dâm đãng nụ cười Diệp Thần, nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng không nhìn hắn nữa. Vuốt ve vân về trong chốc lát về sau. Diệp Thần cái kia chỉ dâm thủ cuối cùng thoát khỏi ngăn chờ Tống Thanh Ngọc cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa áo ngực, theo sau hắn dâm thủ sẽ ở đối với tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve, tùy theo tay hắn thượng động tác, trước ngực cặp kia tuyết trắng, non mềm ngọc nhũ vú sữa ngay tại tay hắn liên tục không ngừng biến hóa, một hồi như một cái muốn phá khí cầu, một hồi như một cái phun ra nhũ vú sữa chất lỏng xuống bắn nước. Trước ngực mát mẻ chi ý. Làm cho nhắm chặt hai mắt Tống Thanh Ngọc lập tức biết, trước ngực mình áo ngực bị Diệp Thần dâm thủ lấy xuống rồi, trước ngực truyền đến vuốt ve vân vê từng trận khoái cảm, khiến nàng thực sự muốn phát tiết ra bên trong thân thể cỗ kia kiềm chế xuống dâm đãng âm thanh. Vuốt ve trong chốc lát cặp kia tuyết trắng, non mềm ngọc nhũ vú sữa, Diệp Thần dâm thủ bắt đầu chậm rãi cởi bỏ Tống Thanh Ngọc thân trên màu xám đồng phục, áo sơ mi trắng, lập tức một kiện tuyết trắng áo ngực xuất hiện ở mắt của hắn. Nhìn thấy cái này tuyết trắng áo ngực, dâm đãng nụ cười lại lần nữa xuất hiện ở tại Diệp Thần khuôn mặt, chậm rãi cởi bỏ nàng trên người quần áo. Trên người truyền đến từng trận mát mẻ chi ý làm cho nhắm chặt hai mắt Tống Thanh Ngọc, biết trên thân thể của mình quần áo bị Diệp Thần cởi bỏ, mở ra hai mắt, thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn dâm đãng biểu cảm, nhưng không có ngăn cản ý tứ của hắn. Nhìn thấy Tống Thanh Ngọc trên mặt thẹn thùng quyến rũ thần sắc, nhìn Diệp Thần hơi hơi ngẩn ra. Hôn hít nàng một chút kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, sau đó thân thể chậm rãi cong xuống. Tống Thanh Ngọc biết Diệp Thần muốn làm cái gì, đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở phía trước mỹ nữ lái xe, chuẩn bị vừa phát hiện nàng khác thường dạng liền lập tức làm Diệp Thần đình chỉ. Chậm rãi cung hạ thân thể, Tống Thanh Ngọc trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa cùng đỏ tươi mềm mại nụ hoa xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt, chậm rãi tới sát. Một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền vào Diệp Thần trong khoang mũi, hắn biết đó là Tống Thanh Ngọc mùi sữa, thật sâu hút ngửi vài cái, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm ngọc nhũ vú sữa thượng viên kia đỏ tươi nụ hoa, há mồm ra ngậm đi lên, liếm quân đồng thời, con kia dâm thủ cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục vuốt ve một con khác tuyết trắng non mềm ngọc nhũ vú sữa. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Ngọc thật nghĩ lớn tiếng kêu ra tiếng. Phát tiết nội tâm phần kia sảng khoái vui sướng, đương nhiên nàng biết nếu như làm như vậy lời nói, hai người xấu hổ việc sẽ bị nữ tài xế phát hiện, đành phải nhẫn nhịn được trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, ôm lấy Diệp Thần đầu, nhắm hai mắt, cắn chặt hàm răng không cho âm thanh phát ra. Vuốt ve một hồi Tống Thanh Ngọc trước ngực con kia tuyết trắng non mềm ngọc nhũ vú sữa, Diệp Thần cái kia chỉ dâm thủ bắt đầu từng bước xuống phía dưới sờ soạng. Nhắm chặt hai mắt Tống Thanh Ngọc biết Diệp Thần kế tiếp muốn làm cái gì. Nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, nhẹ nhẹ nhũ vú sữa màu trắng chất lỏng theo nàng kia đỏ tươi nộn huyệt chảy ra, chậm rãi ẩm ướt nàng đầu kia tuyết trắng quần lót. Chậm rãi Diệp Thần dâm thủ dọc theo mềm mại đường cong xuống phía dưới sờ soạng, nhanh chóng đi đến đồng phục bộ váy vạt áo chỗ, bất quá, hắn không có cấp bách âm thầm vào đi vào, dâm thủ bắt đầu hướng kia ti mỏng trong suốt tất chân sờ soạng, nhẹ nhẹ trơn bóng tinh tế, cảm giác làm cho Diệp Thần dâm thụ tại phía trên sờ lên dị thường thoải mái, nhu thuận. Buông ra viên kia dính đầy chính mình nước miếng đỏ tươi nụ hoa, Diệp Thần đầu theo Tống Thanh Ngọc trong ngực mang đi ra, nhìn thấy nàng hơi nước tràn ngập mắt đẹp, kia trương đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ ra thoải mái dâm đãng biểu cảm, còn có hàm răng cắn chặt ở vẽ son môi gợi cảm môi hồng không phát ra rên gì tiếng kêu bộ dạng, cúi đầu dán vào nàng kia đỏ bừng tai căn cười dâm đãng nói bảo bối, lâu như vậy không gặp, có hay không nghĩ tới ta. Nhìn thấy Tống Thanh Ngọc gật đầu, Diệp Thần bắt lấy nàng kia tuyết trắng non mềm tay phóng tới hắn giữa hai chân nhếch lên cao dương vật, cười dâm đãng nói Thanh Ngọc, ngươi nhìn bảo bối hiện tại nhớ ngươi cái kia. Tống Thanh Ngọc biết Diệp Thần nói cái kia là cái gì, lập tức trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa bò đầy nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm giác được hắn phía dưới cây dương vật kia tráng kiện, Tống Thanh Ngọc tâm lý không khỏi nóng lên, cổ cổ màu trắng sữa nước theo nàng kia đỏ tươi nộn huyệt phun trào đi ra, chậm rãi ẩm ướt nàng món đó tuyết trắng quần lót, từng trận ngứa ngứa cảm giác khiến nàng thật nghĩ Diệp Thần căn kia bảo bối to lớn cắm vào nàng kia dị thường ướt át nộn huyệt. Tốt ngừng nộn huyệt ngứa ngáy cảm giác. Nhìn thấy Tống Thanh Ngọc trên mặt biểu cảm, Diệp Thần cúi đầu dán vào nàng kia đỏ bừng tai căn, cười dâm đãng nói Thanh Ngọc, phía dưới là không phải là rất khó chịu, ma ma, ngứa, ẩm ướt. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Thanh Ngọc biết hắn là đang nhạo báng nàng, mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, ánh mắt hờn dỗi, quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt cười dâm Diệp Thần, nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa, diễm lệ khuôn mặt chậm rãi đỏ lên. Tống Thanh Ngọc kia thẹn thùng quyến rũ thần sắc, lập tức nhìn Diệp Thần ngốc ngốc ngồi ở đó nhìn chăm chú nàng, kia liếc nhìn một cái cười thật sâu khác ở nội tâm của hắn, khiến cho hắn khó có thể quên. Một hồi lâu, Diệp Thần mới tự phát ngốc trông lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng nhắm chặt hai mắt, dồn dập hô hấp, đầy mặt đỏ bừng bộ dạng, cúi đầu hướng nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng hôn tới, sau đó há mồm ra, lè lưỡi tại miệng của nàng liên tục không ngừng khiêu khích, mút lấy nàng đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm cùng nàng trong miệng thơm ngọt nước bọt. Cảm nhận được Diệp Thần hôn môi khi truyền đến từng trận khoái cảm, nhắm hai mắt Tống Thanh Ngọc lập tức động khởi lưỡi thơm, đáp lại hắn, hai đầu đầu lưỡi cứ như vậy tại đối phương trận địa vô thanh vô tức chiến đấu, người đến ta hướng đến, dâm mỹ cực kỳ, thẳng đến Tống Thanh Ngọc bại trận, trận này khẩu chiến mới đến này kết thúc. Đương Diệp Thần môi buông lỏng ra Tống Thanh Ngọc kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng về sau, nàng lập tức cảm thấy chính mình có loại choáng váng đầu, cảm giác vô lực, không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt cười dâm nhìn nàng Diệp Thần, sau đó đem thân thể tựa vào hắn trên người. Tống Thanh Ngọc nhắm hai mắt lại dồn dập thở dốc hô hấp, yên lặng lĩnh hội hai người vừa rồi hôn môi khi tình hình, cảm nhận hắn nội tâm phần kia đậm đặc tình yêu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, cao hứng chi tình, không khỏi ôm chặt lấy thân thể hắn. Cúi đầu nhìn tựa vào chính mình trong lòng nhắm hai mắt, gắt gao ôm lấy thân thể mình, gương mặt đỏ bừng hạnh phúc biểu cảm, dồn dập thở dốc hô hấp Tống Thanh Ngọc, cúi đầu dán tại nàng kia đỏ bừng tai căn bên cạnh cười dâm đãng nói Thanh Ngọc, loại cảm giác này thoải mái hay không, đâm không kích thích. Chương 0901 lại phẩm xinh đẹp thuộc phụ Tống Thanh Ngọc nhất. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Thanh Ngọc mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy hắn trên mặt dâm đãng nụ cười về sau, ánh mắt thẹn thùng, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng hờn dỗi nói đại phôi đàn, cái này ngươi cao hứng, hài lòng. Nhớ tới chính mình tại trên xe cùng Diệp Thần làm như vậy sự tình, hơn nữa lái xe thì ở phía trước, lập tức Tống Thanh Ngọc trên mặt nguyên bản đỏ bừng biểu cảm càng thêm đỏ bừng lên. Nhìn thấy Tống Thanh Ngọc đầy mặt đỏ bừng bộ dạng, Diệp Thần trên mặt nụ cười cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu há mồm ra, hướng trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa đi tới. Liếm hôn một hồi Tống Thanh Ngọc trước ngực kia tỏa tuyết trắng non mềm ngọc nhũ vú sữa cùng đỉnh núi thượng đỏ tươi nụ hoa về sau, Diệp Thần miệng hướng một khác tỏa tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa mời vào, liên tục không ngừng lè lưỡi khiêu khích ngọc nhũ vú sữa thượng viên kia đỏ tươi nụ hoa. Liếm hôn đồng thời, Diệp Thần con kia đang bẫy màu da trong suốt tất chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi vuốt ve xoa nắn dâm thủ cũng không có nhàn rỗi. Vuốt ve một hồi Tống Thanh Ngọc kia non mềm bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lại trắng nõn đùi về sau, thuận theo tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, chậm rãi hướng bên trong sờ soạng. Lúc này, hàng phía trước mỹ nữ lái xe cuối cùng phát hiện hai người khác thường, tò mò hướng Diệp Thần bọn hắn sờ tọa địa phương nhìn lại. Đương nhìn thấy Diệp Thần cùng Tống Thanh Ngọc tại thân thiết thời điểm tuyết trắng khuôn mặt bữa nay khi nổi lên đỏ bừng nhan sắc, Tuyết trắng non mềm tay trắng nếu không có Trinh nắm chặt tay lái, sợ là lập tức liền muốn bưng kín kia hồng không thể tải hồng khuôn mặt, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào không còn đi ra. Nhắm hai mắt, Tống Thanh Ngọc có thể cảm nhận được Diệp Thần con kia dâm thủ chính từng bước hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân sờ soạc, nhẹ nhẹ ngứa cảm giác khiến nàng muốn cười lên tiếng đến, nhưng là vừa nghĩ đến phía trước có người, Tống Thanh Ngọc chỉ có thể nhịn thụ trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho chính mình không phát ra âm thanh. Liếm hôn trong chốc lát, Tống Thanh Ngọc trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm ngọc nhũ vú sữa cùng phía trên đỏ tươi nụ hoa về sau, Diệp Thần môi ly khai kia tỏa tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Ngọc gương mặt dâm đãng, thoải mái biểu cảm tựa vào chính mình trong lòng, nhỏ tiếng thở dốc bộ dạng, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái kia anh tuấn khuôn mặt, đồng phục bộ váy dâm thủ chậm rãi hướng bên trong sờ soạng, từng trận kích thích cảm giác khiến cho hắn giữa hai chân dương vật không ngừng thô cứng lên. Tống Thanh Ngọc con kia đặt ở phía trên tuyết trắng nộn tay, lập tức cảm giác được Diệp Thần phía dưới đang tại biến hóa dương vật. Trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc, dần dần lại lần nữa bò đầy nàng kia diễm lệ khuôn mặt phía trên, rất là dễ nhìn. Tùy theo dâm thủ từng bước tiến vào, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được Tống Thanh Ngọc tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi có một loại ướt sũng cảm giác. Cẩn thận suy nghĩ phía dưới lập tức liền biết nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi ướt sũng là vật gì. Thăm dò dán vào nàng kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm đãng nói, Thanh Ngọc a di, người chỗ đó đều chảy ra nước đây, có phải hay không? Ngẩng đầu hờn dỗi, quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt dâm đãng biểu cảm Diệp Thần, nhỏ tiếng hờn dỗi nói, đại phôi đàn, còn không phải là ngươi làm cho, bằng không nhân ra chỗ đó tại sao có thể như vậy? Nói xong nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt đã hồng không thể lại đỏ. Tống Thanh Ngọc nói làm cho Diệp Thần trên mặt nụ cười cười càng thêm thần bí. Cúi đầu há mồm ra ngậm kia tỏa tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa cùng ngọc nhũ vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân dâm thủ tiếp tục hướng bên trong đi tới. Tại từng bước đi tới phía dưới, Diệp Thần dâm thủ cuối cùng đi đến cuối cùng chỗ cần đến, nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc, nhắm hai mắt tựa vào trong ngực hắn Tống Thanh Ngọc, hắn khuôn mặt cười càng thêm dâm tà. Lúc này Tống Thanh Ngọc biết Diệp Thần dâm thủ tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân muốn làm cái gì, trên mặt nguyên bản đỏ bừng nhan sắc lập tức càng thêm đỏ bừng, mở nhắm chặt hai mắt, hờn dỗi nhìn gương mặt cười dâm biểu cảm Diệp Thần, nhắm hai mắt lại, tựa vào hắn trong lòng, không nhìn hắn nữa. Dâm thủ đi đến Tống Thanh Ngọc tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong. Ướt sũng cảm giác làm cho Diệp Thần biết đây là Tống Thanh Ngọc kia đỏ tươi nộn huyệt chảy ra màu trắng sữa nước tạo thành, ngẩng đầu cười dâm liếc mắt nhìn nhắm chặt hai mắt Tống Thanh Ngọc, đưa ngón tay giữa ra bắt đầu ở nàng món đó ướt đẫm quần lót thượng bắt đầu khiêu khích lên. Màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Tống Thanh Ngọc thật nghĩ lớn tiếng kêu lên đến, phát tiết ra trong miệng tiếng rên rỉ, cảm giác thoải mái, nhưng là vừa nghĩ đến trong xe còn có cái nữ tài xế. Chỉ có thể thật sâu áp chế nội cộ kia xúc động dục vọng, tùy ý Diệp Thần dâm thủ tại thân thể của nàng thượng vuốt ve vân vê. Vuốt ve trong chốc lát Tống Thanh Ngọc kia tuyết trắng, non mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, Diệp Thần dâm thủ bắt đầu hướng nàng món đó ướt đẫm tuyết trắng quần lót gen sờ soạng. Đi đến món đó ướt đẫm tuyết trắng quần lót gen bên cạnh, Diệp Thần có thể cảm giác được quần lót bên cạnh ướt sũng giọt nước, cúi đầu nhìn Tống Thanh Ngọc đầy mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt. Dồn dập thở dốc hô hấp bộ dạng, hắn trở nên càng thêm dục hỏa khó nhịn. Vuốt ve trong chốc lát Tống Thanh Ngọc tuyết trắng quần lót ngoại nghiêng, Diệp Thần dâm thủ bắt đầu dựng lên một ngón tay, chậm rãi đưa về phía kia hé mở ống quần, nhẹ nhàng chiêu chọc món đó ướt đẫm mở ra quần lót một góc, căn kia dính đầy màu trắng sữa nước ngón tay chậm rãi hướng bên trong vói vào, thẳng đến đụng tới này phiến dính đầy xương sớm màu đen thảo nguyên về sau, ngón tay mới đình chỉ xuống. Diệp Thần động tác làm cho nhắm hai mắt, dồn dập thở dốc hô hấp Tống Thanh Ngọc biết hắn lúc này ở làm cái gì, cũng biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì, nhớ tới trước kia Diệp Thần cho nàng mang đến từng trận thoải mái khoái cảm, Tống Thanh Ngọc nóng lên thân thì lập tức càng thêm nóng, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt lập tức toát ra cổ màu trắng sữa nước, phun Diệp Thần đầy tay đều là nàng nộn huyệt phun trào đi ra màu trắng sữa nước. Nhẹ nhàng dùng ngón tay phủ giống sờ Tống Thanh Ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, Diệp Thần khuôn mặt tràn đầy dâm đãng nụ cười, cúi đầu nhìn nàng gương mặt thoải mái, dâm đãng, dồn dập thở dốc bộ dạng, cúi đầu lẻ lưỡi hướng trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa liếm hôn tới. Trước ngực truyền đến một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm khiến nàng nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ một tiếng, trên mặt nguyên bản đỏ bừng biểu cảm lập tức càng thêm đỏ bừng, từng trận khoái cảm khiến nàng thật nghĩ lớn tiếng kêu lên đến, phát tiết ra nội tâm hưng phấn cùng sảng khoái. Liếm hôn trong chốc lát Tống Thanh Ngọc trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa, Diệp Thần mở ra đôi môi bắt đầu hướng lên trên đi tới, chậm rãi ngậm vào ngọc nhũ vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, sau đó đặt ở trong miệng liên tục không ngừng liếm quân, một con khác ôm lấy nàng non mềm thân hình tay hướng một con khác không có cầm chặt tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa cầm tới. Trước ngực truyền đến non mềm cảm giác làm cho Diệp Thần tâm lý lập tức cảm thấy một trận thoải mái, tùy theo hắn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Vuốt ve tại tay hắn chung liên tục không ngừng biến hóa. Hôn môi vuốt ve đồng thời, Diệp Thần con kia đặt ở Tống Thanh Ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân dâm thủ cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục khiêu khích nàng kia màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân màu đen thảo nguyên, chỉ làm cho Tống Thanh Ngọc kích thích không thôi, thật nghĩ lớn tiếng phát tiết ra nội tâm phần kia mãnh liệt khoái cảm. Lúc này Diệp Thần cảm giác được tay của mình thượng dính đầy ướt sũng đồ vật. Biết là Tống Thanh Ngọc nộn huyệt toát ra đến nước, hắn lấy ra đặt ở màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân con kia dính đầy màu trắng sữa chất lỏng bàn tay, cúi đầu dán vào Tống Thanh Ngọc kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm đãng nói bảo bối Tống Di, không muốn nhắm mắt, nhìn nhìn đây là vật gì. Giảo hoạt hào quang tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Tống Thanh Ngọc không biết trong này có bẫy, nghe thấy Diệp Thần lời nói, mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp. Thần sắc thẹn thùng quyến rũ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại sắc lang, muốn ta nhìn cái gì? Nhìn thấy nàng quyến rũ thần sắc, Diệp Thần thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút, cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, cười dâm đãng nói đợi ngươi thì sẽ biết. Nói xong chậm rãi đem con kia dính đầy nàng nộn huyệt chảy ra nước để tay đến mặt của nàng trước. Đương nhìn thấy con kia dính đầy màu trắng sữa nước tay về sau. Tống Thanh Ngọc lập tức biết Diệp Thần trên tay màu trắng sữa chất lỏng là vật gì, trên mặt nguyên bản đỏ bừng sắc mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đóng lại cặp kia đỏ bừng đôi mắt, không nhìn hắn nữa. Cười dâm nhìn Tống Thanh Ngọc đóng lại cặp kia đỏ bừng đôi mắt, lè lưỡi liếm hôn trong chốc lát trên tay kia màu trắng sữa chất lỏng, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, lại lần nữa tiến vào kia đen nhánh huyệt động, hướng bên trong tìm kiếm cái kia ngon miệng đỏ tươi sắc nộn huyệt. Dâm thủ di chuyển thời điểm Diệp Thần miệng cùng tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, liên tục không ngừng hôn môi Tống Thanh Ngọc trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa cùng ngọc nhũ vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, tích tích trong suốt chất lỏng lưu tại phía trên, tại ngoài cửa sổ ngã tư đường hai bên ngọn đèn chiếu xuống, phát tán ra dâm mỹ nhan sắc. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Tống Thanh Ngọc thật không biết như thế nào biểu đạt ra trong lòng phần kia cảm nhận, gắt gao ôm lấy Diệp Thần đầu. Khiến cho hắn đầu chặt hơn tới gần trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa cùng ngọc nhũ vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa. Nữ tài xế chậm rãi từ kinh ngạc thẹn thùng chung lấy lại tinh thần, trên mặt đỏ bừng nhan sắc cũng dần dần phai nhạt xuống. Khi nàng quay đầu hướng Diệp Thần bọn hắn địa phương sở tại nhìn lại thời điểm, trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ bừng chi sắc lập tức lại lần nữa bò đầy nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt, làm cho người khác nhìn sau thật sâu mê muội đi vào. Nhìn hai người tại trên xe làm loại này thân mật động tác, nữ tài xế kia trương diễm lệ khuôn mặt bữa nay khi hồng không thể lại đỏ, thật muốn tìm cái lỗ để chui vào không ở đi ra. Tuy rằng nữ tài xế những phương diện khác huấn luyện đều là số một cao thủ, nhưng là duy chỉ có nam nữ tình hình phương diện huấn luyện cũng là chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cái này hoàn toàn chính là nàng uy hiếp. Vuốt ve một hồi Tống Thanh Ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tuyết trắng quần lót gen. Diệp Thần có thể cảm giác được nàng nộn huyệt liên tục không ngừng hiện ra cổ màu trắng sữa nước, biết thời điểm đến. Chậm rãi rút đi Tống Thanh Ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tuyết trắng quần lót gen, một mảnh đen nhánh thảo nguyên xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt, tuy rằng hắn đã xem qua cái này phong cảnh, nhưng là bên trong đồ vật làm cho vẫn là khiến cho hắn kích thích không dễ, thật muốn đem Tống Thanh Ngọc đè vào tại chỗ ngồi thượng không kiêng nể gì lần trước. Vuốt ve trong chốc lát Tống Thanh Ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân tuyết trắng làn da, màu đen thảo nguyên, Diệp Thần biết thời gian không sai biệt, giơ ngón tay giữa lên chậm rãi hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân lúc đóng lúc mở trước mắt sờ soạc. Tùy theo Diệp Thần căn kia dâm ngón tay từng bước tiến vào, tay hắn thượng vuốt ve vân vê lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng, hôn môi càng thêm ra sức, trên người từng đợt khoái cảm làm cho nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đỏ bừng, dồn dập hô hấp thở dốc. Tống Thanh Ngọc thật nghĩ lớn tiếng kêu ra tiếng, phát tiết ra bên trong thân thể trận kia trận thoải mái, kích thích, sung sướng cảm giác. Tống Thanh Ngọc biết Diệp Thần căn kia dâm ngón tay lúc này ở làm cái gì, nhớ tới tại phòng làm việc nó cho nàng mang đến một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm mãnh liệt, kia dâm đãng tiếng kêu, dâm đãng bộ dạng, trên mặt đỏ bừng nhan sắc lập tức càng thêm tiên diễm, cổ cổ màu trắng sữa nước chơi chơi bất tuyệt theo đỏ tươi sắc nộn huyệt liên tục không ngừng trào ra, phun thi tại Diệp Thần dâm thủ phía trên, làm cho con kia nguyên bản ướt sũng dâm thủ càng thêm ướt sũng, nhìn qua giống như là một cái bị đóng băng hòa tan sau tuyết trắng hùng trường. Chậm rãi đi tới phía dưới, Diệp Thần dâm ngón tay rốt cuộc tìm được trốn ở Tống Thanh Ngọc mảnh kia màu đen thảo nguyên trung đỏ tươi sắc nộn huyệt, cúi đầu nhìn tựa vào trong ngực hắn nhắm chặt hai mắt, đầy mặt đỏ bừng chi sắc, dồn dập thở dốc hô hấp. Tống Thanh Ngọc, trên mặt dần dần đạm đi xuống dâm đãng nụ cười lập tức lại lần nữa chậm rãi xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Nhìn Tống Thanh Ngọc mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi dồn dập thở dốc hô hấp bộ dạng, Diệp Thần nở nụ cười, cúi đầu há mồm ra ngậm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, sau đó lẻ lưỡi hướng Tống Thanh Ngọc kia khép hờ mép thịt công tới. Tại không có mâu thuẫn bao lâu dưới tình huống, Diệp Thần đầu lưỡi đi đến nàng kia khép hờ nha ngoài cửa. Tại Diệp Thần khiêu khích, hôn môi, tấn công dưới tình huống, Tống Thanh Ngọc kia khép hờ nha môn cuối cùng bị đầu lưỡi của hắn công đi vào. Vừa mới tiến nhập bên trong, Diệp Thần đầu lưỡi lại gặp phải Tống Thanh Ngọc căn kia đỏ tươi lưỡi thơm, không nói hai lời, ngay lập tức tiến lên quấn chặt lấy căn kia đỏ tươi lưỡi thơm, liếm quân, khiêu khích lên. Liếm quân khiêu khích đồng thời, Diệp Thần hai tay cũng không có nhàn rỗi, ôm Tống Thanh Ngọc non mềm thân thể yêu kiều cánh tay, mở ra ma chảo đặt ở phía trên, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa cùng ngọc nhũ vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, dưới người dâm ngón tay bắt đầu chậm rãi hướng kia dị thường ướt át màu hồng nộn huyệt chậm rãi vói vào. Tùy theo Diệp Thần căn kia so dâm ngón tay chậm rãi tiến vào, đỏ tươi nộn huyệt gắt gao kẹp chặt cái kia căn tiến vào dâm ngón tay, nộn huyệt xăm đến từng trận kích thích khoái cảm, làm cho Tống Thanh Ngọc thân thể bắt đầu chậm rãi băng. Hô hấp bắt đầu càng thêm dồn dập, đặt ở Diệp Thần giữa hai chân tuyết trắng tay trắng bắt đầu ở quần của hắn thượng nhẹ nhàng vuốt ve cái kia căn mất thăng bằng dương vật. Dương vật truyền đến một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm, làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng thoải mái kích thích, buông nàng ra kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi, cúi đầu nhìn gương mặt dâm đãng, đỏ bừng chi sắc, dồn dập hô hấp Tống Thanh Ngọc, cười dâm đãng nói Thanh Ngọc, dương vật ở phía dưới kháng nghị rồi, bang Diệp Thần bắt nó thả ra xoa xoa. Chiếu cố một chút được không? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Thanh Ngọc ngượng ngùng đồng thời thế nhưng còn có nhàn nhạt kích thích, vừa nghĩ đến muốn cấp chính mình Diệp Thần bắn súng ngắn thủ dâm, Tống Thanh Ngọc liền có một loại đột phá luân lý cấm kỵ khoái cảm, dù sao Diệp Thần nhưng là đồng thời đã ở cùng Đông Phương Minh Tuệ tốt. Tống Thanh Ngọc chậm rãi mở cặp kia đóng chặt ánh mắt, thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn, quần thượng tuyết trắng tay trắng bắt đầu chậm rãi kéo xuống hắn quần ở giữa khoa kéo, tùy theo khoa kéo chậm rãi hạ trượt. Một kiện bị dương vật chướng đến thật cao quần lót xuất hiện ở Tống Thanh Ngọc trước mặt. Nhìn căn này thô to, cứng rắn dương vật, nhớ tới trước kia bị nó cắm vào cái loại này muốn thăng thiên cảm giác, lập tức không khỏi cúi đầu si ngốc nhìn nó, ảo tưởng bị Diệp Thần ngay trước mỹ nữ lái xe mặt quất cắm tình cảnh, trên mặt chậm rãi đạm xuống đỏ ửng chi sắc, lập tức lại xuất hiện ở nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt phía trên, kích thích cảm giác khiến nàng toàn thân nóng lên, đỏ tươi sắc nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước. Bởi vì có Diệp Thần căn kia dâm ngón tay ngăn cản, chảy ra màu trắng sữa nước chỉ có thể dừng lại tại nộn huyệt liên tục không ngừng xoay tròn. Tại Tống Thanh Ngọc con kia tuyết trắng tay ngọc dưới sự trợ giúp, Diệp Thần món đó màu trắng quần lót cuối cùng bị cởi xuống rồi, chỉ thấy một cây thô to, cứng rắn dương vật, tại nàng tay ngọc dưới sự trợ giúp bỏ đi quần lót sau nhảy ra, đứng trang nghiêm tại Tống Thanh Ngọc trước mặt, hướng nàng ngạo thế đứng thẳng. Nhìn thấy căn này thô to, cứng rắn dương vật, Tống Thanh Ngọc tâm nhảy ra thủy ra tốc, hô hấp bắt đầu càng thêm dồn dập, ánh mắt thật sâu bị nó hùng vĩ hấp dẫn ở. Diệp Thần gặp Tống Thanh Ngọc chậm chạp không có phản ứng, cúi đầu hướng nàng nhìn lại, thấy nàng ngốc ngốc nhìn chính mình căn kia thô to, cứng rắn dương vật, trên mặt nguyên bản biến mất nụ cười, lập tức lại lần nữa xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, dán vào nàng kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm đãng nói Thanh Ngọc, giúp ta liếm liếm được không? Diệp Thần nói làm cho phát ngốc trung tống Thanh Ngọc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hờn dỗi, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, chậm rãi cúi đầu mở ra nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận miệng nhỏ ngậm vào Diệp Thần căn kia thô to, cứng rắn dương vật, tuyết trắng tay trắng cầm đi lên, bắt đầu cao thấp khuấy sục, liếm hôn lên. Dương vật truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, tựa vào ghế lưng yên lặng hưởng thụ tống Thanh Ngọc liếm hôn hắn dương vật mang tới khoái cảm. Hưởng thụ đồng thời, tay hắn thượng động tác cũng không có đình chỉ, đặt ở ngọc nhũ vú sữa thượng dâm thủ tiếp tục vuốt ve vân vê cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa cùng ngọc nhũ vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, dưới người dâm ngón tay tắc tiếp tục quất cắm nàng kia chặt chẽ đỏ tươi nộn huyệt, tùy theo hắn dâm ngón tay tiến tiến lui lui, cổ nhũ vú sữa màu trắng nước theo bị nó theo nộn huyệt sam đi ra, nhỏ giọt rơi tại tống Thanh Ngọc món đó quần lót gen phía trên, bởi vì giọt nước càng ngày càng nhiều. Chậm rãi nhỏ giọt rơi ở tại nàng cao quý đoan trang đồng phục bộ váy phía trên. Đỏ tươi nộn huyệt cùng tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa thượng truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Tống Thanh Ngọc cảm thấy vô cùng kích thích sung sướng, khuấy sục tốc độ càng lúc càng nhanh, liếm hôn càng thêm ra sức, tích tích màu trắng nước miếng thuận theo Diệp Thần căn kia thô to dương vật chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống. Tại Diệp Thần rất nhanh quất cắm phía dưới, Tống Thanh Ngọc cuối cùng cao chiều. Cổ có chứa sinh mệnh tinh hoa theo nộn huyệt chỗ sâu phun trào đi ra, bởi vì nộn huyệt bên ngoài có dâm ngón tay ngăn cản, cho nên chỉ có thể dừng lại nội bồi hồi, tùy theo dâm ngón tay ra vào bị dẫn theo đi ra. Tiết thân về sau, Tống Thanh Ngọc lập tức cảm thấy toàn thân có loại cảm giác vô lực, buông ra Diệp Thần dương vật, đứng dậy tựa vào hắn trong lòng, nhắm hai mắt lại dồn dập thở dốc hô hấp, yên lặng hưởng thụ phần này kích thích thoải mái khoái cảm, đỏ bừng khuôn mặt chậm rãi nổi lên nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy Tống Thanh Ngọc trên mặt nụ cười hạnh phúc, Diệp Thần khuôn mặt chậm rãi nổi lên dâm đãng nụ cười, cúi đầu dán tại nàng kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm đãng nói tốt bảo bối, vừa rồi cảm giác đâm không kích thích, thoải mái hay không? Nói xong đặt ở nộn huyệt ngón tay đút vào một chút. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, cảm nhận được nộn huyệt quất cắm cảm giác, Tống Thanh Ngọc trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc chậm rãi lại lần nữa bò đầy nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt ánh mắt. Nhìn thấy hắn trên mặt dâm đãng nụ cười, không khỏi thẹn thùng, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hai tay ôm ở cổ của hắn, đứng dậy dán tại hắn tai căn bên cạnh thẹn thùng nói đại phôi đản, vừa rồi cảm giác kích thích chết rồi, nhân ra sung sướng thiếu chút nữa chết đi. Nói xong liếc mắt nhìn hắn giữa hai chân thật cao đứng thẳng dương vật, dịu dàng nói tốt lão công, người nơi đó là không phải là thực cần phải cái kia. Nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng biểu cảm. Diệp Thần thăm dò hôn hít nàng một chút khuôn mặt, cười dâm đãng nói Thanh Ngọc, người đã biết ta cần phải cái kia, vậy có thể không thể giúp ta. Tuy rằng Diệp Thần không có đem nói cho hết lời, nhưng là Tống Thanh Ngọc biết phía sau ý tứ, quyến rũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, buông ra cổ của hắn, nằm dạp người cúi đầu mở ra nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, ngậm Diệp Thần căn kia ngạo thế đứng thẳng dương vật, sau đó đưa ra căn kia đỏ tươi lưỡi thơm tại dương vật của hắn phía trên liếm láp đến, liếm đồng thời. Cầm chặt dương vật tay cũng không có nhàn rỗi, tùy theo đầu lưỡi liếm cao thấp khấy lấy. Dương vật truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần nhắm hai mắt lại, yên lặng hưởng thụ loại này mãnh liệt kích thích khoái cảm. Hưởng thụ đồng thời, nộn huyệt dâm ngón tay cũng không có nhàn rỗi, tại bên trong tiến tiến lui lui, cổ có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng bị hắn dâm ngón tay theo bên trong dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại chỗ đó ướt đẫm quần lót phía trên. Đột nhiên, Tống Thanh Ngọc cảm thấy được cái gì, mở ra hai mắt về phía trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy nữ tài xế ngồi ở phía trước, mặt đỏ bừng, tuyết trắng tay trắng gắt gao che đỏ bừng khuôn mặt bộ dạng, suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch sắc mặt nàng vì sao đỏ như vậy, trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc dần dần đặc hơn, trên miệng động tác cũng chậm chậm dừng lại. Đang tại hưởng thụ khoái cảm Diệp Thần, cảm thấy được Tống Thanh Ngọc động tác bắt đầu thong thả xuống. Mở ra hai mắt cúi đầu nhìn nàng ôn nhu nói hảo tỷ tỷ, làm sao vậy? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Thanh Ngọc kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi buông lỏng ra cái kia căn thô to cứng rắn dương vật, ngẩng đầu gương mặt thẹn thùng chi sắc nhìn hắn nhẹ giọng nói lão công, cái kia nàng giống như phát hiện chúng ta làm chuyện kia. Tống Thanh Ngọc nói làm cho Diệp Thần đem đầu chuyển tới một bên khác, đương nhìn thấy nữ tài xế gương mặt đỏ bừng chi sắc, hai tay gắt gao che lấy đỏ bừng khuôn mặt bộ dạng về sau. lập tức biết nàng phát hiện bọn hắn vừa rồi làm tình yêu trò chơi. Nghĩ tới điều gì, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, quay đầu đối với Tống Thanh Ngọc cười dâm đãng nói: Thanh Ngọc, người tiếp tục, ta giống như phải ra khỏi đến đây. Thẹn thùng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Tống Thanh Ngọc nằm dạp người, cúi đầu tiếp tục liếm, khuấy sụp cái kia căn thô to, cứng rắn dương vật. Cúi đầu nhìn Tống Thanh Ngọc con kia tay ngọc nắm lấy chính mình căn kia thô to, cứng rắn dương vật, sau đó mở ra kia trương gợi cảm và hồng nhuận môi hồng liếm hôn dương vật khi trên mặt toát ra đến dâm đãng biểu cảm, nhìn Diệp Thần tâm lý lập tức kích thích không thôi, đặt ở Tống Thanh Ngọc tuyết trắng thân hình thượng dâm thụ bắt đầu tiếp tục vuốt ve. Thời gian tại hai người ôm chung trong khi không nhận ra trôi qua. Đột nhiên Diệp Thần cảm giác được dương vật truyền đến từng trận mãnh liệt khoái cảm, bên trong giống như có đồ vật gì đó phải ra khỏi đến tựa như, biết chính mình muốn cao chiều, cúi đầu nhìn Tống Thanh Ngọc hai tay nắm lấy chính mình căn kia thô to, cứng rắn dương vật, mở ra nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận miệng nhỏ khuấy sụp nó bộ dạng, nộn huyệt trong kia căn còn không có rút ra dâm ngón tay lại bắt đầu quất cắm, dừng lại tại bên trong cổ màu trắng sữa nước cùng số ít có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng theo nộn huyệt bị dẫn theo đi ra. Nhỏ giọt rơi đang từ từ khô khốc hạ quần lót phía trên, ướt át lên. Một bên nhắm chặt hai mắt nữ tài xế nhìn thấy hai người hơn nửa ngày không nói gì, không khỏi tò mò mở ra hai mắt hướng Diệp Thần bọn hắn nhìn lại. Đương nhìn thấy Tống Thanh Ngọc hai tay cầm chặt Diệp Thần căn kia thô to cứng rắn dương vật, liên tục không ngừng khuấy sụp liếm hôn thời điểm, trên mặt nguyên bản đạm đi xuống đỏ ửng chi sắc, lập tức rất nhanh bò đầy nàng kia trương tuyết bạch, diễm lệ khuôn mặt phía trên. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng gắt gao nhắm hai mắt lại, đem đầu xoay đến một bên, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào không còn đi ra. Tại hai người rất nhanh quất cắm phía dưới, Diệp Thần cùng Tống Thanh Ngọc đồng thời cao chiều, cổ có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng theo cái kia căn thô to, cứng rắn dương vật bắn vào Tống Thanh Ngọc trong miệng, tuy rằng nàng đúng lúc nuốt vào cô kia cổ có chứa sinh mệnh kinh ngạc chất lỏng, nhưng vẫn có một chút chất lỏng theo khóe miệng của nàng bên cạnh chảy xuống. Nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần quần phía trên. Chậm rãi nuốt vào Diệp Thần căn kia thô to, cứng rắn dương vật bắn ra đậm đặc có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng, sau đó Tống Thanh Ngọc chậm rãi đứng dậy, đem đầu tựa vào hắn trên người, mỉm cười nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, nhắm hai mắt lại, dồn dập thở dốc hô hấp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười biểu cảm, yên lặng hưởng thụ vừa rồi phần kia mãnh liệt, kích thích khoái cảm, lĩnh hội. Lúc này Diệp Thần khuôn mặt tràn đầy thoải mái mỉm cười biểu cảm, thành thục mỹ phụ y tá trưởng Tống Thanh Ngọc vừa rồi bú liếm khiến cho hắn dưới hông dương vật cảm thấy vô cùng thoải mái, kích thích, thật muốn cho nàng một lần nữa. Tinh tế thưởng thức nữ Thanh Ngọc vừa rồi bú liếm khi cái kia phân kích thích khoái cảm, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt phía trên. Phía trước nữ tài xế cảm thấy được Diệp Thần bọn hắn không hề động làm, không khỏi vụng trộm mở cặp kia nhắm chặt hai mắt. Đương nhìn thấy cái kia căn thô to như trước ngạo thị đứng thẳng tại chỗ đó dương vật về sau, trên mặt dần dần đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa bò đầy nàng kia trương tuyết bạch khuôn mặt phía trên, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng lại lần nữa gắt gao nhắm hai mắt lại, trong não tràn đầy. Một hồi lâu Diệp Thần hô hấp không còn như vậy dồn dập, mở nhắm chặt hai mắt, cúi đầu hướng tựa vào trong ngực hắn Tống Thanh Ngọc nhìn lại. Đương nhìn thấy Tống Thanh Ngọc gương mặt đỏ bừng chi sắc, tựa vào hắn trong lòng tràn đầy mỉm cười. Hạnh phúc biểu cảm thời điểm, trên mặt cũng dần dần lộ ra mỉm cười nụ cười, cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, sau đó đem miệng dán tại tai của nàng căn bên cạnh cười dâm đãng nói hảo tì tì, nhanh chút đem quần áo mặc xong a. Lão công cũng không nghĩ đợi có người nhìn thấy ngươi cỗ kia tuyết trắng thân hình, già như vậy công ta nhưng là ghen nga. Chương 0902 lại phẩm xinh đẹp thuộc phụ Tống Thanh Ngọc nhị. Nghe thấy Diệp Thần lời nói. Nhắm chặt hai mắt Tống Thanh Ngọc mới ý thức tới trên thân thể của mình quần áo vẫn là tán loạn, hai tòa tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa còn lộ ra tại bên ngoài, bận rộn mở nhắm chặt hai mắt, ánh mắt hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó hai tay chậm rãi bắt đầu sắp xếp trên người tán loạn quần áo cùng mái tóc. Nhìn thấy Tống Thanh Ngọc sắp xếp quần áo cùng mái tóc khi toát ra đến diễm lệ thần sắc, nhìn Diệp Thần không khỏi ngốc ngốc ngồi ở đó, thật muốn cùng nàng tại trên xe làm duy nhất yêu trò chơi. Nhưng vừa nghĩ đến trên xe còn có những người khác Diệp Thần đành phải thật sâu đè nén xuống chính mình bên trong thân thể cỗ kia xúc động dục vọng. Đặt ở Tống Thanh Ngọc eo hông tay ôm chặt lấy nàng, khiến nàng thân thể dựa thật sát vào hắn trên người, sau đó đem đầu nàng nhẹ nhàng tựa vào bả vai của mình phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu kia lửa đỏ sắc tóc dài, hút ngửi mái tóc thượng tán phát ra từng trận mùi thơm. Tống Thanh Ngọc có thể cảm giác được Diệp Thần nội tâm phần kia ôn nhu tình yêu, cảm giác hạnh phúc, trên mặt nguyên bản nụ cười hạnh phúc cười càng thêm rực rỡ, biết cố gắng của mình không có uổng phí, hai tay ôm chặt lấy hắn trên người, cảm nhận hắn mang cho chính mình mãnh liệt cảm giác an toàn, thời gian tại bọn hắn ôm chung trong khi không nhận ra trôi qua. Thời gian không biết qua bao lâu, cuối cùng nghe được nữ tài xế dùng gợi cảm khàn khàn âm thanh hô đến. Diệp Thần cùng Tống Thanh Ngọc hai người nhìn thấy nhà, liền vội vàng xuống xe. Tống Thanh Ngọc đi ở phía trước, nữ tài xế đoạn đường này nhìn một đường xuân diễn, tăng thêm lại đúng là thịnh năm thục nữ, bởi vậy trong lòng nàng tình dục cũng bị hai người gợi lên đến đây, cho tới bây giờ nàng màu đen kia nghề nghiệp tây trang bọc lấy đầy đặn ngọc nhũ vú sữa còn tại cấp tốc lúc lên lúc xuống phập phồng, trên mặt cũng che kín đậm đặc đỏ ửng. Diệp Thần tại hạ xe, cố ý dùng ngón tay của mình vuốt một cái nữ tài xế mềm mại lòng bàn tay, giống như điện lưu quá thể bình thường kích thích nàng thân thể yêu kiều không khỏi run run. Thậm chí liền cảm ơn đều đã quên nói, liền vội vàng cũng như chạy trốn chạy về trong xe, nhanh như chớp đem xe chiều gara lái đi. Đương Diệp Thần đi đến Tống Thanh Ngọc nhà cửa, phát hiện Tống Thanh Ngọc đã mở ra cửa chống trộm, đứng ở bên trong giống như sân phi sân nhìn hắn. Hắn ho khan một tiếng đi vào. Tống Thanh Ngọc nửa ngồi xuống, giống một cái tiểu thê tử nhóm ôn nhu thay hắn thay đổi một đôi trong phòng dùng dép lê. Diệp Thần nhân lúc nàng vì hắn đổi giày thời điểm hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy dưới người nữ tử kia cao to cổ chớp động ngà voi vậy nhan sắc, vài tóc đen giống như loạn phi loạn nửa che gáy ngọc, lại hướng xuống nhìn lên. Đột nhiên nghe được Tống Thanh Ngọc cười nói ngốc tử, người tại kia ngốc đứng lấy làm sao? Diệp Thần nở nụ cười, chậm rãi đi vào. Tại trên ghế sofa ngồi xuống. Tống Thanh Ngọc thướt tha bước lấy tao nhã bước chân đi vào phòng bếp, vì Diệp Thần hướng mài lấy màu nâu đen loại cà phê. Một cỗ nồng đậm chính tông Colombia cà phê hương vị phiêu đãng tại trong không khí, Diệp Thần song trường ôm ngực, bán dựa ở cửa nhìn Tống Thanh Ngọc bận việc, tâm lý không biết như thế nào thăng lên một loại như da vậy ấm áp cảm giác. Lão công, người ngồi trước trong chốc lát, uống ly cà phê. Tống Thanh Ngọc đem nấu xong cà phê đặt ở Diệp Thần trước mặt, rúc vào Diệp Thần trong lòng, tiến tới dùng nàng kia xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng hôn hít một chút Diệp Thần miệng, sau đó quyến rũ cười, ôn nhu nói ta hiện tại đi gian phòng tắm rửa một cái đổi thân quần áo, đợi lát nữa cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Ân, Diệp Thần gật gật đầu. Tống Thanh Ngọc sau khi rời đi, Diệp Thần ngồi ở trống rỗng trong phòng khách, cảm giác phi thường nhàm chán. Trong não không khỏi bắt đầu ảo tưởng khởi Tống Thanh Ngọc động lòng người dáng người cùng mê người phong tình, tâm lý dục hỏa dần dần bắt đầu bùng cháy lên, dưới hông tiểu huynh đệ lại lần nữa cấp tốc nhồi máu, đem đũng quần kia trống lên một cái lều nhỏ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần dục hỏa đốt người, đợi được thật sự là không nhịn được, đứng người lên, đi đến Tống Thanh Ngọc trước cửa khuê phòng đang muốn gõ cửa, đột nhiên nghe được nàng kia kiều mị gợi cảm âm thanh truyền đến lão công, ta đổi xong quần áo, người mau vào đi. Nhân chưa vào cửa âm thanh trước nghe thấy, đập vào trong mắt chính là một bộ làm người ta nín thở xinh đẹp nhan, một đôi đại mà sáng người hữu thần ánh mắt, đen nhánh lấp lánh đồng tử, phối hợp thon dài cuốn tiếu lông mi, tân nguyệt vậy nhàn nhạt lông mày, đứng thẳng mũi, khép kín môi hơi hiện lên hình, là loại dư nhân ôn hòa nhàn hơi thở ấn tượng miệng hình, no đủ đôi môi đồ chính là màu hồng phấn hệ đã có chút thiên hồng nhan sắc, khuôn mặt viên mà đều đặn, sung túc gò má thoáng nâng lên hóa nhẹ trang cũng hơi hơi hiện ra đỏ ửng. Mà ký làm cho không hóa trang cũng khẳng định không chút tì vết hoàn toàn không có khuyết điểm gương mặt làn da, ngũ quan hình dáng tương đương rõ ràng, trên trán lưu hải tắc phân một bên hướng bên phải trải vuốt bình dán ở giữa trán cùng sử dụng không có một thấy được màu đen phát kẹp cố định, đen nhánh lóe sáng tóc dài về phía sau sơ chỉnh hậu chỉnh tề địa bàn ở hậu phương. Kinh diễm. Cái gì là kinh diễm? Khi thấy Tống Thanh Ngọc, người mới chính thức trải nghiệm đến cái gì là kinh diễm. Tống Thanh Ngọc bộ dạng vốn là phi thường xinh đẹp, mặt mày ở giữa mang theo một lượng hồn siêu phách lạc lãnh diễm, làm người ta không dám nhìn gần. Quần áo màu đen váy dài đem nàng bọc cái cực kỳ chặt chẽ, nhưng không giấu được sao chịu được xương dáng người ma quỷ, đường cong vượt quá hoàn mỹ, là nam nhân cảm thấy tha thiết ước mơ, là nữ nhân thật sâu đố kỵ. Thon dài như ngọc cổ, thẳng tắp như muốn áo thủng mà ra bộ ngực, thiên thiên eo nhỏ phía dưới, là một cái tròn trịa nhếch lên hoàn mỹ bờ mông. Chính tùy theo hành tẩu hơi hơi run rẩy lắc lư, không cần sờ ngươi có thể cảm giác được kia làm người ta điên cuồng co giãn. Hai chân thon dài thẳng tắp, Tại bất quy tắc dưới làn váy như ẩn như hiện, hơi lộ ra bắp chân đường cong mê người. Tại một đôi mỏng manh cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt phụ trợ phía dưới, Diệp Thần máu mũi đều nhanh chảy ra. Tống Thanh Ngọc dùng thân thể của chính mình, sinh động chuẩn xác hướng Diệp Thần thuyết minh cái gì gọi là lãnh diễm, cái gì gọi là cao quý, cái gì gọi là ung dung, còn có cái gì kêu thanh nhã. Cặp kia xinh đẹp tất chân chân nhỏ, Diệp Thần mấy ngày nay vốn là đã nhìn rất nhiều lần, sờ soạng rất nhiều lần, thậm chí cũng hôn qua rất nhiều lần. Nhưng lúc nào cũng là chăm xem không ghét, tất chân là trong suốt màu da, bắp chân độ cong đường cong cực độ hoàn mỹ, doanh doanh có thể nắm bàn chân chống tại một đôi bán lộ ngón chân, lộ ra gót đỏ thẫm sắc giày cao gót. Hồng phấn mềm mại đáng yêu đầu ngón chân như ẩn như hiện, hiện lên màu hồng phấn quang mang, trong suốt lóng lánh chân gót, tràn đầy khóa lại một tầng mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Thuận theo dịu dàng nhô ra mắt cá ngoài cốt thoáng hướng lên. Một cây bao bọc tại màu da tất chân màu bạc tế xích chân ẩn ẩn có thể thấy được, đối lập nàng tại trên xe khi mặc lấy màu da hơi mở thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Này một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt đáng sợ hơn cám dỗ, có một loại chất lỏng vậy mơ hồ mông lung mỹ cảm, trêu chọc người tiếng lòng, dụ người phạm tội, làm Diệp Thần nhìn xem trong lòng không khỏi ma ma ngứa. Thanh Ngọc, người này một thân trang điểm, thật sự là quá đẹp, ta quá thích. Này! Thật là một cái thiên đại kinh ngạc vui mừng. Đối với Diệp Thần tán thưởng, Tống Thanh Ngọc lại hình như không cảm kích, dùng cặp kia hơi nước tràn ngập mắt đẹp trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt dâm đãng Diệp Thần, vừa yêu vừa giận hờn dỗi nói trở về lâu như vậy, chính là cấp nhân ra gọi điện thoại, cũng không đến xem người ta, rốt cuộc có hay không đem ta đặt ở tâm lý à. Hảo tỷ tỷ, tiểu bảo bối của ta, không nên tức giận nha, đều là ta không tốt, lão công xin lỗi ngươi. Diệp Thần liền vội vàng đi tới đem Tống Thanh Ngọc ôm tại trong lòng, làm nàng dang rộng ra hai đầu màu da tất chân chân đẹp dạng chân ở trên bắp đùi, giọng ôn nhu an ủi. Ha ha, ta liền muốn sinh khí, liền muốn sinh khí. Tống Thanh Ngọc làm nũng nói. Chính xác là muốn sinh khí sao? Ta đây cần phải trừng phạt ngươi á. Diệp Thần cúi đầu nhìn về phía tại trong ngực chính mình Tống Thanh Ngọc, nàng lông mi thật dài chính rất nhỏ rung động. Kiều diễm ướt át môi hồng cho dù không có bất kỳ cái gì son môi tân trang, vẫn đang trong suốt mọng nước, làm hắn không khỏi muốn nếm thử cái đẹp của nó vị, bởi vậy hắn tăng thêm trên tay lực đạo, đem đầu thấu hướng về phía Tống Thanh Ngọc môi hồng. Tại đôi môi tiếp xúc cái kia một chớp mắt, thiên địa ở giữa giống như đã không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có lẫn nhau tâm nhảy tiếng quanh quẩn bên tai một bên, giống như có cổ điện lưu thông qua lẫn nhau thân thể, thắng đến linh hồn chỗ sâu. Mỗi một cái tế bào đều lâm vào sung sướng không thôi. Nếu như có thể, Diệp Thần hy vọng khoảnh khắc này có thể vĩnh hằng. Hắn tiếp lấy dùng đầu lưỡi của mình gõ mở Tống Thanh Ngọc thẹn thùng không thôi môi hồng, cực lực muốn dùng đầu lưỡi bắt đến nàng lưỡi thơm. Đáng tiếc Tống Thanh Ngọc hôn môi công phu thật sự không lắm cao minh, thật vất vả mới để cho Diệp Thần chạm được nàng lưỡi thơm. Bây giờ chính trực mẫn cảm kỳ Tống Thanh Ngọc hiện tại thân thể của nàng các nơi trở nên phi thường mẫn cảm. Bị Diệp Thần một trận cao minh khiêu khích, không khỏi toàn thân run rẩy, cả người cũng không có lực treo đến hắn trên người. Diệp Thần ôm nàng eo nhỏ hai tay đã bắt đầu không thành thật về phía trước ngực của nàng tấn công, khi hắn hai tay cuối cùng leo lên kia mềm mại và cao ngất hai vú thời điểm, Tống Thanh Ngọc mới cúi đầu phát ra rên rỉ. Tống Thanh Ngọc khuôn mặt choáng váng khởi một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn, đây là bất luận một loại nào son cũng không thể so sánh mỹ lệ nhan sắc, chính là tình nhân thẹn thùng gò má. Như mùa xuân hoa đào nở rộ vậy xinh đẹp. Theo trên tay truyền đến mềm mại xúc cảm làm Diệp Thần thoáng tăng thêm trên tay lực đạo, chỉ muốn phất biến Tống Thanh Ngọc toàn thân, Diệp Thần hai tay cũng bắt đầu không thành thật, dẫn tới trong ngực thành thục mỹ phụ tài vụ cục trưởng Tống Thanh Ngọc một trận mảnh mai vô lực tiếng thở gấp, có lẽ là nghĩ tránh thoát Diệp Thần ôm ấp, cả người đều tại bất an vạn vẹo. Nhưng là Diệp Thần lại như thế nào sẽ làm nàng như nguyện, ôm lấy nàng xong trường lại bỏ thêm một chút lực đạo. Một bàn tay đã vói vào nàng quần áo. Kia chân chính làn da thân cận xúc cảm lập tức làm Diệp Thần tay tâm như bị điện lưu thông qua giống nhau run rẩy, trơn bóng như tốt nhất tơ lụa làn da ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ run run. Lão công, đem rèm cửa kéo lên lại thân thiết, sẽ bị bên ngoài người nhìn đến. Tống Thanh Ngọc cố hết sức tại Diệp Thần bên tai nhẹ thở khí, nhưng không biết nàng kia ấm áp khí tức thổi tới lỗ tai hắn khi sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn. Diệp Thần đại lực bóp một cái Tống Thanh Ngọc eo nhỏ, gắt gao ôm lấy nàng, gần như thô lỗ đem nàng hướng đến sofa dựa vào lưng chỗ đó đẩy, sau đó nhanh chóng xoay người ngăn chặn nàng, đem nàng gắt gao chống đỡ tại sofa bên trên. Lão công, Tống Thanh Ngọc hình như có chút sợ hãi dùng nàng hai tay chống đỡ ở tại Diệp Thần bộ ngực, gọi ra khí tức cũng có điểm dồn dập lên. Diệp Thần không nói gì, bên trong thân thể bừng bừng phấn chấn tình dục đã để hắn nói không ra bất kỳ cái gì một chữ đến, giống như là gặp ma giống nhau, hắn đem đầu nhẹ nhàng chống đỡ tại trán của nàng. Lúc này Diệp Thần gọi ra khí tất cả đều phun tại Tống Thanh Ngọc khuôn mặt, hắn cảm giác nàng gò má đang nhanh chóng thay đổi hồng. Tống Thanh Ngọc khẽ ngẩng đầu lên đến, thân thể không tự giác hướng lên ngước ngưỡng, nàng môi hồng hữu ý vô ý chạm đến Diệp Thần môi, nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân theo nàng bên trong thân thể phát tán ra. Diệp Thần nhìn gần ngay trước mắt kiều diễm đôi môi, không chút khách khí hôn xuống, chỉ cảm thấy theo nàng miệng nhỏ truyền đến mềm mại lại cảm giác ấm áp, làm hắn càng là thở không nổi. Hắn theo Tống Thanh Ngọc màu đen dưới váy dài bãi chỗ đưa tay vói vào. Diệp Thần cảm giác được nàng đang tại toàn thân run rẩy, kia làn da truyền đến từng đợt điện lưu vậy kích thích cảm giác, làm hắn dùng sức đem chính mình kiên đĩnh hạ thân hướng đến bụng của nàng chỗ ép tới. Hành động này lập tức dẫn đến Tống Thanh Ngọc một trận thở gấp, không biết đến tột cùng là nàng tại dẫy dụa vẫn là nàng cố ý khiêu khích, nàng chợt bắt đầu rất nhỏ lắc lư khởi nàng doanh doanh không chịu nổi nắm chặt mềm mại eo chi, tại lay động chung không ngừng ma sát Diệp Thần hạ thân. Diệp Thần chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ của mình giống như muốn căng nứt ra giống như, tay hắn đã cầm Tống Thanh Ngọc trước ngực cặp kia hai vú vú sữa, hắn cố sức chui qua hai vú thượng chứng ngại vật, dùng ngón tay nắm nàng trước ngực nổi lên, lại dẫn tới nàng càng là kịch liệt dẫy dụa thân thể. Diệp Thần bỏ qua Tống Thanh Ngọc đã bị chính mình hôn sưng môi hồng, nhẹ nhàng cắn nàng trong suốt chân bóng như ngọc vành tai, tuy rằng cái này bộ vị diện tích không lớn, nhưng cũng là nữ nhân trên người chỗ mẫn cảm nhất một trong. Tiểu biệt thắng tân hôn, tuy rằng hai người mới vừa vặn tách ra không đến 10 phút, nhưng đều là dục hỏa phân thân. Theo Tống Thanh Ngọc dần dần bị tình dục tràn ngập ánh mắt đến nhìn, Diệp Thần biết chính mình có thể to gan hơn một chút, bởi vậy hắn rớt ra Tống Thanh Ngọc quần áo không chỉnh tề bộ dạng làm nàng nhìn đến càng là gợi cảm. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, tiếp tục hướng xuống khẽ hôn, nàng kia hơi hơi nổi lên xương quai xanh chỗ thật là mê người. Hắn lẻ lưỡi. Nhẹ nhàng liếm hướng nàng xương quai xanh chỗ lõm xuống, da các của nàng phô mặt ngoài giống như bôi một tầng mật giống nhau, dĩ nhiên là ngọt. Diệp Thần cảm giác trong lòng người run rẩy càng là lợi hại, liên tục không ngừng thượng ngẩng lên phục bụng cùng Diệp Thần thân thể gắt gao ma sát, theo Tống Thanh Ngọc ít hầu phát ra rất nhỏ tiếng thở gấp, làm Diệp Thần hai tay càng là không kiêng nể gì dạo chơi tại nàng thân thể yêu kiều phía trên. Diệp Thần một bàn tay đã chuyển qua nàng mông cong phía trên. Kia đầy đặn co giãn mông thịt tại Diệp Thần tay tâm lý bắn nhảy, hắn hơi hơi cúi xuống thân thể, đem ngực của mình thang dán thật chặt tại Tống Thanh Ngọc sớm lộ ra bên ngoài hai vú vú sữa phía trên. Hai luồng mềm mại làm Diệp Thần không khỏi hoa mắt thần mê, cảm giác Tống Thanh Ngọc nắm chính mình lưng tay cũng càng chặt, Diệp Thần kiên đĩnh hạ thân chính không ngừng cọ sát Tống Thanh Ngọc nơi riêng tư lỗ lồn, hắn cảm giác trên người sở hữu máu đều tụ tập tại một chỗ. Diệp Thần bắt lại Tống Thanh Ngọc tay nhỏ, đem nàng dẫn đường đến dương vật chỗ đó, nàng chính là chấn động, vẫn là nhu thuận thuận Diệp Thần ý, mặc dù chỉ là vẫn không nhúc nhích bao trùm tại chỗ đó, nhưng là cũng đủ làm Diệp Thần huyết mạch sôi sục rồi, hắn hỏi Thanh Ngọc, chúng ta đi bên kia trên giường được không? Tống Thanh Ngọc biết rõ đi qua nơi đó là có ý tứ gì, tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, nhưng là nàng vẫn đang khẽ gật đầu ân một tiếng, tiếp theo liền bị Diệp Thần cơ hồ dùng ôm lấy đi tới. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn môi Tống Thanh Ngọc môi anh đào, ý bảo nàng cởi bỏ váy dài, Tống Thanh Ngọc vì đòi hắn niềm vui, mặc dù có một chút không quá tình nguyện, vẫn là bỏ đi váy dài treo tại eo hông. Tống Thanh Ngọc bên trong mặc lấy có thêu viền hoa sợi tơ áo ngực cùng thực hẹp quần tam giác, phần bụng lông mờ u có một chút lộ ở bên ngoài, nàng chẳng những vú vú sữa đầy đặn mềm mại, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thon dài chân mềm, bụng thượng lông mờ u cũng thập phần nồng đậm. Phi thường gợi cảm. Diệp Thần tay không an phận từ Tống Thanh Ngọc bả vai lướt qua dưới nách ta của nàng, bàn tay phải tiến sát nàng phát dục tốt ngọc nhũ vú sữa, sau đó hắn bắt đầu dùng chính mình hổ khẩu nâng lấy tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa dưới đáy nhẹ nhàng xoa bóp, Tống Thanh Ngọc không có kháng nghị, chính là tại Diệp Thần trong ngực nhẹ nhàng thở gấp phì phò. Cái này nhẹ nhàng động tác hiển nhiên cho nàng mang đến kích thích rất lớn, Diệp Thần ngón trỏ cảm giác được Tống Thanh Ngọc nụ hoa cứng lên. Ngay cả là cách một tầng áo ngực cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Bởi vậy Diệp Thần bàn tay toàn bộ gắn vào Tống Thanh Ngọc tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ vú sữa phía trên, vuốt ve Tống Thanh Ngọc cứng rắn nụ hoa. Tống Thanh Ngọc đầu cũng không tiếp tục nhẹ ỉ Diệp Thần lồng ngực, nàng đem đầu nâng lên, theo Diệp Thần tai sau một đường hôn qua đến, hai miếng môi muốn tìm kiếm môi của hắn. Diệp Thần tự nhiên tương đương phối hợp, hắn chuyển qua đầu của mình, tứ phiến môi lại lần nữa chặt chẽ tiếp hợp tại cùng một chỗ, Diệp Thần tay đình chỉ động tác, chuyên tâm cùng nàng hôn môi, Tống Thanh Ngọc cũng nếm thử dùng đầu lưỡi của mình gõ nhẹ hắn răng cửa. Là nàng muốn vào tới sao? Diệp Thần đầu lưỡi vươn đi ra nghênh tiếp Tống Thanh Ngọc tới chơi, hắn nuốt nước miếng của nàng, miệng của nàng cũng phát ra ừ âm thanh, giống như là muốn đem hắn nuốt vào đi phân muốn trở về đến tựa như. Bọn hắn cứ như vậy nhiệt tình lại thâm sâu tình hôn lấy, đương Diệp Thần cảm thấy có thể tiến hơn một bước thời điểm rồi, mới đình chỉ bọn hắn ở giữa hôn. Tống Thanh Ngọc không tha rời khỏi đầu lưỡi của nàng, mắt thấy Diệp Thần đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cái đến bắp đùi của hắn phía trên, nàng hiện tại cùng Diệp Thần hiện lên góc 45 độ, Tống Thanh Ngọc hai tay vòng tại cổ của hắn về sau, tiếp tục đem đôi môi dựa vào, nghĩ lần nữa đến hắn ôn tồn. Diệp Thần không chút nào suy nghĩ đem miệng mình ngang nhiên xông qua, hai người lại bắt đầu nhiệt tình hôn lấy. Hắn đồng thời đem tay của mình đi vòng qua cổ của nàng về sau, tra tìm nàng lộ lưng trang phía sau cổ dây lưng. Tống Thanh Ngọc chóc Diệp Thần tay phóng tới nàng to lớn vú vú sữa phía trên, vú vú sữa thập phần mềm mại trắng mịn, Diệp Thần tay thăm dò vào nàng bên người áo ngực bên trong, cầm chặt nàng đỏ tươi nụ hoa. Diệp Thần đem nàng phía sau cổ dây lưng cởi bỏ. Lại cởi xuống lộ lưng trang trước ngực bộ phận, hai tay lại sau này tra tìm nàng áo ngực móc treo. Hắn hạ quyết tâm muốn giải phóng vú của nàng vú sữa, lộ ra này thiên nhiên mê người đường cong. Diệp Thần nhẹ nhàng cởi bỏ Tống Thanh Ngọc trói buộc, vú của nàng vú sữa liền nhảy ra, nụ hoa vẫn là màu hồng phấn, bất quá hôm nay nhìn khá lớn, quầng vú trướng trướng, trắng hồng nhan sắc, mượt mà vẻ ngoài, đứng thẳng tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần dọc theo Tống Thanh Ngọc cổ trắng một đường khẽ hôn đến nàng tuyết trắng khe ngực, nàng phát ra hừ nhẹ âm thanh, cổ vũ hắn hướng hai bên anh đào xâm chiếm. Bàn tay của hắn ôm lấy nàng eo, miệng thì tại Tống Thanh Ngọc màu hồng phấn nụ hoa thượng chơi đùa trò chơi, có khi cắn nhẹ, có khi dùng đầu lưỡi vây quanh đỉnh đầu vòng quanh vòng. Tống Thanh Ngọc thì không lực tựa đầu tựa vào Diệp Thần tà bả vai, tại lỗ tai hắn bên cạnh nhẹ nhàng ngâm nga, thở gấp liên tục. Giống tại khen ngợi hắn làm đây hết thảy, Diệp Thần hơi chút khiến cho điểm lực xoa bóp, Tống Thanh Ngọc liền phát ra lay động lòng người tiếng kêu dâm dãng. Nghe Tống Thanh Ngọc kia trương gợi cảm đỏ hồng môi phát ra tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần càng thêm dùng sức đi hút mút Tống Thanh Ngọc nụ hoa, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy nàng sâu kín thảo nguyên bộ vị, một trận ngọt ngào khoái cảm dần dần tràn ngập Tống Thanh Ngọc toàn thân, nàng bắt đầu rên rỉ. Diệp Thần có thể cảm giác được nàng đỏ tươi nộn huyệt đã là một mảnh đầm lầy rồi, hay dùng dâm ngón tay nhẹ nhàng tao cạo nàng đỏ tươi nộn huyệt, thuận theo kia hai miếng kiểu diễm ướt át môi âm hộ ở giữa cao thấp cạo. Mất hồn khoái cảm làm Tống Thanh Ngọc liên tục không ngừng thở dốc cùng nũng nịu rên rỉ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng không thụ khống chế đạp loạn màu trắng ga giường. Diệp Thần lại dùng miệng đầu lưỡi cùng răng nanh trêu đùa nàng ngọc nhũ vú sữa thượng nụ hoa. Đồng thời một bàn tay không an phận hướng xuống điều tra nàng nộn huyệt. Diệp Thần dùng tay trái hướng Tống Thanh Ngọc hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tươi tốt thảo nguyên tìm kiếm, xâm nhập nàng váy chung theo nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng lên tham. Tiếp lấy này một cái dâm đãng bàn tay to đột nhiên vói vào nàng quần lót gen, tại nàng đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài không ngừng ma sát. Ngón tay trắng nõn dính thượng màu trắng sữa nước sau liền đặt ở viên kia hồng phấn chân châu thượng dùng sức ma sát. Tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Tống Thanh Ngọc hạ thân thăng lên một cỗ nhiệt ý, hai má hiện lên hồng quang, có một nửa là bởi vì thẹn thùng khẩn trương, một nửa là bởi vì tính xúc động, làm Tống Thanh Ngọc nhìn đến càng là thẹn thùng quyến rũ. Diệp Thần nhìn Tống Thanh Ngọc đoan trang lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ ra đậm đặc xuân tình. Hắn càng thêm dùng sức đi vuốt ve Tống Thanh Ngọc trơn mềm vô cùng làn da, bên trong thân thể dục hỏa cơ hồ rốt cuộc không nén được, hạ thân một cây nhồi máu màu nâu đậm dương vật, lập tức liền muốn phá quần mà ra tựa như. Lướt qua màu da trong suốt thủy tinh quần tất đỉnh, Diệp Thần rõ ràng phát giác được Tống Thanh Ngọc hạ thân đã ướt rồi một miếng nhỏ, tiếp lấy hắn khuôn mặt hướng lên ngưỡng, lại lần nữa dọc theo nàng trắng hồng cổ đường cong uốn lượn khẽ hôn mà lên, tìm kiếm môi của nàng, đầu lưỡi của hắn nghĩ tại miệng của hắn chung lại quấy rối một lần. Tống Thanh Ngọc ôn nhu tiếp nhận rồi Diệp Thần, môi của bọn hắn lại lần nữa kết hợp. Diệp Thần tay trái đã chuẩn bị sắp xếp, tại Tống Thanh Ngọc đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài không ngừng tàn sát bừa bãi. Hắn khẽ xoa nàng màu hồng phấn chân châu, Tống Thanh Ngọc trong yết hầu phát ra ôn nhu tiếng rên rỉ, cảm nhận hắn ngón giữa cùng ngón trỏ chậm rãi xâm nhập chính mình đỏ tươi nộn huyệt bên trong. Trải qua nhiều lần sờ soạng, Diệp Thần đã hiểu Tống Thanh Ngọc điểm mẫn cảm chỗ, hắn đầu ngón tay liền hướng về chỗ đó mơn trớn đi, Diệp Thần cảm nhận được nàng tại run rẩy, cái này run rẩy là tùy theo Diệp Thần tại điểm mẫn cảm thượng âu yếm mà sinh, hơn nữa Tống Thanh Ngọc trong yết hầu còn không ngừng truyền ra mềm mại đáng yêu tiếng rên rỉ. À, nga nha, tùy theo Tống Thanh Ngọc lại một lần nữa rên rỉ thành tiếng, không chỉ là phía dưới thu được kích thích, cho dù phía trên cũng giống như vậy. Đầu lưỡi của bọn hắn lửa nóng tại trong khoang miệng của nàng giao chiến, người đến ta hướng đến, hai người đầu lưỡi lẫn nhau triền miên, hoặc là Diệp Thần đi liếm hàm răng của nàng, nàng đến chơi làm Diệp Thần cái lưỡi. Diệp Thần cảm giác được Tống Thanh Ngọc phản ứng, tay nàng dọc theo Diệp Thần lồng ngực hướng xuống vuốt ve tra tìm đai lưng vị trí, đi lên trước nữa hướng bụng dưới của hắn di chuyển, sau đó hai tay nhẹ nắm hắn cưng rắn dương vật, cách quần âu yếm nó, nàng vỗ về chơi đùa làm cho Diệp Thần dương vật chướng được khó chịu. Cách quần đã không thể lại thỏa mãn hắn, bởi vậy Diệp Thần tay rời khỏi quần của nàng, đem nàng thịt băm chân đẹp từ bắp đùi của mình thượng rời xuống. Tống Thanh Ngọc thông minh đứng dậy ngồi xổm Diệp Thần trước mặt, kéo xuống hắn khóa kéo, muốn dương vật của hắn rời đi ra, đương khóa kéo kéo xuống, Diệp Thần dương vật lập tức liền khẩn cấp không chờ được tỏa ra. Tống Thanh Ngọc tay tiếp nhận cái này tham lam bộ vị, nàng thẹn thùng mà u oán chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tiếp lấy đầu nàng thấp đi. Kìm lòng không được lè lưỡi khẽ liếm bắp đỉnh đầu, cái này thân thể hắn nhạy cảm nhất bộ vị một trong. Chỉ chốc lát sau Tống Thanh Ngọc cái kia trương gợi cảm hồng nhuận miệng cũng đã cất chứa chi này giữ tợn quái vật, kỹ xảo của nàng là cực phú khiêu khích tính, Tống Thanh Ngọc dùng răng cắn nhẹ dương vật ngoại bộ, đầu nàng cao thấp vận động, có khi còn vãng hai bên lôi kéo. Diệp Thần dương vật đỉnh thỉnh thoảng chạm được cổ họng của nàng chỗ sâu, phản ứng của hắn càng ngày càng kịch liệt, dương vật cũng càng chướng càng lớn. Diệp Thần tay nghĩ đưa đến thành thục mỹ phụ tài vụ cục trưởng Tống Thanh Ngọc trước ngực, giang hai tay đi vỗ về chơi đùa nàng đồi núi, nhưng là lúc này bụng dưới của hắn lại truyền đến lần thứ nhất chấn động. Hắn gấp gáp ngăn cản nàng động tác, Tống Thanh Ngọc ngẩng đầu không hiểu nhìn hắn. Diệp Thần theo mắt của nàng trông đọc được nàng không hờn giận biểu thị, vì thế hắn dùng hai tay đem nàng nâng lên đến, Tống Thanh Ngọc hai tay vẫn như cũ nắm chặt dương vật của hắn. Hắn bám vào Tống Thanh Ngọc bên tai, có chút lo lắng nhỏ giọng nói bảo bối lão bà, người còn như vậy nghịch ngợm ngoạn, nhĩ lão công ta liền muốn tiết ra. Ha ha, đại phôi đản, muốn người giải tỏa, ai bảo nó luôn nghĩ khi dễ người ta, trước kia còn nghĩ nhân ra chọc vào đau như vậy. Ta muốn giải quyết rồi nó, đỡ phải ngươi không thành thật. Tống Thanh Ngọc nói xong cười ngọt ngào hai tiếng, khẽ hôn Diệp Thần gò má một chút, lại ngồi trở lại phân thân của hắn trước. Nàng hai tay hơi lỏng. Lè lưỡi bắt đầu trêu đùa Diệp Thần dương vật, bất quá lúc này đây, Tống Thanh Ngọc không có hướng lên thứ vội vã như vậy rồi, nàng trước dọc theo Diệp Thần cây gậy đầu bên cạnh liếm láp, dần dần hướng xuống đem toàn bộ dương vật ngậm tại trong miệng, một bàn tay thỉnh thoảng cao thấp khấy lấy, có khi còn đem dưới dương vật thương túi ngậm đến miệng đi. Diệp Thần cảm động cực kỳ, muốn đem thành thục mỹ phụ Tống Thanh Ngọc cũng mang đến cao trào đỉnh phong, vì thế hai tay hắn đưa đến Tống Thanh Ngọc dưới nách muốn đem nàng giơ lên. Tống Thanh Ngọc liền đình chỉ miệng động tác, toàn bộ thân thể duỗi thẳng rồi, đứng lên, Diệp Thần tay dọc theo nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi đem nàng váy hướng lên liêu. Tống Thanh Ngọc tác dạng chân ở chân của hắn phía trên, hai chân mở ra một cái rất lớn góc độ. Tống Thanh Ngọc đem hai tay vòng tại cổ của hắn về sau, thân thể một mặt đi phía trước rời, miệng của nàng đã ở tìm Diệp Thần miệng. Diệp Thần quay người lại, đôi môi gắt gao ấn lên đến. Mặc cho nàng hai tay gắt gao ủng chính mình. Rất nhanh, đầu lưỡi của bọn hắn liền lại cuốn tại cùng một chỗ. Lập tức, rộng mở phòng ngủ chung chỉ còn lại có hô hấp của bọn hắn tiếng. Diệp Thần tay rất nhanh ly khai nàng cặp vú vú sữa, sờ soáng lướt qua trắng mịn sợi tơ váy y, vén lên váy, bàn tay to mở rộng, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng lên sờ soạng. Đầu tiên là một mảnh mềm mại trượt tất chân cảm xúc. Tiếp theo là tất chân viền gen hoa mặt ngoài nếp nhăn, thích trượt làn da trung gian là một vòng tinh tế thô ráp tất chân ren một bên, qua tay nghiêng dính vào thịt xác trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, thuận thế mà lên. Mấy cây lộ ra quần lót cỏ thơm đầu tiên chạm đến Diệp Thần tay, tiếp lấy hắn hướng về trung ương kia no đủ chiều nóng một đoàn ấn sờ soạng đi lên. Tống Thanh Ngọc nga một tiếng tại Diệp Thần miệng khang buồn kêu đi ra, hai mắt hàm xuân. Diệp Thần một trận tay xoa chậm nhu, no đủ một đoàn nước tràn lan, Tống Thanh Ngọc kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong chảy ra màu trắng sữa nước rất nhanh làm ướt tiểu tiểu màu trắng quần lót ren. Hắn đem kia quần lót trắng cách màu da trong suốt thủy tinh quần tất xuống phía dưới kéo thành tinh tế thẳng mang, hướng ở giữa lặc đi, tại dày hai miếng môi âm hộ ở giữa tả bát bên phải liêu. Diệp Thần có thể cảm giác được đỏ tươi nộn huyệt hành lang miệng tại rất nhỏ co lại cùng thư giãn, miệng hang mềm yếu đang tại đẩy chen, cổ cổ màu trắng sữa nước theo bên trong mạo đi lên, thuận theo thẳng xuống, thấm ướt tất chân hạ bộ rất dễ dàng liền làm ướt bóp nắm ngón tay. Chương 0903 lại phẩm xinh đẹp thuộc phụ Tống Thanh Ngọc Tam. Diệp Thần đem vài dệt khôi phục nguyên trạng, bàn tay tại nộn huyệt tường thịt thượng ma xa vài cái, cách mỏng manh vài dệt đem một ngón tay đỉnh đâm đi vào, từng cổ càng nóng màu trắng sữa nước dâng lên, ít lại càng ít vài dệt căn bản không thể cách trở kia mãnh liệt toát ra màu trắng sữa nước. Tùy theo ngón tay liên tục không ngừng chọc lộng Tống Thanh Ngọc kia đỏ tươi nộn huyệt, rất nhanh nộn huyệt bên trong chảy ra màu trắng sữa nước liền hiện đầy Diệp Thần ngón tay. Một chút chảy tới lòng bàn tay giọt đi xuống. Mềm mại mà nhiều chất lỏng, đây là Diệp Thần đối với Tống Thanh Ngọc Mỹ huyệt đánh giá. Tại Diệp Thần hai tay cao thấp thăm dò bên trong, đặc biệt ngón tay hắn châm ngòi phía dưới, Tống Thanh Ngọc rất nhanh liền đạt tới cao trào. Qua một hồi lâu, theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần Tống Thanh Ngọc đôi môi mới ly khai Diệp Thần. Tống Thanh Ngọc lập tức lặp lại không lâu động tác, nàng ngồi xổm người xuống đến. Đem Diệp Thần dương vật kéo đi ra, nhẹ nhàng ngậm, nàng phấn nộn đầu lưỡi liếm nhẹ tại bắp phía trên, dần dần đem toàn bộ ngậm vào trong miệng. Diệp Thần dương vật không ngừng trướng đại, lắp đầy Tống Thanh Ngọc miệng nhỏ, mà nàng vẫn dùng đông cứng kỹ xảo làm, chỉ chốc lát sau, Diệp Thần cũng sắp muốn bắn, nhanh chóng vỗ vỗ đầu nàng hướng nàng ý bảo. Nhưng là Tống Thanh Ngọc hình như hồn nhiên bất giác, vẫn là gắt gao ngậm, hơn nữa tăng nhanh cao thấp khuấy sụp tốc độ. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật của mình càng ngày càng nóng, mà Tống Thanh Ngọc vẫn như cũ giống trẻ con miệng nhỏ giống nhau hút mút nó. Diệp Thần tích tụ một bụng dục hỏa một mực không có được phát tiết, lúc này cũng không nhịn được nữa, đột nhiên cảm thấy đáy chậu tê dần, trong lòng biết muốn bạo phát, liền vội vàng đại lực đem dương vật hướng đến Tống Thanh Ngọc khoang miệng chỗ sâu đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng muốn quy đầu theo nàng miệng nội kéo ra. Bảo bối lão bà, chúng ta không bằng đổi lại đa dạng a. Người lại nghĩ như thế nào cha tấn nhân ra hà? Ha ha, người cái kia đôi tất chân chân nhỏ, ta nhưng là mơ ước đã lâu, người hay dùng nó đến để ta hưởng thụ một chút ha. Ai nha, thôi lão công chỉ biết lãng phí nhân ra. Tống Thanh Ngọc kia hoàn mỹ thân thể tại dưới ánh đèn hiện lên đồ sứ trắng vậy mê người sáng bóng, nàng đem màu trắng sữa giày cao gót thoát, chỉ để lại trên chân xuyên một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Kia tuyết trắng như ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tròn trịa no đủ, trắng bóng một mảnh, tươi mới tới cực điểm, cùng hạ thân hắc tùng tùng lông mờ u tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, được không chói mắt, hắc được sáng bóng. Nàng bắp chân thon dài đều đặn, đường cong tao nhã, khóa lại cơ hồ cùng làn da hòa làm một thể một tầng màu da trong suốt tất chân, mắt cá chân nhỏ nhắn duyên dáng óng ánh, chân dài nhọn trắng nõn, đệm vi cao, kia hơi hơi lồi ra hình cung đường cong, mất hồn tới cực điểm. Làm người ta máu mũi dục lưu, xinh xắn hoạt bát chân tiêm thu nạp có đến, thực cám dỗ khoa lại càng sâu một tầng màu da trong suốt tất chân, xuyên qua nhẹ bó chân tiêm tầng kia càng sâu sắc tất chân tăng mạnh khăn, sung túc tề toàn bộ nhưng không mất thịt nộn ngón chân đầu. Tùy theo xu thế bị gắt gao chen ép lại hơi hơi tách ra, móng chân đỏ tươi như máu, hiện lên mơ hồ sáng bóng. Nha, người này ở giữa vưu vật, này hoàn mỹ hai chân. Nếu như nàng chính xác là muốn dùng này hai chân đến giết chết Diệp Thần tuyệt đối trói buộc mà đợi tễ. Tống Thanh Ngọc đi đến, phong thái tao nhã từng cái đem Diệp Thần quần áo quần đều thoát, rất nhanh hắn liền trần như nhộng lóa tại trước mặt nàng. Nàng gần gũi gần sát Diệp Thần khuôn mặt, hai cái tuyết trắng ngọc nhũ vú sữa run rẩy vui vẻ tại trước ngực lắc lư, Diệp Thần có thể ngửi được Tống Thanh Ngọc trên người như có như không mùi nước hoa dầu thơm, hơi nước tràn ngập mắt đẹp mập mờ nhìn chính mình. Kia trương gợi cảm môi hồng đỏ tươi ướt át, đối với Diệp Thần khẽ thở ra một hơi, khẩu khí tươi mát như lan. Tống Thanh Ngọc mềm yếu không xương, tay nhỏ cầm ngược ở Diệp Thần to lớn dương vật, nhẹ nhàng khuấy sục khiến cho nó cương lên được lão trưởng lão dài. Nàng đem dương vật hướng xuống nhấn tới, bàn tay thuận theo quy đầu trượt ra, kia dương vật hữu lực băng bó bắn trở về, cứng rắn dao động liên tục không ngừng. Tống Thanh Ngọc rất hài lòng Diệp Thần cương lên, ý cười doanh nhưng mà, thả ra Diệp Thần dương vật. Nàng chỉ một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Diệp Thần cường tráng cơ ngực phía trên, ánh mắt giống như khiêu khích vừa tựa như thưởng thức nhìn chăm chú nửa người trên của hắn, nhẹ mãi bước chân. Tống Thanh Ngọc hướng về Diệp Thần chuyển lên vòng tròn, màu đỏ tươi móng tay nhẹ nhàng thổi qua ngực của hắn, cánh tay, cường tráng da lưng, lại thổi qua cánh tay, cơ ngực lớn, ngón tay hút ra, nàng tại Diệp Thần trước mặt dừng lại, nhìn chằm chằm ánh mắt cùng ánh mắt của hắn chạm đến tại cùng một chỗ, đối với Diệp Thần nói đại phôi đản. Người không phải là quá yêu thích nhân gia tất chân sao? Hôm nay, liền ngoại lệ thỏa mãn ngươi một lần. Nói xong nàng ngồi xổm xuống đến, gợi cảm đỏ hồng môi cùng mềm mại yếu không có xương tay nhỏ lẫn nhau tay phối hợp, tại Diệp Thần dương vật khuấy sục mút hút vài thanh, đầu mãng xà lật tại bao bì bên ngoài, sau đó nàng nằm ở Diệp Thần trước mặt trên thảm, Diệp Thần cũng ngồi xuống. Tống Thanh Ngọc trên mặt mang theo mỉm cười. Nhẹ nhàng nâng lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, kia màu da trong suốt tất chân chân nhỏ bàn chân đặt ngang, chân duyên nhẹ nhàng kẹp chặt Diệp Thần cứng rắn dương vật, chậm rãi cao thấp khuấy lên đến, chân duyên mềm mại, màu da trong suốt thủy tinh miệt ti trượt, dương vật đắm chìm trong không biết tên ôn nhu hương, không tự chủ được bột hai bột, nhảy hai nhảy, lỗ tiểu chỗ chuyển đến quá độ cương lên đau đớn cảm giác. Tống Thanh Ngọc ý cười càng đậm, tiếp tục dùng chân duyên khuấy sụp hai cái. Sau đó bàn chân tương đối, thịt oánh oánh chân cung kẹp lấy Diệp Thần dựng thẳng thật sự thẳng dương vật, thích trượt màu da trong suốt tất chân lớn hơn nữa diện tích bao lại đầu mãng xà, nhẹ nhàng ma sát khiến cho Diệp Thần hô hấp cùng tâm nhảy dồn dập lên. Diệp Thần có thể nghe thấy chính mình, từng ngụm tiếng thở dốc cùng thẳng thắn thẳng nhảy tâm nhảy âm thanh, rất nhanh Diệp Thần chán toát ra mồ hôi. Tống Thanh Ngọc màu da trong suốt tất chân cung liên tục không ngừng khấy lấy. Nàng tại cẩn thận nhìn màu da trong suốt tất chân cung ở giữa kia dương vật cương lên biến hóa. Gợi cảm và hồng nhuận miệng nhỏ trương được lớn hơn, thần sắc chuyên chú, nàng cười khanh khách lên tiếng. Nhìn đến Tống Thanh Ngọc quá yêu thích Diệp Thần dương vật, tại chính mình mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao vây rồi, cứng rắn đến không thể lại cứng rắn bộ dạng. Tống Thanh Ngọc hai cái màu da trong suốt thủy tinh nhiệt đệm khuấy sụp tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương dương vật bạo được không thể tại bảo, liền muốn bắn ra thời điểm, nàng dừng lại khuấy sục, chỉ thấy nàng nụ cười bên trong mang theo vẻ đắc ý, lại thay đổi một cái đa dạng tiếp tục trêu đùa Diệp Thần dương vật. Chỉ thấy nàng hơi hơi duỗi thẳng một cái nhỏ chân, bàn chân nhẹ nhàng hoành trống tại Diệp Thần bụng phía trên, trơn mượt màu da trong suốt tất chân cùng bụng cơ bắp tiếp xúc tại cùng một chỗ, bàn chân kia ôn ôn nhiệt độ cơ thể truyền đến, kéo bụng dâng lên một mảnh nhiệt lưu, chớp mắt truyền khắp thân thể các nơi. Toàn thân tóc gáy vui thư giãn ra, mỗi một cái lỗ chân lông giống như tràn đầy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đặc hữu ti trượt cảm giác.